Vài người quyết định ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, chỉ có trong phòng bếp lò còn hướng mọi người phát ra nó quang minh cùng nhiệt lượng. Lung tung ăn một ít đồ vật dùng làm chắc bụng. Tô Mạc li mắt trông mong nhìn giản nặc, lại nhìn chính mình trên tay bánh quy, chán ghét ý vị thập phần rõ ràng. Giản nặc a, giản tiểu nặc, ta thật sự không muốn ăn cái này a, có thể hay không cho chúng ta mấy cái một ít ăn ngon, loại này thật sự là quá khó ăn. Giản nặc nhe răng cười lạnh. Nay liền không tồi, ngươi nếu là không muốn ăn nói có thể lựa chọn không ăn. Thấy giản nặc thái độ thập phần cường ngạnh, ngữ khí thập phần kiên quyết bộ dáng, Tô Mạc Ly đó là lại như thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Ban ngày một chút đều không cảm thấy lạnh, nhưng tới rồi buổi tối loại cảm giác này chậm rãi liền chậm rãi hiện lên ra tới. Giản nặc trực tiếp từ không gian lấy ra vài giường chăn tử, phân cho bốn người, vây quanh ở trên người. Chỉ chính là nơi này, cũng vẫn là cảm thấy lạnh lùng. Tuy rằng bếp lò còn ở bùm bùm châm, vài người còn bao chăn bông ở đống lửa bên cạnh ngồi, đáng tiếc, giống như đối với phòng lạnh cũng không có khởi đến cái gì hữu hiệu hiệu quả. Hơn nữa bởi vì nhiên liệu có hạn chế quan hệ, kia đống lửa tựa hồ còn có càng ngày càng hữu quạng bộ dáng. Ầm vang, một cái đại lôi, đem vài người hoảng sợ. Làm cái gì, quái không nói như vậy lãnh, nguyên lai là muốn trời mưa, nhưng này đều mùa đông, trời mưa còn chưa tính, còn muốn làm cái gì sẽ đánh. Hiện tại là mặt thế, cho nên nói phát sinh hết thể phản tự nhiên hiện tượng đều là bình thường. Giản nặc nói không tồi, chính là ngày mai hạ hồng vũ, thái dương từ phía tây dâng lên, ngươi cũng nên cảm thấy là bình thường. A, thật là quá lạnh, ta chút nào không nghi ngờ hiện tại nhiệt độ không khí đều đã có dưới không. Cũng không biết ngày mai buổi sáng lên thời điểm bên ngoài có thể hay không kết băng, người không nói linh độ dưới liền kết băng sao. Cảnh Sơn nói rất có đạo lý, nếu thật sự kết băng nói, chúng ta liền phiền thoái, liền tính tìm được vật tư, tưởng vận chuyển đến thành phố A căn cứ chỉ sợ cũng là một kiện thực phiền toái sự tình. Hảo, những việc này ngày mai lại tưởng cũng có thể, chính cái gọi là xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, tổng hội có biện pháp. Giản nặc gật gật đầu, trong lòng mắng không thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy thời tiết liền lạnh buổi chiều, ô, nàng còn không có làm hảo quá đông chuẩn bị đâu, muốn đông chết người. Giản nặc, ngươi trong không gian chẳng lẽ không có có thể thiêu đốt đồ vật sao? Mắt thấy trong phòng càng ngày càng lạnh, Cảnh Sơn nhịn không được hỏi. Lần này, không chờ giản nặc phản bác Cảnh Sơn, Tô Mạc Ly liền nói lời nói. Ngươi cho rằng giản nặc không gian rất lớn sao? Lớn đến đều có thể trang những cái đó nói hữu dụng cũng hữu dụng nói vô dụng liền vô dụng than năm sao. 299 chương 299 chính trực Tô Mạc Ly. Hảo đi, là ta nói sai lời nói. Một đại nam nhân, so một nữ hài tử còn muốn kiều khí, ngươi nhìn xem người giản nặc như thế nào cái gì đều không nói. Muốn nói khó chịu, khẳng định ai đều khó chịu, nhưng loại này thời điểm liền không thể so với ai khác càng khó chịu. Chỉ có thể so với ai khác càng có thể kiên trì. Giản nặc ở như vậy hoàn cảnh hạ đều không rên một tiếng, bọn họ mấy cái đại lao ra đến là trước lại nha lại nhảy nói lên. Không, cũng không thể nói là bọn họ, chỉ có thể nói là Cảnh Sơn, rốt cuộc từ trước mắt tới xem, chỉ có Cảnh Sơn lại nha lại nhảy. Cái gì sao, giản nặc sao lại có thể dùng người bình thường tới cân nhắc? Đương nhiên này chỉ là Cảnh Sơn chửi thầm, cũng không dám nói ra. Thật sự là quá lành nói, chúng ta có thể ôm thành đoàn tới sưởi ấm à, các ngươi xem, trước kia những cái đó gà vịt ngỗng không đều là tê ở bên nhau ngủ sao, chúng ta cũng tê tê tính. Nhưng là giản nặc không phải nữ nhân sao, như thế nào hảo cùng chúng ta cùng nhau tê tê tính. Các ngươi ba cái tê tê, không cần phải xen vào ta, ta chính mình liền có thể. Tổng không thể để cho người khác bởi vì chính mình nguyên nhân chịu khổ à, giản nặc luôn luôn đều cho rằng chính mình là người tốt. Loại này thời điểm phát huy phong cách cơ hội liền tới rồi. Không cần như vậy phiền thoái, cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta đều không đem ngươi trở thành nữ nhân. Cảnh Sơn đĩnh đạc tiếp đón giản nặc. Vừa dứt lời, liền bị bên cạnh Tô Mạc Ly cấp gõ một chút đầu, có nói như vậy sao, đây là như thế nào nói chuyện đâu, hắn nói như vậy ra tới giản nặc chỉ có thể càng tức giận được không. Cảnh Sơn một chút đều không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng địa phương, bị người đánh một chút. Còn ở kia ngây ngốc hỏi đâu. Ai đánh ta, không biết nam nhân đầu không thể đánh sao. Trả lời Cảnh Sơn chỉ có trầm mặc lại trầm mặc. Cảnh Sơn, ngươi sớm hay muộn sẽ bị chính mình này há mồm cấp hại chết. Giàn Nặc thở dài một hơi, phảng phất đã thấy được tương lai cảnh sơn bởi vì nói quá nhiều mà bị người đánh chết cục diện, thật là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ. Giàn Nặc miệng nếu là độc lên nói kẻ hèn một cái cảnh sơn lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ, không đến hai cái hiệp, cảnh sơn phương diện cũng đã tuyên cáo thất bại. Trong bóng đêm, Tô Mạc Ly thấp thấp cười. Bọc chăn tiến đến Giản Nặc bên người, đối với Giản Nặc nói. Ngươi hoàn toàn không cần hiểu lầm, nếu ngươi cảm thấy quá quái, ngươi trực tiếp đem ta trở thành ngươi khuê mật thì tốt rồi. Giản Nặc sau một lúc lâu không hé răng. Ta không có khuê mật. Tô Mạc Ly trên mặt tươi cười bởi vì Giản Nặc như vậy một câu khó hiểu phong tình nói cứng lại rồi, cũng may trong phòng cũng không có nguồn sáng. Mà tia chớp phát ra ánh sáng không đủ để làm những người khác nhìn đến Tô Mạc Ly giờ phút này mặt bộ biểu tình. Điều chỉnh chính mình có chút khó coi ngũ quan. Tô Mạc Ly quyết định dùng hành động tới biểu đạt hắn hiện tại ý tưởng. Trực tiếp đem một bên Giản Nặc tún tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mà Giản Nặc căn bản không có nghĩ đến cảnh sơn sẽ đến như vậy vừa ra cả người đều có chút ngốc lăng ngốc lăng. Căn bản không nghĩ tới dây rùa. Trở lại tưởng dễ rùa thời điểm lại phát hiện nàng đã mất đi tiên cơ. Chỉ có thể như vậy tùy ý Tô Mạc Ly ở một bên ôm, Tô Mạc Ly cũng không dám làm quá mức, sợ Giản Nặc trực tiếp tạt mao. Chúng ta chỉ là đơn thuần quan hệ bạn bè, ngươi không cần tưởng quá nhiều, đổi cá nhân ở chỗ này ta cũng sẽ làm như vậy. Thanh âm thực chính trực, nghe đi lên thực có thể tin. Nhưng đây là đang xem không rõ Tô Mạc Ly mặt bộ biểu tình dưới. Ở hắc cắm hạ. Tô Mạc Ly cười như là một con trộm được tanh đại hồ ly. Tô Mạc Ly trực tiếp đem Giản Nặc trên người chăn xốc lên, ở Giản Nặc chưa kịp phát hỏa thời điểm đem Giản Nặc nhét vào chính mình trong chăn, lại đem Giản Nặc cái kia chăn ở mặt trên vây quanh một tầng. 300 chương 300 trượt băng nghệ thuật. Giản Nặc vô lực trợn trắng mắt, xem ở sắc thật là so vừa rồi ấm áp phân thượng, xem như tha thứ Tô Mạc Ly loại này đại bất kính hành vi. Thục nói hảo, sợ cái gì liền tới cái gì. Liên ở vài người đối thiên cầu nguyện không cần trời mưa thời điểm, ngoài phòng bùm bùm hạt mưa tiếng vang lên. Làm mọi người hy vọng ở trong phút chốc biến thành cho bụi. Như vậy lênh thời tiết, đang mưa, ngày mai buổi sáng lộ khẳng định rất khó đi. Trong bóng đêm, Giản Nặc thở dài một tiếng, nị mạ như vậy nhật tử khi nào là cái đầu. Ngày hôm sau nhiệt độ không khí phát triển không có ra ngoài Giản Nặc ngoài ý liệu, nguyên bản chỉ hẳn là ở mùa đông khắc nghiệt xuất hiện thời tiết sớm buông xuống thành phố Y. Bởi vì độ ấm quá thấp, hơn nữa ban đêm kia tràng mưa to, toàn bộ thành phố Y đều biến thành một cái siêu đại hình sân trượt băng. Đi ở mặt trên, hơi có vô ý liền sẽ bị quăng ngã thành một cái nào chấn động. Tỷ như cảnh sơn, Giản Nặc không kịp kêu cảnh sơn cẩn thận một chút, liền nhìn đến cảnh sơn cả người đều ghé vào mặt băng thượng, hơn nữa này đây chổng vó tư thế. Hơn nữa cảnh sơn xuyên chính là màu xanh lục quần áo. Xa xa nhìn qua giống như là một con bị phiên thân rùa đen. Cảnh Sơn, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng rất giống là trong truyền thuyết rùa đen bỏ a. Giản Nặc từ trước đến nay là một cái không hiểu đến chiếu cố người khác cảm tình nữ nhi, pha lê tâm người chú định ở Giản Nặc thủ hạ sống không quá 3 giây. Thẩm Lâm trải qua cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Liên nay lộ, liên tính chúng ta có thể lái xe. Chỉ sợ cũng là đi không được mấy mét liền sẽ bởi vì ra tai nạn xe cộ mà bỏ mình. Tô Mạc Ly ở băng thượng đi tới, kia thản nhiên bình tĩnh bộ dáng làm người một chút đều nhìn không ra hắn là ở mặt băng thượng hành tẩu. Giản Nặc thử đi rồi vài bước, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh này, ở tương đối bóng loáng địa phương, còn có thể đi phía trước hoặc thượng hơn 10 mét xa. Tuy rằng té ngã tỷ lệ đại gia tăng rồi, nhưng là hiệu suất cũng tăng lên không ít, ở băng thượng hoạt so đi đường mau nhiều. Cân bằng lực còn tính không tồi vài người tại đây loại mặt băng thượng tựa hồ so ban đầu còn muốn mau rất nhiều. Bởi vì căn bản không rõ ràng lắm này đó siêu thị mới có vật tư tồn tại, vài người đành phải một đám tìm kiếm, kỳ vọng sớm một chút tìm được có vật tư tồn tại địa phương. Mắt thấy, thời gian một chút quá khứ, tìm kiếm vật tư sự tình lại không thu hoạch được gì, tới rồi sau lại, Giản Nặc thậm chí tưởng trực tiếp đem nàng trong không gian đổ vật lấy ra tới. Có thể là ông trời chú định không hy vọng Giản Nặc đem chính mình tiểu kim khố lấy ra tới đi, liền ở Giản Nặc chuẩn bị từ chính mình không gian chuẩn bị vật tư thời điểm. Tô Mạc Ly ngoài ý muốn phát hiện một cái siêu thị, cái này siêu thị thực hẻo lánh, đồng dạng, cũng đúng là bởi vì loại này hẻo lánh mới làm cái này siêu thị bên trong vật tư có thể bảo tồn xuống dưới đi. Không có xe cũng không quan hệ, giản nặc không gian cũng không phải cái, tuy rằng Tô Mạc Ly tưởng giúp giản nặc làm chuyện này, nhưng là giản nặc trước sau cho rằng, trên thế giới này nhất đáng giá tin tưởng người vẫn là chính mình, cũng bởi vì như vậy, giản nặc từ bỏ Tô Mạc Ly dùng không gian, mà là lựa chọn chính mình dùng không gian. Vạn nhất Tô Mạc Ly muốn làm cái gì, mà đem mấy thứ này lộng đi, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi, không phải nói nàng không tin Tô Mạc Ly, mà là nàng người này thói quen hết thảy đều dựa vào chính mình. Tô Mạc Ly đương nhiên biết giản nặc làm như vậy chân chính nguyên nhân, tuy rằng có chút không vui, không vui với giản nặc không tin chính mình. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, giản nặc loại này không tín nhiệm kỳ thật nói đến cùng cũng có hắn nguyên nhân, chỉ cần hắn làm được cũng đủ có thể tin, như vậy giản nặc hẳn là liền sẽ không lại hoài nghi hắn đi. 301 chương 301 tìm được vật tư. Nghĩ đến đây, Tô Mạc Ly lập tức mãn huyết sống lại, hơn nữa tỏ vẻ, kỳ thật giản nặc như vậy không chịu tín nhiệm hắn, chính hắn cũng muốn phó rất lớn trách nhiệm, bởi vì hắn cũng không có làm ra cái gì có thể làm giản nặc có thể tin tưởng sự tình. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm yên lặng mà há to miệng, tuy rằng biết giản nặc có không gian, nhưng là cái này có không gian cùng có không gian cũng là không giống nhau. Bọn họ cho rằng giản nặc không gian cũng chính là mấy mét vuông tả hữu, nhưng ở nhìn thấy giản nặc lậu chiêu thức ấy lúc sau, hoàn toàn lật đổ chính mình trong lòng cái này ý tưởng. Nị mạ, liền lớn như vậy giá để hàng đều có thể đủ thu hồi tới lại sao có thể là cái loại này chỉ có mấy mét vuông không gian, bước đầu phỏng trừng hẳn là có mấy chục hoặc là mấy trăm bộ dáng. Liên tính Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm tin tức lại như thế nào bế tắc cũng biết không gian dị năng giả chân quý. Cũng biết không gian dị năng giả thăng cấp không dễ. Giản nặc này sao đại không gian thật sự là làm người ghé mắt, càng không nói đến giản nặc còn có mặt khác dị năng trong người. Như vậy một nữ nhân, cư nhiên liền ở bọn họ bên người xuất hiện. Thật sự là thực không thể tưởng tượng. Ở Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm trong lòng, giản nặc hoàn mỹ giống như là tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện nhân vật giống nhau. Đương nhiên, nếu giản nặc không nói lời nào nói, còn sẽ càng giống. Tỷ như hiện tại, giản nặc một trương miệng liền phá hủy nguyên bản không khí. Các ngươi mấy cái đôi mắt chừng đến như vậy hành động lớn cái gì, chẳng lẽ là chưa thấy qua không gian dị năng giả sao? Ta nói các ngươi mấy cái nên không phải là từ cái gì góc xó xỉnh chạy ra đổ nhà quê đi. Nghe một chút lời này, là có thể biết bọn họ có bao nhiêu thống khổ. Giản nặc đem không có độc nhất lươi chỉ có càng độc miệng những lời này suy diễn rất là hoàn mỹ. Tuy rằng bên người có như vậy một vị mỹ nữ đồng bạn rất là tốt đẹp, nhưng là nhưng không ai có thể nhìn đến bọn họ chịu khổ. Bọn họ ở giản nặc thủ hạ đã chịu đả kích thật sự không phải một câu hai câu lời nói có thể nói xong. Một hai phải nói trước năm 6-7 tháng 8 năm 90 thiên chỉ sợ mới có thể. Giản nặc bản nhân cũng không cảm thấy nàng nói như vậy đến tột cùng có cái gì sai. Nhân sinh trên đời ngắn ngủn vài thập niên, đương nhiên là muốn nói cái gì liền nói cái gì lạ. Cố kỵ như vậy nhiều ngược lại không giống nàng. Lại nói nàng nói lại không phải cái gì Chu Tâm nói, nếu lời này cũng hướng trong lòng đi nói, chỉ có thể nói là nghe người kia thật sự là quá mức pha lê tâm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ ngày mai buổi sáng lại xuất phát ra. Trực tiếp đi thành phố A. Hiện tại mới giữa trưa, có thể hay không quá sớm một chút. Thẩm Lâm nhìn bên ngoài đại thái dương có chút kỳ quái, này cũng không phải mau buổi tối. Như thế nào nhanh như vậy liền nghỉ ngơi, muốn nói giản nặc không nóng nảy hồi thành phố A, kia cũng là rõ ràng không có khả năng. Nhưng giản nặc vì cái gì làm như vậy? Giản nặc đương nhiên biết hiện tại đúng là giữa trưa, đúng là lên đường tốt nhất thời cơ. Nhưng giản nặc hiển nhiên cho rằng lao giật kết hợp cũng rất quan trọng, bọn họ mấy cái vì mau một chút tìm được siêu thị, cơ hồ mỗi ngày đều là ngày mới lượng liền bắt đầu lên đường, trời tối mới tìm một chỗ nghỉ ngơi, như thế lặp đi lặp lại. Mấy ngày xuống dưới, hơn nữa thỉnh thoảng tao ngộ tăng thi, đó là làm bằng sắt người cũng chung có ăn không tiêu lúc ấy. Nàng là thực sốt ruột, nhưng là lại không sốt ruột đến có thể không bận tâm chính mình đồng bạn nguy hiểm trình độ, huống chi nhiều ngày như vậy, nàng cũng có chút chịu không nổi. Chi bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo mà nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen lại xuất phát, như vậy có thể tùy thời vẫn duy trì một cái nhất tốt đẹp trạng thái, ai biết trên đường trở về có thể hay không gặp gỡ mạnh mẽ địch nhân. Húng chi nam chủ nữ chủ chỉ sợ cũng muốn tới thành phố A, nàng hiện tại chỉ là ở hưởng thụ cuối cùng bình tĩnh mà thôi. 302 chương 302 tam cấp cường giả. Cho nên như vậy làm nàng ngốc một cái buổi chiều thật sự là không có gì. Ta tưởng nghỉ ngơi một chút, các ngươi chính mình chơi, không cần lại đây quấy rầy ta. Giản Nặc nói xong câu đó, liền trực tiếp đi tới siêu thị độc lập một phòng, quan hảo cửa sổ lúc sau, lắc mình đi tới không gian. Trải qua nhiều như vậy thiên đánh nhau, nàng cảm thấy chính mình trên người dị năng đã loáng thoáng có thăng cấp ý tứ, chỉ là bởi vì nhiều như vậy thiên bận rộn, làm nàng không có cách nào tĩnh hạ tâm tới. Hiện tại có thời gian, đương nhiên phải hảo hảo trải vớt một chút chính mình đã có chút áp lực không được dị năng cấp bậc, tranh thủ biến thành tam cấp dị năng cường giả. Tam cấp dị năng cường giả, cái này thân phận ở nàng đối mặt bất luận cái gì sự tình thời điểm, đều sẽ trở thành nàng tuyệt đối hữu lực trợ công. Dị năng giả thăng cấp kiêng kỵ nhất người quấy rầy, đây cũng là vì cái gì Giản Nặc sẽ trốn đến trong phòng chính yếu một nguyên nhân. Không phải nàng không tin ba người kia, mà là nàng không cho phép có một chút ít sai lầm, cái này sai lầm cùng một nhịp thở nàng tương lai hết thảy, không chấp nhận được nàng qua loa. Giản Nặc ở trong không gian tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi. Chậm rãi trải vớt đã có chút tắc nghẽn đan điền, bởi vì nàng nhiều như vậy thiên mạnh mẽ áp chế hậu quả. Đan điền sớm đã trở nên ủng đổ bất ham, nếu nàng lại không tiến hành thăng cấp, rất có khả năng bởi vì chính mình đan điền không chịu nổi nhiều như vậy dị năng lực nguyên nhân phịch một tiếng, nổ tan xác mà chết. Giản Nặc chính mình ở trong không gian thăng cấp, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài ba người là cái dạng gì suy đoán. Cảnh Sơn thấy Giản Nặc chính mình chui vào trong phòng đi thời điểm, liền tưởng lén lút theo sau, chỉ là không đợi hắn cùng Giản Nặc cùng nhau đi vào. Đã bị Giản Nặc đỗng nhiên đóng cửa cấp đụng vào cái mũi. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Cảnh Sơn thập phần bất mãn, vừa định gõ cửa, lại bị Thẩm Lâm cấp sách tới rồi một bên. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không nghe được Giản Nặc nói không được có người đi quấy rầy nàng sao? Chỉ là một cái ngủ mà thôi, có cái gì không hảo quấy rầy? Nói nữa, Giản Nặc cũng không phải là như vậy không phóng khoáng người, sẽ không bởi vì như vậy điểm sự tình liền cùng ta trở mặt. Cảnh Sơn a Cảnh Sơn! Ngươi có thể hay không có điểm đầu óc? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy thật sự là làm ta cảm thấy dạ dày đau a, thật không biết Giản Nặc đến tuột cùng là như thế nào chịu đựng ngươi lâu như vậy. Nếu là ta nói, chỉ sợ đã sớm đem ngươi giải quyết rớt, sao có thể làm ngươi ở chỗ này như vậy trướng mắt vướng bận. Ui ui ui, Thẩm Lâm ngươi đem nói rõ ràng, đến tuột cùng ai vướng bận, ta chỉ là quan tâm Giản Nặc mà thôi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không thấy ra Giản Nặc vừa rồi kỳ quái bộ dáng. Vẫn là nói ngươi kỳ thật là cái mắt manh thêm người mù. Thẩm Lâm nghe xong Cảnh Sơn nói, ở trong lòng yên lặng nói rất nhiều lần không tức giận không tức giận, mới đem chính mình bước lên lửa giận áp xuống tới. Nếu Giản Nặc không cùng chúng ta nói, đó chính là thuyết minh Giản Nặc cũng không muốn cho chúng ta biết. Ngươi chẳng lẽ liền điểm này ánh mắt đều không có sao? Trước kia Giản Nặc nói ngươi ngốc, ta còn thế ngươi cãi lại, hiện tại xem ra nàng nói quả nhiên không có làm, ngươi chẳng những ngốc, còn nhị. Ngươi chỉ số thông minh chỉ sợ đều là số âm. Thẩm Lâm xoa xoa huyệt thái dương, trước kia còn tưởng rằng xuẩn chỉ là Cảnh Sơn màu sắc tự vệ, hiện tại xem ra Cảnh Sơn thật là xuẩn có thể, ngốc đáng thương. Tính tính, ta nhưng không ở nơi này cùng ngươi nói, ta cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi cũng không nên quấy rầy đến Giản Nặc Nga, nếu là Giản Nặc thẹn quá thành giận, muốn giết ngươi nói, ta chính là sẽ không quản Nga. Thẩm Lâm vừa nói, một bên đánh ngáp một cái, đảo như là vây tới rồi cực điểm bộ dáng. 303 chương 303 Cảnh Sơn là người xấu. Cảnh Sơn đến tuột cùng như thế nào làm đều không liên quan chuyện của hắn, hiện tại hắn chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu Cảnh Sơn nhất định phải tìm đường chết, kia hắn cũng cứu không được hắn. Xem ở Cảnh Sơn bồi hắn thời gian dài như vậy phân thượng, Thẩm Lâm sẽ ở mỗi năm thanh minh thời gian đi cho hắn thượng một nén nhang. Cũng không biết Cảnh Sơn nếu là biết Thẩm Lâm ý tưởng lúc sau đến tuột cùng là nên khóc hay nên cười đâu, nên nói Thẩm Lâm người này không hiểu biết được ân báo đáp, vẫn là nói Thẩm Lâm người này thật sự là quá nặng tình trọng nghĩa, tựa hồ loại nào cách nói đều không đúng. Tô Mạc Ly đứng ở bậc thang, nhìn hướng hắn đi tới Thẩm Lâm hơi hơi mỉm cười. Thẩm Lâm cũng chú ý tới Tô Mạc Ly, cũng là cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào, như thế nào có chút không thể hiểu được. Ở đi ngang qua Tô Mạc Ly bên người thời điểm, Thẩm Lâm vô vô Tô Mạc Ly bả vai, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, tiểu tâm Cảnh Sơn. Nói xong lời này, Thẩm Lâm dường như không có việc gì liền đi qua. Nếu không phải Tô Mạc Ly xác định chính mình lỗ thai cũng không có ra cái gì trạng hương nói, chỉ sợ hắn đều sẽ cho rằng chính mình lỗ thai rất kém. Tiểu tâm cảnh sân sao, xem ra không riêng hắn một người hoài nghi cảnh sân A, ân, xem ra là hẳn là tinh tế tra một chút cái này cảnh sơn, cũng không biết Giản Nặc đến tuột cùng có hay không hoài nghi cảnh sân đâu. Ai, nếu là Giản Nặc không có hoài nghi cảnh sơn lại thật là một cái người xấu nói, Giản Nặc hẳn là nhiều thương tâm A. Bất quá hiện tại về cảnh sơn loại chuyện này, chung quy cũng chính là hắn cùng Thẩm Lâm một cái suy đoán mà thôi. Nhưng có câu nói rất đúng, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nếu cảnh sơn thật sự không có gì nói, lại sao có thể đưa tới Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm hoài nghi. Cảnh sơn nhìn đi xuống đi Thẩm Lâm, thần sắc mạc danh cười cười. Hừ, ngươi không cho ta đi quấy rầy Giản Nặc, ta liền càng muốn đi quấy rầy Giản Nặc. Ta nhưng thật ra muốn nhìn Giản Nặc đến tột cùng ở nơi đó mặt làm cái gì. Nói, liền lại lần nữa hướng Giản Nặc phòng đi qua. Ân, Giản Nặc thế nhưng giữ cửa khóa lại, chẳng lẽ nàng thật sự ở bên trong làm cái gì âm mưu quỷ kế sao? Cảnh sơn nhịn không được não động mở rộng ra nghĩ đến. Ngươi tìm Giản Nặc đến tột cùng có chuyện gì à, không bằng cùng ta nói, ta không chuẩn cũng có thể có giúp được ngươi biện pháp đâu. Tô Mạc Ly không mặn không nhạt thanh âm từ cảnh sơn sau lưng truyền đến. Có thể là bởi vì trải qua huấn luyện nguyên nhân đi, Tô Mạc Ly tiếng bước chân so người bình thường nhẹ không ít, cho nên, cảnh sơn căn bản không có phát hiện Tô Mạc Ly đã đến, thình lình bị Tô Mạc Ly như vậy vừa nói, còn bị hoảng sợ. Ngươi làm cái gì à, xuất quỷ nhập thần, bỗng nhiên xuất hiện cũng không có thanh âm, không hiểu được người dọa người sẽ hù chết người sao. Tô Mạc Ly thực xin lỗi. Kia thật đúng là thực xin lỗi, ta dọa đến ngươi, lần sau ta muốn đột nhiên xuất hiện nói nhất định sẽ cùng ngươi chào hỏi một cái. Cảnh sơn nghe xong Tô Mạc Ly lời này tức khắc liền phát hỏa, người này là có ý tứ gì, là ở cố ý tìm cha sao? Ngươi đây là có ý tứ gì, là ở cố ý tìm cha sao? Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta nói cho ngươi, ta sẽ không sợ ngươi. Như là ở cường điệu cái gì, lại như là đang nói cấp người nào nghe. Vì làm chính mình nói nghe đi lên càng có tin phục lực, cảnh sơn không tự giác tăng lớn thanh âm. Tô Mạc Ly nghe cảnh sơn lời nói, trên mặt tươi cười có tiến thêm một bước mở rộng xu thế. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy thật sự là xuẩn thấu, ngươi cho rằng như vậy Giản Nặc liền sẽ ra tới cho ngươi chống lưng sao, thật không dám giấu giếm, cái này siêu thị khác ưu điểm không có, duy nhất ưu điểm chính là vách tường chi gian cách âm tính năng đặc biệt hảo, nàng là sẽ không nghe được ngươi lời nói. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi. 304 chương 304 ai tới? Khi dễ kẻ yêu tính cái gì bản lĩnh? Vui đùa cái gì vậy? Ta khi nào khi dễ quá ngươi? Ta chỉ là bỗng nhiên xuất hiện chính là khi dễ ngươi. Làm cái gì khi dễ chuyện của ngươi? Không cần đem nói như vậy có nghĩa khác được không? Giản Nặc còn ở nghỉ ngơi, chúng ta có phải hay không nên ở chỗ này tiếp tục cãi nhau, hoặc là tìm một cái tùy tiện địa phương tiếp tục. Cảnh sơn trừng mắt nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái. Trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống, rất có ở chỗ này ngồi vào thiên hoang địa lao xu thế. Tô Mạc Ly thấy cảnh sơn thái độ, đến là cũng không giận, cười cười, liền đi xuống lầu. Bên ngoài sự tình Giản Nặc cũng không biết, nàng hiện tại đã tới rồi thăng cấp nhất mấu chốt thời điểm, hơi có sơ suất, đó là vạn kiếp bất phục, tình huống như vậy hạ nàng sao có thể phân tâm. Một chút trải vớt dị năng lực. Lần lượt đánh sâu vào kia thăng cấp hàng rào, lần lượt thất bại xuống dưới, mỗi một lần đều phải tục đủ dị năng lực. Đánh sâu vào bất quá toàn thân đều ở đau, cố tình lúc này không cho phép có một chút ít phân tâm. Không biết qua bao lâu, Giản Nặc rốt cuộc cảm thấy kia cái chắn đã loáng thoáng có buông lỏng tư thái, cắn răng, đem chính mình sở thừa không nhiều lắm dị năng lực điều động lên, một lần nữa đánh sâu vào kia thăng cấp chướng ngại, có thể hay không thăng cấp thành công liền lần hai nhất cử. Ông trời đối đãi Giản Nặc còn tính không tệ, Giản Nặc cuối cùng một kích thành công đem kia thăng cấp hàng rào đánh vỡ, từ nhị cấp dị năng giả biến thành tam cấp dị năng giả. Lại lần nữa mở mắt ra Giản Nặc cùng trước kia tựa hồ không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng nhìn kỹ rồi lại có thể cảm thấy một kia biến hóa. Giản Nặc nhìn trước mặt kia dòng suối nhỏ, vung tay lên, nguyên bản chảy xuôi không ngừng dòng suối nhỏ nháy mắt kết băng. Nhị cấp dị năng cường giả cùng tam cấp dị năng cường giả khác nhau liền ở chỗ này, nếu ở nàng là nhị cấp dị năng giả thời điểm làm như vậy tuyệt đối sẽ không làm tốt như vậy. Khả năng cũng chính là trên mặt sông hơi mỏng lộng thượng một tầng băng, chính là hiện tại nàng làm ra mặt băng hoàn toàn có thể gánh nặng người trọng lượng. Hơn nữa cái này kết băng rắn chắc độ cũng sẽ theo nàng dị năng không ngừng thăng cấp mà không ngừng trở nên ngoan cố, thẳng đến kiên cố không phá vỡ nổi. Nguyên bản đan điền bị mở rộng gấp đôi có thừa, bên trong dị năng lực quần quận không ngừng vận chuyển, đủ mọi màu sắc, trong đó lại lấy màu lam băng hệ chiếm địa lớn nhất. Giàn nặc thăng cấp lúc sau cũng không có lập tức liền ra không gian, mà là thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, lại ở kia trường xa hoa trên giường lớn ngủ một giấc. Chờ giàn nặc một giấc ngủ tỉnh thời điểm đã qua đi vài tiếng đồng hồ, ở trong không gian thời điểm là giàn nặc nhất thả lỏng thời điểm, bởi vì ở chỗ này nàng không cần lại lo lắng bị người đánh lén, cũng không cần ở lo lắng tang thi có thể hay không đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Thật sự là thực thả lỏng a. Đều không nghĩ làm người đi ra ngoài có một có A. Giàn nặc hướng trên giường một chuyến, đôi mắt nhìn không có nhan sắc không trùng, phảng phất ở tự hỏi nhân sinh giống nhau. Đương nhiên cũng chỉ có giàn nặc mới biết được nàng cũng không có tự hỏi cái gì phức tạp đồ vật, chỉ là ở phóng không chính mình đầu mà thôi. Đôi khi đầu óc tưởng quá nhiều nói cũng không phải một chuyện tốt, tổng muốn lao giật kết hợp mới hảo. Không có gì địa phương so với hắn không gian còn muốn thích hợp tự hỏi nhân sinh. Ở chỗ này cái gì đều không cần lo lắng, chỉ là như vậy đơn thuần nghĩ, đôi khi có thể đơn đơn thuần thuần tự hỏi cũng là một kiện không tồi sự tình. Tương đủ rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, giàn nặc mới một lần nữa lại có đi ra ngoài tính toán. Trong lòng mặc nghiệm, tiếp theo nháy mắt giàn nặc liền xuất hiện ở trong phòng trên giường, bãi như vậy nhiều năm sống trong cảnh đảo vong ban tặng, ở tới rồi trên giường trước tiên giàn nặc liền hướng chính mình trong phòng nhìn lại. 305 chương 305 là ai? Nhìn xem ở nàng không ở trong khoảng thời gian này đến tột cùng có hay không người từng vào này gian phòng. Giàn nặc tiến không gian thời điểm cũng không có quên đem này gian nhà ở cấp từ khóa trái. Nói cách khác, nếu có người vào nàng nhà ở, khẳng định không phải là ôm cái gì hữu hảo thái độ tới. Rốt cuộc nàng đều đã giữ cửa khóa lại, thật muốn là người tốt nói là không có khả năng sẽ phá cửa mà vào. Giàn nặc nhìn một vòng cũng không có tìm được cái gì dị thường. Thầm nghĩ trong lòng chính mình tưởng sư tử A là quá nhiều, tổng cộng liền như vậy ba người, ai sẽ vô duyên vô cớ hướng nơi này chạy. Tiến vào đã lâu như vậy, lại không ra đi, bọn họ chỉ sợ sẽ sốt ruột. Giàn nặc một bên nói thầm một bên xuống giường, chỉ là đi tới cửa thời điểm, giàn nặc lại ngừng lại, túi xuống thân, đem phía dưới đầu tóc chậm rãi túm lên. Nàng ở giữ cửa khóa trái thời điểm, lại ở bên trong thả một cây tóc. Sợ này căn tóc bị gió thổi đi. Giàn nặc cố ý ở mặt trên thả một cái hòn đá nhỏ. Mà nàng nơi căn nhà này trừ bỏ cái này hòn đá nhỏ, còn có không ít tương đồng cục đá. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Giàn nặc mới không hề lo lắng cho mình làm gì đó bị người phát hiện, nhưng hiện tại này căn tóc cùng cục đá vị trí rõ ràng bị người di động. Cửa sổ đều không có khai, căn bản không có khả năng có lớn như vậy phòng, cho nên nói cách khác nơi này đã làm người tiến vào qua. Lại vừa thấy môn. Ân, thức hảo, còn ở khóa trái, nói cách khác ở vừa rồi kia đoạn thời gian có một người lặng yên không một tiếng động vào này gian nhà ở, lại lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Cái này siêu thị tổng cộng chỉ có 2 tầng, hơn nữa không có bất luận cái gì có thể từ mặt khác địa phương vào nhà lộ. Nếu là tưởng ở không kinh động cảnh sơn, Tô Mạc Ly, Thẩm Lâm dưới tình huống tiến vào càng là không có khả năng. Cho nên nói cách khác này, ba người bên trong có một người đó là vừa rồi vào nàng nhà ở người. Giàn nặc nhưng không cho rằng người nọ lao lực tâm tư vào nàng nhà ở chỉ là vì cùng nàng nói một chút nhân sinh mà thôi, vừa rồi tiến vào người nhất định không có an cái gì hảo tâm. Bởi vì người này đã đem chính mình tồn tại quá hết thể dấu vết đều cấp hủy diệt, nếu không phải có khác sở đồ, hắn vì cái gì sẽ như vậy cẩn thận. Còn có quan trọng nhất một chút chính là, ba người kia tựa hồ đều không có nói qua chính mình sẽ mở khóa này một cái kỹ năng, còn nhớ rõ ngày hôm qua bởi vì không thể cởi bỏ cái kia siêu thị khóa, bọn họ dùng bạo lực mới lộng khai, ngày hôm qua cái kia khóa cùng hôm nay cái này giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Ngày hôm qua không thể mở ra, hôm nay là có thể mở ra. Trong một đêm bỗng nhiên đốt sáng lên mở khóa kỹ năng sao? Đây là ở nói giỡn sao? Nếu không phải nàng có loại này thói quen, rất có khả năng đến bây giờ cũng không biết các nàng bốn người bên trong thế nhưng ra một cái động cơ phi thường khả nghi người. Nói thật, vô luận là này ba người chung cái nào, nàng tưởng nàng đều sẽ thực thương tâm, rốt cuộc thời gian dài như vậy ở chung. Đều đã đem đối phương trở thành bạn tốt, lúc này bỗng nhiên có người nói cho nàng, ngươi bằng hưu tiếp cận ngươi đều là có mục đích riêng, hoài không tốt tâm tư, việc này phóng ai trên người ai đều có chút chịu không nổi. Giàn Nặc chụp một chút chính mình đầu. Đời trước được đến giáo huấn còn chưa đủ, không nghĩ tới chính mình đời này thế nhưng phạm vào giống nhau sai lầm, thật sự chết thượng hai lần mới có thể trưởng trí nhớ sao. Giàn Nặc kéo xuống khóa cửa, đẩy ra môn, thử một chút, phát hiện cũng không có thúc đẩy, lại dùng một chút lực, phát hiện giống như có thứ gì ở bên ngoài chống đỡ giống nhau. Giàn Nặc đơn giản dùng toàn thân sức lực đi đẩy, như vậy một lộng, môn rốt cuộc là bị Giàn Nặc đẩy ra. 306 chương 306 là Thẩm Lâm. Thẩm Lâm có chút mơ mơ màng màng, đôi mắt bởi vì ngủ thời gian quá dài còn có chút đăm đăm. Người rốt cuộc ra tới. Hơn nửa ngày, Thẩm Lâm mới hoãn lại đây thần nhi. Đúng vậy, ta rốt cuộc ra tới, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới ngủ, dưới lầu không phải là có một phòng sao. Giàn Nặc mặt bộ biểu tình tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng là đáy lòng cũng đã nổi lên sóng gió động trời. Chẳng lẽ Thẩm Lâm chính là cái kia trộm đi vào nàng trong phòng người? Thật sự là không thể trách Giản Nặc như vậy tưởng, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Lâm liền ngồi ở nơi đó hoài nghi thật sự là quá lớn. Liền tính Tô Mạc Ly cùng Cảnh Sơn muốn đi vào, cũng không thể trực tiếp từ Thẩm Lâm trên người bước qua đi thôi, cho nên như vậy vừa thấy, trước mắt có khả năng nhất người chính là Thẩm Lâm. Nhưng Thẩm Lâm làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu? Giản Nặc, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta kêu ngươi như vậy nửa ngày đều không có hồi phục. A, xin lỗi, ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới một chút sự tình, cho nên liền thất thần, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự tình? Ta tưởng nói, chúng ta hôm nay buổi tối thời điểm có phải hay không có thể hảo hảo ăn thượng một đốn, nhiều như vậy thiên luôn là bánh quy bánh mì linh tinh, ta đã mau ăn loét dạ dày, thật sự là làm bất động, vừa lúc cái này siêu thị bên trong cái gì đều có. Không bằng chúng ta ăn chút tốt thế nào? Muốn ta nấu cơm? Đương nhiên không phải làm ngươi nấu cơm, ngươi một ngày cũng rất mệt, ngươi chỉ cần ra một trương miệng là được, ngươi liền ăn liền xong việc. Giàn Nặc hầu nghi nhìn Thẩm Lâm, trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy, hay là ở lừa nàng? Thiệt hay giả, ngươi nên sẽ không lại có cái gì âm mưu quỷ kế đi. Vui đùa cái gì vậy, ta có thể có cái gì âm mưu quỷ kế, huống chi ngươi không có nghe nói qua câu nói kia sao? Nói cái gì? Thẩm Lâm thanh thanh giọng nói. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, liền tính ta tưởng hố ngươi, nhưng là ngươi có thể so ta lợi hại nhiều, ngươi còn sẽ sợ ta hố sao? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy sao? Những lời này nghe đi lên vẫn là man có đạo lý sao? Giàn Nặc nhỏ giọng lặp lại một bên Thẩm Lâm nói qua nói. Thẩm Lâm cười. Đó là... Đây là cái gọi là nói tháo lý không tháo. Ân, đi xuống đi, để cho ta tới kiến thức thủ nghệ của ngươi. Nhìn xem có phải hay không rất tuyệt. Giàn Nặc một bên nói, một bên đi xuống dưới. Thẩm Lâm thấy thế cười hắc hắc, cũng theo đi lên. Hoa, Giàn Nặc, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nếu là lại không tỉnh ta đều muốn đi tông cửa, như vậy nửa ngày, ngươi cũng thật đủ có thể ngủ. Khó được nhàn rỗi thời gian, không đi ngủ. Chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Không phải đâu, ngươi ngủ một giấc, liền có như vậy cao tư tưởng giác ngộ, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy không khoa học đâu. Vẫn là nói ngươi làm cái gì tốt đẹp ngộng, trong ngộng người cảm hóa ngươi, làm ngươi có hiện tại tư tưởng giác ngộ. Cút đi, ta nguyên lai chính là hiện tại hình dáng này. Giàn Nặc cười mắng một câu. Cảnh Sơn nghe xong Giàn Nặc nói, biểu tình tức khắc càng thêm kỳ quái. Ngươi nói bậy. Trước kia Giản Nặc căn bản không phải như vậy, khác không nói, trước kia Giản Nặc chưa bao giờ sẽ mang ta. Giản Nặc nhìn chơi bảo Cảnh Sơn cười lạnh hai tiếng, cũng không có nói lời nói, trước kia nàng còn không có phát hiện Cảnh Sơn trên người còn có run em mở phẩm chất đâu, hiện tại không cũng giống nhau phát hiện. Nhanh lên chuẩn bị đi, ta còn vây đâu. Giản Nặc hướng ghế trên ngồi xuống, ý bảo bọn họ nhanh hơn động tác. Phải biết rằng nàng thời gian chính là thực quý giá. 307 chương 307 cái lẩu. Ăn còn như vậy nhiều sự tình. Giàn Nặc nếu ngươi đương bà, khẳng định chính là trong truyền thuyết ác bà bà. Cảnh Sơn vừa nói một bên đối với Giàn Nặc là một cái mặt quỷ. Giàn Nặc cười một tiếng, cũng không nói tiếp, trên mặt biểu tình nói là cũng nhìn không ra đến tuột cùng là sinh khí vẫn là không có sinh khí. Cảnh Sơn bị Thẩm Lâm kéo một chút, liền không nói chuyện nữa. Tô Mạc Ly đâu, như thế nào không thấy được người của hắn. Giàn Nặc xuống lầu lúc sau liền chỉ có thấy cảnh sơn một người, nhìn quanh một chút bốn phía cũng không có phát hiện Tô Mạc Ly bóng dáng, trong lòng không cấm có chút kỳ quái. Ta cũng không biết ta, vừa rồi còn ở nơi này tới. Đừng nhìn ta, ta càng không biết, ta rất sớm liền đi tìm ngươi, không tìm được ngươi, ta vây thật sự là lợi hại, liền ở cái kia trước cửa ngủ một giấc, ngươi vừa rồi không phải cũng là thấy được sao. Ngươi rất sớm liền đi tìm ta. Giàn Nặc nhạy bén bắt được lời này một cái điểm. Thẩm Lâm bằng phẳng gật gật đầu. Đúng vậy. Vốn dĩ hắn là ngốc tại dưới lầu, nhưng đãi trong chốc lát lúc sau sợ cảnh sơn sẽ hại Giàn Nặc, cho nên liền lên lầu, ở nơi đó thủ Giàn Nặc, sợ cảnh sơn làm ra cái gì chuyện xấu. Đáng thương Thẩm Lâm rõ ràng là lo lắng Giàn Nặc an toàn, lại làm Giàn Nặc bởi vậy hiểu lầm, thật là đáng thương về đến nhà. Làm sao vậy? Tiểu thư dạ tưởng ta. Tô Mạc Ly thanh âm từ bên ngoài xuyên lại đây. Giàn Nặc trợn trắng mắt, người này ra mặt có phải hay không quá dày, loại này lời nói cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Xem ra Tô Mạc Ly căn bản không cần phòng hộ thuẫn linh tinh đồ vật, bởi vì hắn chỉ bằng vào chính mình gương mặt kia ra liền có thể ngăn cản hết thẻ hết thảy. Bất chi bất giác chung, Giàn Nặc còn ở trong lòng nói một chuyện cười. Tô Mạc Ly thấy Giàn Nặc cũng không có để ý tới hắn, cũng không để bụng. Rốt cuộc lấy Giản Nặc tính tình không để ý tới hắn là thực bình thường sự tình, nếu Giản Nặc thật sự để ý tới hắn, hắn mới là muốn lo lắng Giản Nặc có phải hay không bị người đánh cháo đâu. Các ngươi chờ, hôm nay ta liền cho các ngươi lẩu một tay. Có lẽ bởi vì Thẩm Lâm thật sự là quá mức tự tin, lại có lẽ là Thẩm Lâm động viên làm quá mức đúng chỗ, nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Giản Nặc ở trải qua như vậy một phen sự tình lúc sau đến là cũng bắt đầu mong đợi lên. Chúng ta có phải hay không hẳn là cổ vũ một chút Thẩm Lâm? Nay còn dùng nói sao? Đương nhiên là yêu cầu, tới làm chúng ta vỗ tay cho mời đầu bếp Thẩm Lâm tới cho chúng ta chuẩn bị bữa tối. Tô Mạc Ly cùng cảnh sơn kẻ sướng người họa trực tiếp đem nguyên bản còn rất bình tĩnh Thẩm Lâm nói có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn là Giản Nặc ngăn lại trận này hỗn loạn. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không ngừng nghỉ một chút, lại như vậy đi xuống, vạn nhất đem chúng ta đầu bếp sợ tới mức tay run. Đến lúc đó muốn thừa nhận hậu quả chính là chúng ta mấy cái, ta dạ dày không tốt, nhưng chịu không nổi cái gì hắc cám liệu lý tàn phá. Hào đi, kỳ thật Giản Nặc cũng là đủ tàn nhẫn, so với cảnh sơn cùng Tô Mạc Ly kia chỉ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Liên ở như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ điều kiện hạ, Thẩm Lâm bắt đầu rồi thuộc về hắn cá nhân chủ nghệ triển lãm. Chỉ là chờ Thẩm Lâm làm tốt chuẩn bị công tác lúc sau, Giản Nặc nguyên bản chờ mong biểu tình tức khắc khinh bỉ. Mệt nàng còn tưởng rằng Thẩm Lâm có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa mỹ thực đâu. Nói như vậy nửa ngày diễn thuyết bản thảo, kết quả tới rồi cuối cùng lộng đi lên lại là cái lẩu. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là cái lẩu, vẫn là siêu thị ly bán cái loại này đặc biệt bình thường nước cốt lẩu, nói tốt cao lớn thượng, nói tốt sắc hương vị đâu. Chắc không được nàng ở tịch thu vật tư thời điểm, liền thấy Thẩm Lâm ở nơi đó ám chọc chọc lộng cái gì. Cái này hết thể đều giải khai. 308 chương 308 hạ tuyết kết băng. Một đạo không cần bất luận cái gì chủ nghệ đồ ăn. Cũng may bởi vì thời tiết thật sự là không ấm áp, ăn loại đồ vật này cũng không phải cái gì quá khó có thể tiếp thu sự tình. Vài người ăn uống no đủ, liền tiếp tục nghỉ ngơi, bởi vì có buổi chiều phát sinh sự tình, Giàn Nặc đó là ở nghỉ ngơi thời điểm cũng có chút thất thần. Nàng thức hoang mang. Cũng may sau lại sắc trời đã đen. Liền tính Giản Nặc biểu tình lại như thế nào kỳ quái cũng sẽ không có người nhìn đến. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, ban đêm trở nên đặc biệt gian nan, tuy rằng phòng ở kín không kẽ hở, nhưng là ở không có bất luận cái gì nhiệt khí nơi phát ra dưới tình huống vẫn là có vẻ lạnh băng đến xương. Sáng sớm hôm sau, ngày mới có chút tờ mờ sáng, vài người liền rời đi siêu thị, đã đi chưa bao lâu, bầu trời hạ phiêu phiêu dương dương đông tuyết ở mặt trên rơi xuống. Nguyên bản liền rất hoạt mặt băng trở nên càng hoạt. Rất nhiều lần, cảnh sơn bởi vì ven đường quá mức ướt hoạt mà quăng ngã không biết vài cái, thế ngã cuối cùng dứt khoát không chịu đi rồi, bởi vì hắn thật sự là quá đau, lại tiếp tục đi xuống dưới, một hai phải quăng ngã ra cái nào chấn động không thể. Giàn Nặc xoay người nhìn cảnh sơn, cũng chưa nói cái gì, nhưng chính là này liếc mắt một cái, lại làm cảnh sơn từ đầu lạnh tới rồi chân. Giàn Nặc à! Ta thật sự là kiên trì không được, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi à, chờ này tuyết ngừng xuống dưới chúng ta lại đi phía trước đi, nói vậy cũng liền không cần quăng ngã nhiều như vậy lần. Cảnh Sơn gãi gãi chính mình đầu, ý đồ làm Giản Nặc có thể nghe hắn ý kiến. Giản Nặc nhìn thoáng qua xám xịt không trung nói. Này tuyết còn không biết khi nào mới có thể đình xuống dưới, nếu là chờ đến tuyết ngừng còn không biết phải đợi bao lâu, huống chi chờ tuyết ngừng, nhiệt độ không khí khẳng định so hiện tại còn thấp, lúc ấy ngươi càng không nghĩ động. Ta ý tứ là tiếp tục đi xuống dưới, ngươi nếu là lưu lại ta cũng không có ý kiến. Giản Nặc vừa nói, một bên đi phía trước đi rồi vài bước, một chút đều không có muốn dừng lại ý tứ. Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, trực tiếp theo đi lên. Cảnh Sơn nhìn Giản Nặc đã đi ra rất xa, cũng không nóng nảy, liền như vậy làm ở khối băng thượng, tinh thần cho rằng chờ Giản Nặc đi rồi một đoạn thời gian sau, nếu là không có phát hiện hắn ở phía sau đi theo, khẳng định sẽ trở về tìm hắn, cho đến lúc này, hắn lại nói đợi chút lại đi gì đó, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Cảnh Sơn bàn tính nhỏ đánh bùm bùm vang, hắn đem hết thể đều tính kế thượng, nhưng là lại đã quên Giản Nặc thông thường là sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Huống chi Giản Nặc chưa bao giờ sẽ chịu đựng bất luận kẻ nào tới uy hiếp nàng. Cho dù có người có thể uy hiếp đến Giản Nặc, kia cũng không phải Cảnh Sơn. Thay lời khác giảng, chính là Cảnh Sơn thật sự là quá đánh giá cao chính mình ở Giản Nặc trong lòng địa vị, do đó làm ra như vậy một loạt ở Giản Nặc xem ra rất là náo tàn hành động. Giản Nặc, chẳng lẽ không cần phải xen vào Cảnh Sơn sao, liền như vậy làm Cảnh Sơn ở nơi đó ngồi, như vậy được chứ? Giản Nặc nghe xong Thẩm Lâm nói liền đầu cũng không nâng, như cũ thật cẩn thận đi tới con đường của mình. Qua một hồi lâu, Giản Nặc mới đáp lời. Nếu hắn không nghĩ đi, ta vì cái gì hiếu thắng cầu, ngươi cùng Tô Mạc Ly nếu là tưởng lưu lại bồi hắn, ta cũng không có ý kiến. Giản Nặc lạnh như băng nói. Thẩm Lâm bị Giản Nặc nói một nghẹn, không nói chuyện nữa, tuy rằng Giản Nặc nói không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật, nếu Cảnh Sơn không nghĩ đi. Vậy làm hắn lưu tại nơi đó hảo, vừa lúc bọn họ bên người thiếu một cái khả nghi nhân vật, bất quá Cảnh Sơn muốn thật là mang theo khác mục đích tới tiếp cận bọn họ, nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy liền thoát khỏi mới là. Quả nhiên, vô dụng bao lâu, Thẩm Lâm trong lòng suy đoán biến thành hiện thực. 309 chương 309 Cảnh Sơn tâm tư. Cảnh Sơn ngồi ở tại chỗ nhìn Giản Nặc đi càng ngày càng xa, không hề có quay đầu lại ý tứ, tức khắc luống cuống. Vội đứng dậy liền muốn đuổi theo thượng Giản Nặc. Bởi vì Cảnh Sơn nóng lòng đuổi theo Giản Nặc, dọc theo đường đi còn quăng ngã không ít lần, chỉ là lúc này Cảnh Sơn cũng không dám nữa cùng Giản Nặc oán giận cái gì. Bởi vì lấy Giản Nặc tính tình thật sự thực dễ dàng trực tiếp đem hắn ném ở chỗ này. Chúng ta vẫn là dựa theo tới thời điểm phương hướng đi sao. Nói như vậy có thể hay không tái ngộ đến những cái đó tang thi. Bản đồ cho ta lấy tới. Ta nhìn xem đến tuột cùng từ nơi nào đi mới có thể gần một ít, nếu không có trận này vũ, tốt nhất lộ tuyến đương nhiên là ta cùng Lý An tới thời điểm đi qua, nhưng hạ như vậy tràng mưa tuyết, nguyên bản đường nhỏ khẳng định so như vậy chống trải tính đại địa phương càng khó đi, chúng ta chỉ có thể đổi một cái lộ. Không thử xem như thế nào biết, mặc kệ nói như thế nào, con đường này đều phải so khác lộ tuyến gần rất nhiều, liền tính lúc đi chờ có chút khó khăn, nhưng hẳn là cũng là có thể cự tuyệt đi. Không biết khi nào đuổi theo Cảnh Sơn khoa tay múa chân nói. Có chút lời nói vẫn là ngươi có thể xác định thời điểm lại nói tương đối hảo. Ta không muốn nghe đến bất cứ không xác định đáp án. Nếu ngươi suy đoán sai lầm, cuối cùng sở làm cho hậu quả chính ngươi có thể gánh vác sao. Tô Mạc Ly mắt đào hoa nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ. Cảnh Sơn bị Tô Mạc Ly thái độ làm cho có chút hòa đại, thân cổ liền tưởng cùng Tô Mạc Ly lý luận một phen. Thẩm Lâm trực tiếp nhét vào Cảnh Sơn cùng Tô Mạc Ly trung gian, vạn nhất hai người kia trực tiếp ở chỗ này đánh lên tới, kia cũng thật chính là có xem. Kỳ thật Thẩm Lâm lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa, liền tính Cảnh Sơn muốn đánh, Tô Mạc Ly cũng không có khả năng ngồi Cảnh Sơn đánh. Mạc Ly nói một chút sai đều không có, kia tuy rằng là gần lộ, nhưng là lại tràn ngập đủ loại không xác định nhân tố, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là từ đại lộ trở về đi. Thật muốn là đi rồi đường nhỏ gặp cái gì phiền toái sự tình, chính là hối hận cũng không có cơ hội. Giản Nặc không hề nghĩ ngợi phủ quyết Cảnh Sơn đề nghị. Cảnh Sơn bị phủ quyết, còn tưởng lại vì chính mình cãi cọ một phen, nhưng Giản Nặc lại là không muốn nghe. Giản Nặc trước sau cho rằng đem thời gian hoa tại đây loại sự tình thượng, hoàn toàn là lãng phí. Đừng nói thảo luận một lần xuất hiện loại kết quả này, liền tính là lại thảo luận một vạn thứ nên xuất hiện như vậy kết quả vẫn là như vậy kết quả. Chúng ta yêu cầu nghĩ cách lộng tới một chiếc xe, tuy rằng nói tại đây loại thiên lái xe, phát sinh tai nạn xe cộ tỷ lệ muốn so ngày thường lớn rất nhiều xem, nhưng nếu là thật dựa chúng ta này hai cái đùi đi, thật đúng là không được. Không sai, tốt nhất có thể làm ra một chiếc xe việt dã, như vậy xe so với khác xe muốn ổn định rất nhiều. Cảnh Sơn nghe thấy Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc ở phía trước lầm nhầm, tức khắc không cam lòng nhảy ra cuồng soát tồn tại cảm. Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly căn bản không có để ý tới thượng xuyến hạ nhảy cái không ngừng Cảnh Sơn. Nói thật, Cảnh Sơn như vậy cái khiêu thoát tính tình, một hồi hai lần còn sẽ cảm thấy người này đặc biệt có tinh thần phân chấn, chính là thời gian dài, vậy không phải tinh thần phân chấn, rõ ràng chính mình chỉ số thông minh không đủ, lại chính là đem chính mình trang thực thông minh. Sự thật chứng minh, sự tình gì đều hẳn là có cái độ, nếu là chính mình nắm giữ không tốt, rất có khả năng hết thể đều xoay ngược lại. Cảnh Sơn nói cũng rất có đạo lý. Ân, đi phía trước đi một chút nhìn nhìn lại đi. Vài người một bên nghiên cứu bản đồ một bên đi phía trước đi. Đi tới, đi tuốt đàng trước mặt Tô Mạc Ly bỗng nhiên ngừng lại. Giản Nặc nghi hoặc nhìn về phía Tô Mạc Ly, dùng ánh mắt dò hỏi Tô Mạc Ly vì cái gì dừng lại. Tô Mạc Ly cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp đi phía trước lại đi rồi một bước. 310 chương 310 liên tiếp. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly động tác làm cho không hiểu ra sao, tuy rằng không biết Tô Mạc Ly vì cái gì sẽ làm ra như vậy hành động, nhưng vẫn là âm thầm đề cao cảnh giác. Cẩn thận một chút, ta vừa rồi giống như nghe được tang thi gào giống thanh. Tô Mạc Ly rốt cuộc quay đầu lại nói một câu nói. Tờ mờ giờ, thời tiết này, những cái đó tang thi còn không chịu cô đơn nhảy ra soát tồn tại cảm. Tang thi nếu biết thời tiết lạnh liền không ra, kia cũng liền không phải tang thi, chuẩn bị tốt liều mạng đi. Tô Mạc Ly biểu tình như vậy khó coi, nói vậy không phải ít. Thẩm Lâm thở dài một hơi, cong lưng, nắm thật chặt chính mình dây dày, liền ở Thẩm Lâm vừa muốn đứng dậy thời điểm, một cái hỏa cầu liền thẳng tắp dán Thẩm Lâm đầu bay qua đi. Thẩm Lâm thấy thế, bất chấp mặt khác, đem chính mình eo cong hạ, khó khăn lắm tránh thoát kia bay qua tới hỏa cầu. Nếu Thẩm Lâm vừa rồi động tác lại chậm như vậy một chút, cái kia hỏa cầu chỉ sợ trực tiếp tạp đến hắn trên đầu. Thẩm Lâm chỉ lo né tránh kia hỏa cầu, bởi vậy cũng không chú ý tới đến tuột cùng là ai làm cho. Thằng đến Giản Nặc kinh hô một tiếng. Cảnh Sơn, ngươi là điên rồi sao? Thẩm Lâm đến lúc này mới biết được vừa rồi kia hỏa cầu thế nhưng là Cảnh Sơn làm ra tới. Thẩm Lâm cho rằng liền tính Cảnh Sơn muốn hại bọn họ, cũng đến chờ một thời gian mới hạ thủ. Nhưng là hắn thật sự là không nghĩ tới, Cảnh Sơn lại là như vậy mau liền xuống tay, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sao? Cảnh Sơn lo lắng nhìn Thẩm Lâm. Thẩm Lâm, ta vừa rồi kia một chút thật sự không phải cố ý, ta là tưởng công kích cái kia tăng thi, ai biết cái kia hỏa cầu như thế nào liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng, thẳng tắp buôn ngươi liền đi qua, may mắn ngươi không có gì sự tình, nếu là ngươi bởi vì ta vừa rồi hành động xảy ra chuyện gì, ta là tuyệt đối đều sẽ không tha thứ chính mình. Cảnh Sơn biểu tình thực thành khẩn, thực chân thành tha thiết. Chân thành tha thiết tới rồi cái gì trình độ đâu, chân thành tha thiết tới rồi Thẩm Lâm thiếu chút nữa coi như thật, rõ ràng người này trước một giây còn muốn hại qua hắn tới, nên nói như thế nào đâu, nên nói Cảnh Sơn thật sự trời sinh chính là cái đương diễn viên liêu sao. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, mọi người đều là huynh đệ, huống chi ta không phải không có gì sự tình sao. Ngươi cũng không cần quá tự trách, lần sau chú ý thì tốt rồi. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào đối phó những cái đó tang thi đi. Các tang thi đại đa số thích quần cư, đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, có cấp bậc tương đối cao cấp có được chính mình độc lập tư duy tang thi thích đơn độc cư trú, nhưng kia dù sao cũng là số ít, đại bộ phận vẫn là thích ở bên nhau hoạt động. Giản Nặc thô sơ giản lược phỏng chừng một chút này đó tang thi số lượng, tổng cộng có đại khái 20 mấy chỉ tả hữu bộ dáng. Trừ bỏ dẫn đầu cái kia nàng nhìn không ra cấp bậc ở ngoài, dư lại đều là một bậc tăng thi, hoặc là nhị cấp tăng thi. Nàng đã là tam cấp dị năng giả, nàng đều nhìn không ra cấp bậc tăng thi chỉ có thể thuyết minh cái này tăng thi cấp bậc hoặc là tam cấp tăng thi, lại hoặc là tam cấp trở lên tăng thi. Đương nhiên, cái này tăng thi vô luận là mấy cấp, khó giải quyết là khẳng định. Các ngươi đối phó mặt sau những cái đó tăng thi, phía trước kia chỉ tăng thi liền giao cho ta. Để cho ta tới lấy nàng luyện luyện tập. Giản Nặc lời này nói cuồng vọng đến cực điểm, nhưng cố tình Giản Nặc trên người chính là có cái loại này có thể làm người tin phục mị lực, giống như nàng nói lời này chính là đương nhiên giống nhau. Tô Mạc Ly gật gật đầu, xem như đồng ý Giản Nặc cách nói, tuy rằng biết Giản Nặc làm như vậy khẳng định sẽ có nguy hiểm, nhưng là Tô Mạc Ly càng biết nếu không cho Giản Nặc một chút tôi luyện ra tới, tương lai sẽ có so này nguy hiểm 100 lần sự tình cho nàng. 311 chương 311 rồi lại không thể nơi hà. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cứ việc hắn thực luyến tiếp, lại cũng là không thể nơi hà. Giản Nặc nào biết đâu rằng Tô Mạc Ly tưởng chính là cái gì, thấy Tô Mạc Ly cái kia biểu tình, Giản Nặc còn tưởng rằng Tô Mạc Ly là sợ nàng không đối phó được cái kia tang thi. Quay đầu liền đối Tô Mạc Ly nói, ta trước thượng, nếu ta không thể thu phục cái kia tang thi nói, ngươi lại giúp ta. Vừa dứt lời, người đã là xông ra ngoài. Giản Nặc nói như vậy đương nhiên cũng là có nguyên nhân, nàng đã biến thành tam cấp dị năng giả lại còn nhìn không ra Tô Mạc Ly dị năng cấp bậc. Không hề nghi ngờ, Tô Mạc Ly rất mạnh, đến nôi đến tột cùng cường tới rồi cái gì trình độ, Giản Nặc cũng không dám nói. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc nói, sờ sờ chính mình cảm, nhìn Giản Nặc bóng dáng, cười cười, tươi cười thực sủng nịch, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì những cái đó tang thi đều ở không ngừng gào giống, cho nên Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm tuy rằng thấy được Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc nói lời nói, lại không biết hai người kia nói đến tuột cùng là cái gì. Nếu không phải thời gian trường hợp nhân vật đều không đúng lời nói, Thẩm Lâm thật đúng là tưởng la lên một tiếng, ngược cầu phạm pháp, hai người kia thật sự là quá mức. Thẩm Lâm đem đối Giản Nặc Tô Mạc Ly ngược cầu khí nguyên vẹn phát tác tới rồi những cái đó tang thi trên người, tay trái tay phải hợp nhau tới làm nhục những cái đó tang thi không cần quá sảng. Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn đây đều là trải qua rất nhiều lần cùng tang thi chiến tranh người. Đối thượng cùng đẳng cấp hoặc là so với bọn hắn cấp thấp các tang thi tuy nói không thượng thực nhẹ nhàng, nhưng còn xem như thành thạo. Tô Mạc Ly liền càng không cần phải nói, kia nhàn nhàn bộ dáng nếu không phải người khác biết hắn là ở sát tang thi nói còn tưởng rằng hắn là ở nhà hắn hậu hoa viên bước chậm. Duy nhất tương đối vất vả cùng nguy hiểm cũng chỉ có cùng kia tam cấp tang thi dây dưa giản nặc. Nên nói như thế nào, nên nói tam cấp tang thi không hổ là tam cấp tang thi sao? Cùng kia tam cấp tang thi chiến đấu trong chốc lát lúc sau, Giản Nặc liền nghẹn ra như vậy một câu. Người cũng không tồi. Thanh âm giếng cổ không gợn sóng, thật giống như kia máy móc thanh âm. Giản Nặc tại đây thanh âm vừa mới bắt đầu vang lên tới thời điểm còn bị hoảng sợ. Cũng may Giản Nặc khống chế năng lực còn tính không tồi, lập tức khôi phục chấn định, còn không phải là cái tang thi nói chuyện sao, nàng có cái gì đại kinh tiểu quái, huống chi người không phải đã tu luyện thành tam cấp sao. Có thể nói cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Giản Nặc ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng là ta an ngươi lúc sau ta sẽ trở nên càng không tồi. Kia tam cấp tang thi nói xong câu đó, đối với Giản Nặc lộ ra thấm người cười, ngay sau đó che trời lấp đất lưu xa nháy mắt từ kia tang thi phía sau phân tán đến các góc. Giản Nặc bởi vì liền đứng ở kia tang thi cách đó không xa, căn bản chưa kịp chạy trốn, liền bị bộ đi vào. Dùng hết toàn lực, lại không có biện pháp tại như vậy đại diện tích, lưu xa bên trong tránh thoát mảy may. Xem ra ngươi đồng bạn cũng không có cứu ngươi tính toán. Ta không cần bọn họ, cũng có thể chính mình đi ra ngoài, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình đợi chút sẽ chết như thế nào đi, này đó thật sự không phải ngươi loại này quái vật hẳn là tưởng. Giản Nặc một bên củng cố thân thể của mình, một bên đối với kia tang thi quát. Cái kia tang thi nghe xong Giản Nặc lời nói, cũng không có nóng lòng phản bác, mà là nghiêng đầu giống như tự hỏi giống nhau nhớ tới sự tình, như là suy nghĩ Giản Nặc nói đến tuột cùng là sự tình gì giống nhau. Ngươi nói thực hảo. Đang ở lưu xa chung gắt gao giãy giụa Giản Nặc trong lòng cuồng loạn không phải một câu hai câu lời nói có thể giải thích, tuy rằng biết trước mắt cái này cảnh tượng rất nguy hiểm, nhưng nàng còn tưởng là có chút buồn cười, đôi khi sẽ không nói liền không cần học người ta nói lời nói. 312 chương 312 chiến đấu. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc bị Lưu Sa vây khốn, không hề nghĩ ngợi liền phải tiến lên trợ giúp Giản Nặc từ kia Lưu Sa tránh thoát ra tới, nhưng là đi tới một nửa lại nghĩ tới vừa rồi cùng Giản Nặc ước định. Tức khắc rồi dám lên. Tô Mạc Ly ở chỗ này phát ốc, bên cạnh các tang thi còn tưởng rằng chính mình được đến cơ hội, không hề nghĩ ngợi hướng tới Tô Mạc Ly nhào tới. Nhưng là Tô Mạc Ly liền tính là ở thất thần phát ngốc cũng không phải này đó một bậc tang thi có thể thế nào. Giản Nặc có nguy hiểm, nơi này trước giao cho chúng ta, Tô Mạc Ly ngươi đi cứu Giản Nặc. Thẩm Lâm thấy Giản Nặc bên kia tình huống không tốt, lập tức nói. Cái kia tăng thi, Giản Nặc chính mình liền có thể thu phục, ta không cần phải trở lên đi trợ giúp Giản Nặc. Tô Mạc Ly, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Giản Nặc nàng đã bị nhốt đến gắt gao, ngươi dựa vào cái gì nói nàng có thể thu phục, dù sao ta mặc kệ, ngươi không đi giúp Giản Nặc ta đi giúp. Cảnh Sơn nghe xong Tô Mạc Ly nói, lập tức phát hỏa, cái gì cũng không màng liền phải đi cứu Giản Nặc. Thẩm Lâm thấy được Cảnh Sơn kia xúc động bộ dáng, vội từ phía sau ôm lấy Cảnh Sơn, mới không làm Cảnh Sơn chạy đến lưu xa khu vực. Không cần các ngươi lại đây, ta chính mình có thể đối phó, nếu ta thật sự chịu đựng không nổi, các ngươi trở lên cũng không muộn. Giản Nặc hiển nhiên cũng đã chú ý tới bên kia chẳng huống, đầu cũng không quay lại nói. Chờ ta thu thập ngươi, lại đi thu thập ba người kia. Vậy xem ngươi rốt cuộc có hay không cái kia bản lĩnh thu thập ta. Giản Nặc vừa dứt lời, hai chân đột nhiên dùng một chút lực từ lưu xa bên trong rút ra tới, tiếp theo nháy mắt, nguyên bản lưu xa liền bị kia màu trắng tỏa ra hàn khí lớp băng sở che lấp. Giản Nặc ổn định vững chắc dừng ở lớp băng phía trên, từng bước một hướng về kia tang thi đi qua. Không đến cuối cùng một khắc, ngàn vạn không cần có kết luận. Kia tam cấp tang thi thấy Giản Nặc thế nhưng có biện pháp từ lưu xa trùng tránh thoát ra tới, tức khắc phẫn nộ rồi, gào giống một tiếng liền hướng về Giản Nặc nhào tới. Nguyên bản dị năng đại chiến biến thành gần người vật lộn. Giản Nặc đương nhiên biết nếu là vung lên thể năng tới, nàng cũng không phải tang thi đối thủ, cho nên nàng cần thiết giao sắt chặt đầy rối, chạy nhanh giải quyết rất cái này tang thi mới là vương đạo. Căn cứ nguyên nhân này, Giản Nặc xuống tay càng thêm tàn nhẫn lên. Bất luận là cấp bậc rất cao tang thi nhược điểm đều là giống nhau, chỉ cần chúng nó tinh hoạch đã chịu tổn hại, đó là cái kia tang thi lại như thế nào lợi hại cũng tuyệt đối không có khả năng sống đi xuống. Mà Giản Nặc cũng bởi vì nguyên nhân này, không ngừng mà công kích cái kia tang thi nhược điểm. Thủy hệ dị năng tại đây loại thời tiết quả thực không thể lại dùng tốt, đôi khi Giản Nặc sẽ cố ý ở hướng kia tang thi trên người ném thủy cầu, sau đó lại một chút đem những cái đó thủy cầu đông lạnh thành băng. Tuy rằng loại này đối kia tang thi không có gì quá lớn thương tổn, nhưng là chậm lại một ít kia tang thi động tác vẫn là có thể làm được. Giản Nặc liền thừa dịp cái này công phu trực tiếp cầm trong tay đao cấp kia tang thi rỡ xuống một cái cánh tay. Kỳ thật Giản Nặc là buôn kia tang thi đầu đi, nhưng là bởi vì kia tang thi trốn rồi một chút, kia một đao chém liền ở kia tang thi cánh tay phía trên. Giản Nặc đối chính mình này một đao thập phần không hài lòng, nhưng là không hài lòng về không hài lòng. Đã xảy ra, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Lần sau chỉ có thể xem đúng giờ, đừng lại ra như vậy ô long. Bằng không nàng cũng thật chính là không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Cái kia tang thi bởi vì mất đi một cái cánh tay nguyên nhân, cũng tính quá độ. So nguyên lai nguy hiểm không biết nhiều ít lần. Bốn phía tang thi đã sớm bị Tô Mạc Ly vài người thu thập sạch sẽ. 313 chương 313 giải quyết rớt. Ba người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn Giản Nặc cùng kia tang thi ở bên nhau chiến đấu, có rất nhiều lần, Giản Nặc đều thiếu chút nữa bị kia tang thi công kích cấp đánh tới. Tô Mạc Ly trái tim phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay to nhéo, đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ có thể bình tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn Giản Nặc động tác, thân thể cũng làm ra công kích tốt nhất tư thái. Lấy bảo một khi Giản Nặc chống đỡ không được, là có thể lập tức đem Giản Nặc triệt hạ tới. Bởi vì kia tang thi quá mức điên cuồng, hiện tại Giản Nặc chỉ có thể lấy né tránh cái này tang thi công kích là chủ. Giản Nặc biết rõ như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp, nhưng hiện tại tình thế thật sự là không thích hợp nàng cùng cái này tang thi chính diện tiến hành giao thủ. Không ngừng mà cấp kia tang thi chế tạo miệng vết thương, lại chỉ có thể làm kia tang thi trở nên càng thêm cuồng táo, trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Có rất nhiều lần, Tô Mạc Ly đều giống trực tiếp xông lên đi, giải quyết kia tang thi. Nhưng là lại tưởng tượng đến Giản Nặc vừa rồi cùng lời hắn nói, lại chỉ có thể ủy khuất khuất đứng ở nơi đó. Giản Nặc một cái quay cuồng, né tránh kia tam cấp tang thi móng vuốt. Nhưng kia tang thi tốc độ cũng là rất nhanh, Giản Nặc mới vừa tránh thoát lần này công kích, tiếp theo công kích liền theo nhau mà đến. Mắt thấy kia tang thi móng vuốt liền phải chạm vào Giản Nặc trên người, ngàn quân thời điểm nguy kịch, Giản Nặc trước người xuất hiện bạch sắc quang mang. Tiếp theo nháy mắt kia tang thi móng vuốt trực tiếp bắt được băng thuẫn phía trên. Giản Nặc thừa dịp cơ hội này, hướng bên cạnh chợt lóe, băng thuẫn bởi vì đã không có chủ nhân dị năng lực chống đỡ, thực mau bị kia tang thi làm cho rách nát. Kia tang thi bởi vì sức lực quá lớn, thế nhưng trực tiếp té ngã trên mặt đất. Giản Nặc biết nếu muốn giải quyết rớt cái này tam cấp tang thi, trước mắt không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, cơ hội không phải luôn có. Nàng cần thiết bắt lấy. Giàn Nặc trước nay liền không phải một cái lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội người, thừa dịp kia tang thi còn không có bỏ dậy, trong tay đao quyết đoán đâm vào dị năng hoạch nơi vị trí. Trực tiếp đem kia tam cấp tang thi đầu góc khai gáo. Tay dùng một chút lực, một quả thổ hoàng sắc dị năng hoạch liền lộng ra tới. Mà nguyên bản sức chiến đấu siêu bia tam cấp tang thi ở run rẩy vài cái lúc sau, cũng hoàn toàn mất đi hết thể sinh cơ. Giàn Nặc đá kia tang thi thể một chân. Thủ hạ động tác không ngừng, triệu hồi ra một đạo tiểu của nước. Đem kia dị năng hoạch cẩn thận rửa sạch một chút, mới nạp lại tới rồi chính mình ba lô. Ta đi, Giàn Nặc à, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi như thế nào lại trở nên lợi hại, chẳng lẽ ngươi ăn vụng cái gì có thể làm người nhanh chóng gia tăng năng lực thuốc viên sao? Cảnh Sơn cười trêu ghẹo. Ngươi ngủ thời điểm ta ở tu luyện dị năng, ngươi phát ngốc thời điểm ta cũng ở tu luyện dị năng. Hùng chi bổn cô nương đầu góc cần phải so ngươi dùng tốt không ít, như vậy vừa thấy, ta so ngươi lợi hại cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Cảnh Sơn Giản Nặc lời nói tuy rằng đều là lời nói thật, nhưng là nghe vẫn là hảo mẹ nó tâm tắc a, này có tính không nhân thân công kích a, nói tốt hảo cơ hữu cả đời đâu, ngươi như vậy, thật sự là làm ta rất khó lấy tiếp thu a. Giản Nặc lại là lý cũng chưa lý Cảnh Sơn khổ qua mặt. Tô Mạc Ly cười một chút, từ chính mình không gian lấy ra một kiện quần áo, khoác ở Giản Nặc trên người. Thời tiết thật sự là quá lạnh, ngươi vừa rồi cùng tang thi chiến đấu thời điểm ra như vậy nhiều hãn, nếu không chú ý giữ ấm nói, thực dễ dàng cảm mạo. Không phải đâu, Giản Nặc thân thể này sẽ cảm mạo. Căn bản không có khả năng có được không? Nghe xong Tô Mạc Ly nói, Cảnh Sơn không hề nghĩ ngợi phun tào nói. Giản Nặc cũng không có bởi vì Cảnh Sơn lời nói mà sinh khí. Chỉ là cười một chút. Cái này cười cùng bình thường cười không quá giống nhau, bên trong tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. 314 chương 314 ngươi là người xấu. Cảnh Sơn, ta dám tiên đoán, ngươi về sau nhất định sẽ đương cả đời độc thân cầu. Nói xong câu đó, Giản Nặc nắm thật chặt chính mình trên người quần áo, cũng mặc kệ Cảnh Sơn có cái dạng nào phản ứng, lo chính mình đi tới đằng trước. Cảnh Sơn thành công đã chịu đến từ Giản Nặc một đòn ngay tim. Này quả thực chính là đối với độc thân nhân sĩ tới nói ác độc nhất nguyền rủa có hay không, một vạn năm độc thân cẩu gì đó ngẫm lại cũng là đủ rồi. Giàn Nặc nguyền rủa xong Cảnh Sơn lúc sau, thành công phát hiện tâm tình của mình thế nhưng quỷ dị hào lên. Quả nhân A, chính mình vui sướng nên thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Ân hử! Những lời này tựa hồ giống như có chút không thích hợp nhi A, tính mặc kệ như vậy nhiều, tóm lại cùng ý tứ này không sai biệt lắm là được. Cứ như vậy, Giản Nặc ở chọc ghẹo người, độc miệng người khác trên đường càng đi càng xa. Thẩm Lâm nhìn thấy Cảnh Sơn kia thảm hề hề bộ dáng cũng là một tiếng cười lạnh. Xứng đáng. Ai làm Cảnh Sơn đi trước trêu chọc Giản Nặc, nói bất quá nhân ra còn không nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi, còn loạn nhảy nhót cái quỷ gì. Cảnh Sơn nhìn Tô Mạc Ly, phát hiện cũng không thể từ Tô Mạc Ly trên mặt nhìn ra tới cái gì biểu tình. Lại nhìn Thẩm Lâm. Kết quả chỉ phải tới rồi vẻ mặt trào phúng, tức khắc càng thêm buồn bực. Còn không mau đi, chẳng lẽ phải đợi kia tang thi đồng bạn tìm tới, các ngươi mấy cái mới bằng lòng đi. Giàn Nặc ở phía trước đi rồi rất xa, cũng không nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Sau này vừa thấy, tức khắc hết chỗ nói rồi, ba người như là cột điện tử dường như hướng nơi đó vừa đứng. Có bệnh sao, không thừa dịp lúc này chạy nhanh chạy, còn ở nơi đó phát ốc. Trong lòng tuy rằng đêm này ba người mắng một cái máu chó đầy đầu, nhưng Giản Nặc cho rằng mặt ngoài nàng vẫn là cần thiết ngụy trang một chút. Vì thế liền khẩu khí đông cứng nói ra mặt trên như vậy một đoạn lời nói. Sốt ruột cái gì à, ta còn không phải bị ngươi kích thích quá tàn nhẫn, cho nên mới tưởng hảo hảo dưỡng dưỡng ta trái tim nhỏ. Cảnh Sơn, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt khác thường đâu, trước kia ta nhớ rõ ngươi cũng không phải như vậy. Ta hôm nay như thế nào tổng cảm giác ngươi ở cố ý vô tình can thiệp đi tới tốc độ đâu? Giản Nặc nói lời này không có ý khác, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, chỉ là Giản Nặc không nghĩ tới chính là, nàng không để bụng một phen lời nói lại làm Cảnh Sơn thần sắc đại biến. Tuy rằng ly thật sự xa, nhưng là Giản Nặc vẫn là tinh tường bắt giữ tới rồi ở nàng nói chuyện lúc sau, Cảnh Sơn sắc mặt rõ ràng cứng đờ một chút, mà Giản Nặc cũng đúng là bởi vì Cảnh Sơn trần trờ mà sinh ra hoài nghi. Kỳ thật ở ngay từ đầu thời điểm, Giản Nặc hoàn toàn không nghĩ tới muốn hoài nghi Cảnh Sơn. Chỉ là hiện tại nghĩ lại Cảnh Sơn này mất tự nhiên biểu tình cùng cố ý vô tình hành động, Giản Nặc tức khắc đối Cảnh Sơn nổi lên nói thầm. Người một khi có hoài nghi trong lòng, như vậy hắn toàn bộ đều sẽ ở ngươi trong lòng cùng trong mắt vô hạn phóng đại, nguyên bản thực bình thường sự tình ở ngươi trong mắt cũng sẽ lấy một loại khác phương thức bị thuyết minh ra tới. Giản Nặc không hy vọng chính mình đối Cảnh Sơn có cái gì hiểu lầm, cũng không hy vọng chính mình đối Thẩm Lâm có cái gì hiểu lầm, nhưng sự thật liền bãi ở nàng trước mắt, hai người kia chung, khẳng định có một người là hoài nào đó không biết tên mục đích tới tiếp cận nàng. Nàng nguyên bản là hoài nghi Thẩm Lâm, nhưng hiện tại xem ra Cảnh Sơn cũng đồng dạng khả nghi. Giản Nặc xoa xoa chính mình thái dương, thập phần đau đầu, vốn dĩ cho rằng chỉ cần hết sức chuyên chú xử lý nam nữ vai chính liền hảo. Nhưng không nghĩ tới a không nghĩ tới, vẫn là có như vậy nhiều sốt ruột sự đang chờ nàng. Cũng may, nàng xem như một cái tương đối lạc quan rộng rãi người, không có lộ nói, nàng liền khai ra một cái lộ hảo, âm mưu quỷ kế gì đó nàng sẽ không sợ hãi. 315 chương 315 đau sủng. Như vậy nghĩ, cả người có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, mà nguyên bản đã biến thành tam cấp dị năng cấp bậc càng là theo Giản Nặc như vậy một bung ra mà ổn định không ít. Nhận thấy được chính mình trong cơ thể loại này biến hóa, Giản Nặc có chút mừng rỡ như điên cảm giác. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng yêu cầu rất dài thời gian mới có thể đem loại này cấp bậc cấp ổn định, này thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến, chỉ là tưởng khai như vậy một việc, liền có như thế kết quả. Cũng may Giản Nặc tuy rằng thật cao hứng, nhưng cũng may biết nơi này có một thân phận không rõ, người lai lịch không rõ, cho nên cũng còn xem như khắc chế chính mình cảm xúc biến hóa. Vì phòng ngừa chính mình cảm xúc biến hóa bị người khác nhìn ra đến tuột cùng, Giản Nặc dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem chính mình cả khuôn mặt đều xúc tới rồi vây cổ trong vòng. Thực lãnh sao? Tô Mạc Ly gặp được Giản Nặc hành động, có chút lo lắng hỏi. Giản Nặc lắc lắc đầu. Còn hào đi, tuy rằng có chút lãnh, nhưng còn xem như có thể chịu đựng phạm vi, các ngươi cũng giống ta như vậy ngốc đi, đặc biệt tấm áp. Tô Mạc Ly lên tiếng, cũng đem chính mình khăn quàng cổ đem mặt giấu đi. Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn tự nhiên là học theo. Ngươi đi ở ta mặt sau, như vậy ta có thể giúp ngươi chắn một ít phong. Tô Mạc Ly trực tiếp kéo qua Giản Nặc, làm Giản Nặc đứng ở chính mình mặt sau. Giản Nặc căn bản không biết Tô Mạc Ly rốt cuộc muốn làm cái gì, nhất thời không bắt bẻ, bị kéo vừa vặn. Tô Mạc Ly tay thực ấm, hổ khẩu chỗ tựa hồ còn có một tầng sau cái kén, hẳn là ngày thường cầm đao thời điểm làm ra tới. Giản Nặc không thể không thừa nhận, Tô Mạc Ly tay thật sự thực ấm, ấm đã có một loại nàng không nghĩ bung ra xúc động. Cuối cùng vẫn là Cảnh Sơn đánh gãy Giản Nặc trong lúc nhất thời suy nghĩ bậy bạn. Mạc Ly nói không sai, chúng ta đứng ở phía trước giúp ngươi chắn phòng, ngươi liền đứng ở mặt sau hảo, nhìn thấy ngươi như vậy, ta thật là muốn cười a, ngươi nhưng cuối cùng là có chút nữ nhân bộ dáng. Nghe được Cảnh Sơn như vậy vừa nói, Giản Nặc theo bản năng nhấc chân liền đi đá Cảnh Sơn, tay cũng buông lỏng ra lôi kéo Tô Mạc Ly tay. Tô Mạc Ly nhìn chính mình tay, thở dài một hơi, quay đầu lại ở không ai phát hiện địa phương chừng mắt nhìn Cảnh Sơn liếc mắt một cái, hắn rõ ràng có thể ăn càng nhiều hoạt nộn đậu hủ, đều do cái này Cảnh Sơn. Cảnh Sơn cười ha ha, tránh thoát Giản Nặc một chân. Bởi vì là đùa giỡn, cho nên Giản Nặc cũng vô dụng quá nhiều sức lực. Chạy nhanh đi thôi, đừng náo loạn. Giản Nặc nhìn đi ở chính mình phía trước Tô Mạc Ly, yên lặng mà có một loại hốc mắt phiếm toan cảm giác, bị người đau cảm giác thật sự thực hảo. Bởi vì chuyện vừa rồi, Giản Nặc mặt có chút đỏ lên, cũng may đều bọc vây cổ, cũng không thể phân biệt ra biểu tình. Giản Nặc nghĩ đến đây có chút bội phục chính mình dự kiến trước. Ta hiện tại đến là hy vọng cái này tuyết không cần quá sớm dừng. Vì cái gì? Ngươi vừa rồi không phải là đang nói chờ tuyết ngừng chúng ta lại đi sao? Như thế nào hiện tại lại bắt đầu hy vọng tuyết ngừng? Ta vừa rồi kia chẳng qua là lung tung nói mà thôi. Hạ tuyết thời điểm không lạnh, tuyết ngừng thời điểm có thể đông chết người. Nói vậy lạnh đến mức tận cùng nhiệt độ không khí. Ta cảm thấy ta còn là càng thích loại này hạ tuyết thời tiết. Đông tuyết lả tả, nhiều lãng mạn a. Duy nhất đáng tiếc chính là, bên người không có cái bạn gái bồi. Nếu là có cái bạn gái nói, quả thực chính là hoàn mỹ. Nhìn không ra tới a, ngươi theo đuổi còn rất cao. Còn muốn bạn gái, suy suy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thẩm Lâm lời trong lời ngoài đều là khinh bỉ ý tứ. Cái này làm cho Cảnh Sơn như thế nào có thể nuốt hạ kia khẩu khí. 316 chương 316 đùa giỡn. Hắn như thế nào liền không thể có một người bạn gái, Thẩm Lâm nói lời này quả thực chính là khinh người quá đáng. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Đến tột cùng là ai trước khơi mào tới ngươi so với ta rõ ràng hơn, đừng tưởng rằng nơi này có giản nặc ở ta liền sẽ không tấu ngươi. Ai u ai, Cảnh Sơn Đồng Hải, ngươi lợi hại à, chỉ là một câu vui đùa nói, ngươi đến nỗi cái này đức hạnh sao, ta nói cho ngươi à, ta cũng đã sớm tưởng tấu ngươi, nếu không chúng ta hai cái trước tìm một chỗ hảo hảo luyện luyện. Chính là bởi vì như vậy một kiện không tính là sự tình, hai người kia liền rằng co, không biết còn tưởng rằng này hai cái là sớm có thù oán, kỳ thật đâu, trước một giây hai người còn ở kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, chỉ có thể nói độc thân cẩu nội tâm thật sự không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đau đớn. Thật muốn là chọc nóng nảy bọn họ một giây sẽ làm người trả giá thực thảm thống đại giới, tỉ như Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm như vậy. Giàn Nặc cùng Tô Mạc Ly ai đều không có để ý tới hai người kia, ở chung thời gian đã lâu như vậy, Giàn Nặc sớm đã biết hai người kia đều là một cái dạng gì tính cách. Liên tính mặc kệ, hai người kia cũng sẽ không thật sự véo lên, chẳng qua là một hồi vui đùa thôi, không thể coi là thật. Giàn Nặc không để ý đến phía sau kia hai người ý tứ, Tô Mạc Ly liền càng sẽ không có. Vì thế chờ Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm ngắn ngủi đánh lộn qua đi, liền thấy được Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc càng đi càng xa. Cảnh Sơn kêu lên quái dị. Từ từ ta a. Gấp hướng trước chạy tới, đáng tiếc chính là, bởi vì tốc độ quá nhanh, Cảnh Sơn cũng không có chú ý tới phía dưới mặt băng, người trực tiếp ở băng thượng hoạt ra rất xa, thật mạnh quăng ngã một chút. Thẩm Lâm nhìn thấy Cảnh Sơn bộ dáng, tức khắc nở nụ cười, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa cùng cười nhạo làm Cảnh Sơn có chút sinh khí. Đứng dậy muốn đi hảo hảo cùng Thẩm Lâm lý luận, lại bởi vì sốt ruột mà lại lần nữa té ngã. Lần này không riêng gì Thẩm Lâm cười. Ngay cả phía trước đi tới Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người cũng nhịn không được cười. Cái này Cảnh Sơn thật sự là quá hảo chơi. Cảnh Sơn trong lòng tự giác nghẹn quất, nếu chỉ cần một cái Thẩm Lâm cười nhạo, hắn còn có đem cùng Thẩm Lâm đại nói mấy trăm hiệp, nhưng nếu là liền Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly đều đúc kết tới rồi bên trong. Hắn liền không có như vậy đại nắm chắc. Rốt cuộc hắn lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là một người. Mà hắn phản đối mặt còn đứng ba người đâu. Càng đừng nói bên trong còn có một cái lấy độc miệng xương Giản Nặc, như vậy tưởng tượng, đối đi lên thắng khả năng đại khái vì không. Hoặc là trực tiếp tới rồi số âm. Dưới tình huống như vậy, Cảnh Sơn mới sẽ không ngốc đến đi chính diện đối thượng đâu, cười, khiến cho bọn họ cười hảo, hừ hừ, xem như vậy lanh thiên. Tiếp tục cười đi xuống nói, cửa kia hai viên nha có thể hay không bởi vì quá lánh mà bị hoàn toàn đông lạnh rớt. Cảnh Sơn thực gác độc ở trong lòng nghĩ 100 loại ba người kia xui xẻo biện pháp. Nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, người ba người nên như thế nào cười vẫn là như thế nào cười. Cảnh Sơn không phải không có buồn bực đi theo này ba người phía sau. Trong lòng xả tên kia vì Thẩm Lâm tiểu nhân hung hăng mà chụp không biết nhiều ít hạ, mới tính tiêu trong lòng hỏa khí. Cảnh Sơn buồn bực phía trước vài người cũng không phải không biết, chỉ là biết với biết, nên cười nhạo bọn họ là một chút đều không phải ít. Bởi vì bọn họ cảm thấy Cảnh Sơn sắc mặt vẫn là thay đổi thất thường tương đối đẹp. Giờ khắc này, ba người yêu thích đạt tới quỷ dị nhất trí. Thời tiết này như vậy lạnh, cũng không biết nhiều ít không có ra người sẽ bởi vì loại này lạnh không khí mà bị đông chết. Thái Dương chui vào tầng mây. Thuộc về Thái Dương kia một chút ấm áp khí cũng ở Thái Dương biến mất thời điểm nháy mắt không thấy. 317 chương 317 lãnh. Thẩm Lâm quấn chặt chính mình xuyên y giải phục, nhìn mây đen tầng cảm thán nói. Đông chết đến không đến mức, chính yếu nguyên nhân là người ở rét lạnh nhiệt độ không khí hạ, thể năng sẽ tiêu hao càng mau, cho nên chỉ biết đói chết. Hoặc là đói khổ lạnh leo chết đi. Giả Nặc tiếp nhận câu chuyện, trước kia là... Không mỗi một giây đồng hồ đều có một người sẽ tử vong, nhưng đồng dạng, cũng sẽ có một người ra đời, nhưng là hiện tại là tử vong tần suất nhanh hơn, mà ra đời bước chân lại ngừng lại. Hiện tại còn nhìn không ra tới, chờ đến mặt thế bùng nổ thời gian càng lâu, còn sót lại xuống dưới di chứng liền càng lớn. Về sau sinh ra tiểu hài tử sẽ càng ngày càng ít, loại này thiếu ở lúc đầu cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng là chờ tới rồi nhất định thời gian, lúc ấy buộc phát ra tới. Đó là tưởng cứu lại chỉ sợ cũng không có cách nào cứu lại đã trở lại. Tuy rằng tương lai cục diện nhìn như thực quan minh, nhưng cẩn thận tưởng tượng liền cảm thấy chính mình không có gì hy vọng, cho nên, ở có sự tình thượng vẫn là không cần miệt mài theo đuổi hảo, có lẽ chờ tới rồi lúc ấy, hết thể liền sẽ hào lên. Giàn Nặc từ trước đến nay là một cái lạc quan rộng rãi người, ở nhận thấy được chính mình trong lòng có không tốt đoán trước khi, lập tức ở trong lòng bày ra một đống lớn dùng để an ủi chính mình sự tình. Không có cách nào, nàng chính là như vậy một người, chính là như vậy một cái hiểu được tự tiêu khiển, tự mình thôi miên, tự mình liền giải cứu người. Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ, may mắn ta gặp gỡ các ngươi, nếu không có gặp gỡ các ngươi nói, ta chỉ sợ cũng ở cái kia bị đông chết đói chết người bên trong. Cảnh Sơn vẻ mặt kinh hãi. Ta nói ngươi nha, không sai biệt lắm thiếu là được, đến nỗi xiếc diễn như vậy quá sao, ngươi như vậy liền ta đều nhìn không được, bất luận thế nào. Ngươi hiện tại không phải còn không có bị đói chết đông chết đâu sao. Thẩm Lâm thập phần chướng mắt Cảnh Sơn loại này ngạch, có thể nói là một chút dùng đều không có phương tạo, sự tình đã tới rồi tình trạng này, ngươi lại nói những cái đó vô dụng có ý tứ sao, huống chi ngươi kia vẻ mặt thổn thức đến tột cùng là vì cái gì. Cảnh Sơn phi thường khó chịu nhìn Thẩm Lâm liếc mắt một cái. Ngươi không có trải qua quá cái loại này ăn không đủ no nhật tử, đương nhiên không biết chúng ta này đó tầng dưới chốt nhân sĩ ăn không đủ no thống khổ. Chính mình ăn không đủ no, tự trách mình không có năng lực lạc, nói như vậy nhiều lung tung rối loạn có ích lợi gì, chính mình không có bản lĩnh liền từ chính mình trên người kiểm điểm tật xấu. Không chờ Thẩm Lâm nói chuyện, vẫn luôn ở phía trước đi tới Giản Nặc đống nhiên quay đầu lại nói như vậy một câu. Hoa, Giản Nặc ngươi lời này nói có phải hay không có điểm quá ngon độc, ngươi tâm chẳng lẽ là cục đá làm sao, ta ở chỗ này cảm thán nhân sinh, ngươi liền sẽ không an ủi ta một câu sao. Cảnh Sơn khoa trương quái kêu. Giàn Nặc lần này liền đầu cũng chưa hồi, như là ở ghét bỏ nhìn đến Cảnh Sơn hiện tại biểu tình. Ta nói đều là lời nói thật, ngươi nghe không vào nói, ta cũng không có cách nào, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành, ngươi phải biết rằng những lời này a. Ách ách ách, hảo đi, ngươi luôn là có ngàn ngàn vạn vạn lý do tới nói. Ta là nói bất quá ngươi. Cảnh Sơn suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì trả lời nói. Cuối cùng chỉ có thể nói như vậy một câu. Là người Giản Nặc nói có đạo lý, chính ngươi lời nói không có đạo lý, sách giả chính là chuyện như vậy, ngươi liền không cần lại hướng chính mình trên mặt tiếp vàng điều. Thẩm Lâm chưa quên ở Cảnh Sơn miệng vết thương thượng ở bổ khuyết thêm một đao, hắn nhưng chưa quên, vừa rồi Cảnh Sơn kia phiên nói xong tất cả đều là đối với hắn nói. Cảnh Sơn nhìn nhìn chính mình phía trước Giản Nặc, lại nhìn nhìn chính mình bên trái Thẩm Lâm. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trầm trọng thở dài một hơi. 318 chương 318 nhằm vào. Không biết vì cái gì, Cảnh Sơn luôn là cảm giác Thẩm Lâm ở cố ý vô tình nhằm vào này chính mình, chẳng lẽ là hắn phát hiện kia chuyện, không không không, hắn làm thực cẩn ấp, không có khả năng có người phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui, Cảnh Sơn cũng không có thể nghĩ ra Thẩm Lâm ngày này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem chuyện này phân loại thành Thẩm Lâm đại khái lại động kinh thượng. Chỉ là Thẩm Lâm đến tột cùng có phải hay không động kinh chỉ sợ chỉ có Thẩm Lâm chính mình mới nhất rõ ràng. Thẩm Lâm người như vậy như thế nào sẽ vô duyên vô cớ làm ra như vậy ấu trĩ sự tình. Đáng tiếc chính là, Cảnh Sơn cũng không có nghĩ thông suốt đạo lý này. Ngươi lạnh hay không? Không thế nào lạnh, ta khăn quàng cổ rất dày. Phía trước hành tẩu Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc hai người dịu dàng thăm thiết, hoàn toàn mặc kệ mặt sau Dương Cung Bạc Kiếm. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói gật gật đầu. Cái này thời tiết thật sự là đủ rồi, ở đã không có thái dương thời điểm, thời tiết trở nên lạnh hơn, quả thực là một giây đem người muốn đông chết tiết tấu. Rõ ràng bọn họ hiện tại nơi thành phố Y Y Kỳ thật là một cái bốn mùa như xuân thành thị, chẳng lẽ bốn mùa như xuân chính là như vậy như xuân sao? Giàn Nặc hiện tại rất muốn tới một chiếc xe, có thể khai đi, bên trong có điều hòa đó chính là tốt nhất, mặc kệ cái gì xe, chỉ cần gồm nhiều mặt trở lên hai cái ưu điểm, Giàn Nặc tưởng nàng nhất định sẽ thực cảm kích. Ngươi yêu cầu sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, ở ngươi đói thời điểm, ngươi sẽ tưởng lúc này nếu có thể ăn thượng một thùng mì gói thì tốt rồi, cũng thật đương ngươi ăn thượng mì gói thời điểm ngươi sẽ nghĩ những thứ khác. Mà Giàn Nặc tình huống hiện tại đúng là loại tình huống này. Yêu cầu không ngừng rơi chậm lại. Các ngươi xem, phía trước có phải hay không xe? Cảnh Sơn bỗng nhiên chỉ vào nào đó phương hướng hưng phấn kêu to. Giàn Nặc nghe được Cảnh Sơn thanh âm, theo Cảnh Sơn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt đó là một chiếc cùng loại giáp sắt trùng xe con, bởi vì tuyết hạ quá dày, chỉnh chiếc xe đã hoàn mỹ cùng quanh thân tuyết dung hợp tới rồi cùng nhau. Cũng không biết cái này xe đến tuột cùng còn có thể hay không khai, nếu có thể khai nói cũng không tồi a. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng là lại khẳng định so với chúng ta đi bộ muốn mau nhiều, chính là tương đối nguy hiểm ha, đều là lớp băng. Giàn Nặc vừa nói, một bên hưng phấn hướng về kia xe phương hướng chạy qua đi. Kia bay nhanh bước chân, xem Tô Mạc Ly cái chán vừa kéo, không nghĩ tới Giàn Nặc lớn như vậy người, thế nhưng vẫn là như vậy một cái khiêu thoát tính tình. Như vậy khó đi lộ, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình té ngã sao, nếu là thật sự quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Nhưng làm sao bây giờ? Cũng may, thẳng đến Giản Nặc đi đến kia xe thời điểm. Tô Mạc Ly trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Giản Nặc cùng trước hết tới cảnh sơn tam hạ hai hạ lộng đi rồi mặt trên thật dày một tầng tuyết. Giản Nặc dùng chính mình đặc chế đồ vật lộng khai cửa xe, dẫn đầu chui đi vào. Kết quả lại không có ở nơi đó mặt tìm được chìa khóa. Giàn Nặc chỉ cảm thấy nàng trái tim nhỏ giống như là làm tàu lượn siêu tốc giống nhau từ trên xuống dưới. Rõ ràng một khắc trước, nàng cao hứng mà đến không được, chính là sau một khắc lại ra chuyện như vậy. Cũng là say. Tô Mạc Ly thấy Giàn Nặc tức giận từ kia trong xe ra tới, tức khắc liền cười. Khó được, nhìn đến Giàn Nặc như thế nhân tính hóa một màn. Tuy rằng biết lúc này cười thực không đạo nghĩa, nhưng vì mau hắn vẫn là rất muốn cười đâu. Giàn Nặc nghe được Tô Mạc Ly tiếng cười. Trừng mắt nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái. Này đều khi nào, ngươi như thế nào còn có tâm tình cười? Này đều khi nào, ta vì cái gì không thể cười? Tô Mạc Ly vẻ mặt vô tội hỏi. Kia vô tội bộ dáng trực tiếp đem Giản Nặc khí một cái ngã ngửa. 319 chương 319 có xe. Tâm thật đại, loại này thời điểm thế nhưng cũng có thể cười ra tới, nàng cũng thật là say. Rốt cuộc làm sao vậy? Tô Mạc Ly biết chính mình nếu là lại trêu cợt đi xuống, Giản Nặc rất có khả năng thẹn quá thành giận. Vì thế thu liễm vẻ mặt ý cười, chính chính thần sắc hỏi. Giản Nặc tuy rằng thực tức giận với Tô Mạc Ly vừa rồi thái độ, nhưng là nhìn thấy Tô Mạc Ly hỏi như vậy, cũng vẫn là theo bản năng trả lời nói. Kia trong xe căn bản không có chìa khóa A, không có chìa khóa làm chúng ta như thế nào đem xe khai đi. Ta tuy rằng có thể đem cửa xe mở ra nhưng là lại là không có chế tạo chìa khóa năng lực a. Thật là khó được a. Khó được cái gì? Đương nhiên là khó được nhìn đến ngươi cũng sẽ không đồ vật a. Ở ta trong ấn tượng ngươi vẫn luôn là 10 hạng toàn năng không chỗ nào sẽ không, không gì làm không được. Đừng nói giỡn, ngươi rốt cuộc có thể hay không đem này xe lộng đi, nếu không thể nói, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục đi phía trước đi. Tổng không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này ngốc đông lạnh à, ngươi chẳng lẽ không biết người ở đứng thời điểm sợ nhất lãnh sao? Giàn Nặc tức giận, người này đến tuột cùng còn có hay không một chút chính sự a, rốt cuộc có thể hay không đi được tới là trước cấp cái thống khoái lời nói a, chính là vẫn luôn như vậy kéo, rồi dám, tính cái gì a? Tô Mạc Ly nhìn xe. Đương nhiên có thể, các ngươi mấy cái mau lên xe đi, cũng không biết như vậy tiểu nhân xe có thể hay không tác hạ chúng ta nhiều người như vậy. Làm ơn, này cũng không tính nhiều, có cái gì tắc không dưới, ngươi tưởng có phải hay không có chút quá nhiều. Cảnh Sơn một bên nói một bên lo chính mình lên xe, này tính cái gì, mới 4 người, còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ đã từng nhìn thấy quá cũng là cái dạng này xe, nhưng là ngạnh sinh sinh tái hạ 7 người, cùng cái kia một so sánh với, bọn họ 4 người hoàn toàn chính là mưa bụi sao. 4 người ngồi trên xe. Tô Mạc Ly từ trong tay chính mình móc ra một cái giống như ổ cứng linh tinh đồ vật, lại lấy ra một cái cùng loại cái loại này có thể tùy ý biến hình chìa khóa, hướng trên xe cắm xuống, xe liền khởi động, điều hòa ong ong bắt đầu tiếp tục công tác. Giàn Nặc kích động đến quả thực đều phải khóc, nị mạ rốt cuộc không cần lại ở kia bên ngoài thổi gió lạnh, nơi này có điều hòa, còn không cần chính mình đi đường, nhìn qua quả thực chính là thiên sứ sinh hoạt. Ai, sinh hoạt như thế tốt đẹp a. Giàn Nặc ngồi ở trên ghế phụ, thoải mái điều chỉnh một cái dáng ngồi. Cả người lười biếng đến không được. Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm cũng thực hưng phấn. Ở trên xe nhích tới nhích lui, chẳng qua bởi vì xe trọng lượng hữu hạn. Bởi vì hai người kia như vậy vừa động, thế nhưng còn hướng bên cạnh di động mấy mét. Khả năng này trên xe duy nhất tương đối bình thường chính là Tô Mạc Ly đi. Cũng là, một cái không bình tĩnh tài xế là rất có khả năng ra ngoài ý muốn. Mà Tô Mạc Ly tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy ở chính mình trên người phát sinh. Các ngươi hai cái cẩn thận một chút, chẳng lẽ không biết xe này trọng lượng hữu hạn? Căn bản kinh không được các ngươi hai người lăn lộn sao, Các ngươi hai cái nếu là không nghĩ chúng ta sẽ hủy người vong nói tốt nhất ngồi ở chỗ kia đừng cử động, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Giản Nặc đau đầu nhìn thoáng qua mặt sau, hai người kia thật là đủ rồi, lăn lộn tới lăn lộn đi, còn chưa đủ, muốn chết có thể, nhưng là chỉ cầu không cần lôi kéo nàng cùng đi chết, bởi vì nàng hiện tại còn không có sống đủ đâu. Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn bị Giản Nặc như vậy vừa nói, cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không có chết ở tang thi trên tay mà là chết ở chính mình trên tay, này không khỏi có chút quá ngược. Bọn họ hai cái là tuyệt đối sẽ không làm như vậy ngược tâm sự tình phát sinh. Ngoan ngoãn ngồi xong, không dám lại lộn xộn, sợ ảnh hưởng đến xe. 320 chương 320 lại ngộ nữ chủ. Không thể không nói Giản Nặc lời nói vẫn là có như vậy một chút tác dụng, Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm hai người cũng không nhúc nhích. Giản Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may hai người kia nghe nàng lời nói, bằng không nàng không hiểu được chính mình có thể hay không khống chế được hồng hoàng chi lực, trực tiếp đem hai người kia cấp tấu nằm sắp xuống. Xe chậm rãi chạy ở mặt băng thượng, tuy rằng là Tô Mạc Ly lái xe, nhưng là trong xe vài người trái tim đều là treo ở giữa không trung. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này tình hình giao thông thật sự là quá mức phức tạp. Hơi có cái không cẩn thận liền rất có khả năng cho bọn hắn tới một cái xe hủy người vong. Vì có thể làm chính mình ở sự tình phát sinh trước tiên liền chạy trốn, vài người cũng thật tính thượng là hao tổn tâm huyết. Ngồi trong chốc lát, Giản Nặc nguyên bản đã đông cứng ngón tay rốt cuộc được đến một chút giảm bớt. Từ chính mình trong bao lấy ra bản đồ, đối với bên cạnh Tô Mạc Ly nói. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ấn tới thời điểm lộ tuyến đi sao? Nói như vậy chúng ta có thể hay không gặp được những cái đó tăng thi? Không có khác có thể mau một chút lộ tuyến sao? Có là có, nhưng là cái này địa phương phụ cận còn có một cái khá lớn hình hoang dại vườn bách thú. Bên trong các loại hoang dại động vật khẳng định không phải ít, nếu là gặp được một cái biến dị động vật gì đó, kia có thể so gặp được tang thi còn muốn khó giải quyết. Tuyết Thiên lộ hoạt, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm một cái tương đối an toàn lộ tuyến tiếp tục đi tới đi, bằng không thật là liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Cảnh Sơn nghe xong Giản Nặc nói, tức khắc nổi lên phản đối ý kiến, tuy rằng bọn họ thực sốt ruột, nhưng là còn không có sốt ruột đến cái kia nông nỗi. Hắn là không có gặp qua những cái đó biến dị quá động vật, nhưng nghe thấy nghe liền rất đáng sợ có hay không, có chút động vật nguyên bản đã thực hung mãnh. Hơn nữa biến dị, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực hung tàn a. Cảnh Sơn nói không sai, chúng ta vẫn là đường vòng sẽ tương đối an toàn một ít. Chúng ta đây liền đường vòng đi. Kỳ thật ta ý kiến chính là chúng ta vẫn là dựa theo đường cũ phản hồi, tuy rằng nơi đó có tang thi, nhưng là chế tạo chúng ta đối chung quanh hoàn cảnh đều tương đối quen thuộc, huống chi đây là mặt thế, nơi nào không có tang thi. Thẩm Lâm cũng nói ra chính mình ý kiến. Thẩm Lâm nói cũng rất có đạo lý. Không bằng chúng ta trở về. Giản Nặc nhìn về phía Giản Nặc, do hỏi Giản Nặc ý kiến. Kỳ thật muốn lấy Giản Nặc ý nghĩ trong lòng, kia đương nhiên là không nghĩ đường cũ phản hồi. Ai biết hiện tại lúc này cái kia cái gọi là nam chủ nữ chủ đến tột cùng ở đâu. Đúng vậy, Giản Nặc căn bản không cho rằng kia hai người sẽ ở lần trước chết, dù sao cũng là chủ yếu nhân vật, nơi nào là dễ dàng như vậy quải rớt, không chừng hiện tại chính có đầu rút cổ ở đâu cái trong một góc nghĩ hại người điểm từ đâu. Ngươi là tài xế, đương nhiên là nghe ngươi, ta cũng không có ý kiến gì. Giản Nặc nghĩ nghĩ, dứt khoát từ bỏ quyền quyết định, đêm này hết thảy đều giao cho Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly gật gật đầu. Cho nên chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai lộ tuyến trở về đi. Bởi vì con đường thật sự là khó đi, cho nên vài người tốc độ chậm đến không được. Đi rồi ước chừng hơn một giờ tả hữu. Đống nhiên ở bọn họ xa tiền xuất hiện một người. Người này cũng coi như thượng là người quen. Người nọ không phải người khác, đúng là Giản Nặc vẫn luôn hận thấu xương Lưu Tuyết. Thật là xảo. Giản Nặc nói thầm nói, này cũng có thể gặp gỡ, thật là đen đủi. Chúng ta muốn hay không xuống xe, nhìn xem nữ nhân kia có hay không sự tình gì. Cảnh Sơn ngồi ở mặt sau nói. Giản Nặc nhìn nhìn Cảnh Sơn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi nếu muốn đi, vậy đi xem hảo. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó chúng ta đều hiểu. 321 chương 321 té ngã. Cảnh Sơn căn bản không có nghe được Giản Nặc trong lời nói thâm ý, cao hứng phấn chấn xuống xe, đi tới Lưu Tuyết trước mặt. Lưu Tuyết nhìn thấy Cảnh Sơn. Ai u kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm này tới thực đột nhiên cũng thực thê lương, sợ tới mức Cảnh Sơn còn tưởng rằng Lưu Tuyết đột nhiên phát bệnh gì đó. Trong xe Giản Nặc thấy như vậy một màn, cười càng thấm người. Không biết vì cái gì. Nàng luôn là cảm thấy một lần nữa tới lúc này đây lúc sau, nữ chủ đem đầu óc đều trọng tới không có. Cái này kỹ thuật diễn nàng chẳng lẽ không cảm thấy thật sự là quá thấp kém sao? Rõ ràng một giây đồng hồ phía trước còn ở nơi đó tung tăng nhảy nhót đón xe. Giây tiếp theo liền phát bệnh, lừa quỷ đâu. Cũng chỉ có Cảnh Sơn cái loại này xuẩn về đến nhà nhân tài sẽ tin tưởng. Thẩm Lâm nhìn phía trước Lưu Tuyết ra sức biểu diễn. Rất là bất đắc dĩ, cô nương a cô nương, xuẩn không phải ngươi sai, nhưng rõ ràng xuẩn đã hết thuốc chữa lại ngạnh muốn làm bộ chỉ số thông minh cao siêu nhưng chính là ngươi sai rồi. Ngươi này diễn kịch không chê phiền, chúng ta này đó xem diễn còn cảm thấy thị giác mệt nhọc đâu. Lưu Tuyết thống khổ kêu, Cảnh Sơn lo lắng hỏi. Ngươi đến tuột cùng là nơi nào đau, mau nói chuyện a. Cảnh Sơn gãi gãi chính mình đầu tóc, biểu hiện thập phần cuồng táo, hắn thật sự là không thể lý giải nữ nhân này ý tưởng, đến tuột cùng nơi nào khó chịu ngươi nhưng thật ra nói một tiếng a, hắn cũng hảo nghĩ cách nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào, ngươi liền không nói lời nào, liền ở chỗ này dầm gì, cũng thật quá sức. Nói thật, Cảnh Sơn lớn lên cũng thập phần xoáy khí, loại này xoáy khí cùng loại với nhà bên Nam Hải. Ánh mặt trời xoay ca, nhìn qua rất có lực tương tác. Lưu Tuyết thấy Cảnh Sơn bực bội động tác, trong lòng vui vẻ, nàng liền biết trên thế giới này không có bất luận cái gì nam nhân có thể kháng cự nàng mị lực, mặc kệ loại này mị lực là vai chính quang hoàn khắp nơi quay phá vẫn là khác cái gì, tóm lại, có hiệu quả thì tốt rồi. Lưu Tuyết nhắm hai mắt lại. Ta chân giống như bị thương, đã không thể đi rồi. Ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ rời đi nơi này. Sẽ không chậm trễ của các ngươi. Cảnh Sơn nghe xong Lưu Tuyết nói, quan tâm hướng tới nàng trên đùi nhìn thoáng qua. Không có việc gì đi. Muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem, ta học quá một ít cấp cứu tri thức, hiểu được như thế nào băng bó. Không cần không cần, ta đã xử lý qua, liền không phiền toái ngươi. Lưu Tuyết liên tục xua tay. Cảnh Sơn ừ một tiếng. Trong lòng lại suy nghĩ nữ nhân này không phải nói muốn lập tức rời đi sao, như thế nào còn ở chỗ này. Nàng như vậy ngồi ở chỗ này, bọn họ căn bản không có biện pháp vòng qua đi. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, làm cho bọn họ nhanh lên đi thôi. Lưu Tuyết tựa hồ nhìn ra Cảnh Sơn ghét bỏ, cường chống chính mình yếu đuối mong manh thân thể đứng lên. Khập khiễng hướng về bên cạnh đi đến. Thấy Lưu Tuyết rốt cuộc đi rồi, Cảnh Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi rồi. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này tính toán ở bọn họ nơi này ngồi cái thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn đâu. Chỉ là thực mau Cảnh Sơn liền sẽ phát hiện kia đều chỉ là hắn chắc hẳn phải vậy mà thôi. Lưu Tuyết ở chỗ này ngây người nhiều ngày như vậy, chính là muốn tìm cá nhân đem nàng mang đi. Liền ở ngay lúc này Cảnh Sơn liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng sẽ vứt bỏ mới là lạ đâu. Lưu Tuyết sở dĩ làm như vậy cũng là sử dụng trong truyền thuyết lạt mềm buộc chặt. Chỉ tiếc chính là Cảnh Sơn cũng không có lĩnh ngộ đến Lưu Tuyết tưởng chính là cái gì. Mắt thấy chính mình đều phải đi đến lộ bên cạnh. Nhưng Cảnh Sơn vẫn là một chút hành động đều không có. Lưu Tuyết cảm thấy chính mình không thể lại như vậy đi xuống, ai u một tiếng, thẳng tắp ngã xuống tuyết địa thượng. Xem không thấy được, đây mới là người không biết xấu hổ bốn chữ tối cao giải thích. Già nặc một bộ ta liền biết nàng sẽ làm như vậy biểu tình. 322 chương 322 cô nhi. Ra mặt như vậy hậu nữ nhân sẽ như vậy liền rời khỏi, đánh chết giản nặc đều sẽ không tin tưởng. Ở giản nặc trong lòng, Lưu Tuyết nữ nhân này căn bản không có cái gì ra mặt tồn tại, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì muốn mặt. Quá giả. Cảnh Sơn thấy Lưu Tuyết liền ghé vào cách đó không xa, cau mày đi qua. Qua đi vừa thấy mới biết được Lưu Tuyết trên đùi đã ra không ít huyết. Huyết nhiễm hồng chung quanh một tảng lớn tuyết. Thoạt nhìn đặc biệt nhìn thấy ghê người. Nhìn đến Lưu Tuyết dáng vẻ này. Cảnh Sơn cũng bất chấp ở mới vừa không lâu phía trước Lưu Tuyết còn đã lừa gạt chuyện của hắn, rốt cuộc Lưu Tuyết đều dáng vẻ này, hắn nếu là lại dối dắm những cái đó sự tình thật sự là có chút thật quá đáng. Ngươi chịu đựng một chút, ta đi trên xe lấy đồ vật cho ngươi băng bó một chút. Cảnh Sơn xem Lưu Tuyết trên đùi huyết như là ngăn không được giống nhau, tức khắc liền luống cuống. Cũng liền đã quên quan sát Lưu Tuyết trên đùi rốt cuộc là cái dạng gì miệng vết thương liền chạy tới xe bên cạnh. Già nặc nhìn không chớp mắt nhìn Lưu Tuyết, kia tập trung tinh thần bộ dáng xem Tô Mạc Ly là một trận vô ngữ, cũng không biết nữ nhân này đến tột cùng có cái gì đẹp, già nặc như vậy thích xem, thỏa thỏa chính là một đóa tu luyện còn không tới nhà tiểu Bạch Liên. Giàn Nặc sở dĩ nhìn chằm chằm Lưu Tuyết xem, mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là nàng muốn nhìn xem Lưu Tuyết rốt cuộc ở lộng cái gì chuyện xấu. Nàng xem rành mạch, Lưu Tuyết vừa rồi đi đường tuy rằng phù phiếm một chút, nhưng là trên đùi lại không có bất luận cái gì miệng vết thương. Chỉ là như vậy một quăng ngã, là có thể làm ra nhiều như vậy huyết, lừa quỷ đâu, có điểm thưởng thức người đều biết, trên mặt đất không có bén nhọn vật thể dưới tình huống, nhiều lắm chính là bị quăng ngã đau thần mã. Nhưng này Lưu Tuyết như vậy một chút rõ ràng là bị quắt phá. Nhưng này tuyết phía dưới chính là băng, huống chi này trên đường bằng phẳng, nào có cái gì hậu thiên nhân tố tạo thành tình huống như vậy phát sinh, cho nên, Lưu Tuyết tình huống chỉ có thể là nàng chính mình làm, cũng có thể là nói nàng chính mình làm cho, đến nỗi mục đích sao, hẳn là chính là tưởng cùng bọn họ cùng nhau lên xe đi. Ở Giản Nặc tự hỏi Lưu Tuyết đến tột cùng có cái gì âm mưu thời điểm, Cảnh Sơn cũng tới rồi trước mặt. Ta nhớ rõ chúng ta nơi đó có y y dược bố tới, các ngươi giúp ta lấy ra tới, ta đi giúp nàng băng bó một chút. Giàn Nặc gật gật đầu, cong hạ eo, lấy ra y y dược bố cùng cồn y út. Cảnh Sơn duỗi tay liền muốn đi tiếp, kết quả lại cầm một cái không. Giàn Nặc chỉ Lưu Tuyết phương hướng, đợi chút cái kia cô nương nếu là thượng chúng ta xe, các ngươi cũng đừng quản ta kêu Giàn Nặc. Không gọi Giàn Nặc. Thẩm Lâm kỳ quái hỏi phía trước nữ nhân kia thượng không lên xe cùng kêu Giản Nặc tên là gì có quan hệ gì. Tuy tiện, dù sao không cần kêu Giản Nặc thì tốt rồi. Kia gọi là gì, Tiểu Nặc? Tiểu thưa dạ. Giản Tiểu Nặc. Hoặc là trực tiếp kêu Tô Giản Nặc thế nào, lấy ta chi họ nửa câu sau Tô Mạc Ly còn không có nói ra, liền bị Giản Nặc một cái tắt đánh qua đi. Chiếm tiện nghi không phải như vậy trắng trợn táo bạo. Các ngươi liền trực tiếp quản ta kêu Tiểu Nặc liền có thể, không cần để ta dòng họ, nếu nữ nhân kia hỏi tới, liền nói ta không có dòng họ, là cái cô nhi. Ta đi, như vậy thực, cha mẹ ngươi tạo sao, nói là cô nhi a. Giàn Nặc không thể hiểu được nhìn thoáng qua Thẩm Lâm, thập phần không hiểu Thẩm Lâm vì cái gì nói ra nói như vậy. Có cái gì hảo kỳ quái, nói nữa, ta vốn dĩ chính là một cô nhi, đến nỗi cha mẹ ta. Ta như thế nào biết bọn họ họ gì? Xin lỗi a, ta không phải cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Cảnh Sơn phi thường ấy nấy. 323 chương 323 Mỹ nhân kế. Giàn Nặc nghe xong Cảnh Sơn nói không thể hiểu được nhìn Cảnh Sơn liếc mắt một cái, đây là có ý tứ gì? Nàng biểu tình chẳng lẽ như là thực để ý bộ dáng sao? Nàng như là cái loại này tính toán chi ly, thập phần không có hàm dưỡng tu dưỡng người sao? Cảnh Sơn lời này nói quả thực chính là thập phần vô cớ gây rối. Ta cảm thấy này cũng không xem như một kiện thực đáng giá ta thương tâm sự tình. Rốt cuộc nhiều năm như vậy ta đã thói quen loại chuyện này. Ta cảm thấy ngươi hiện tại nhất yêu cầu làm chính là tiến lên mặt nhìn xem cái kia cô nương. Miễn cho lại qua một lát, miệng vết thương trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, lại một không cẩn thận quải rất nhưng làm sao bây giờ. Giàn Nặc nói thập phần nhẹ nhàng tùy ý. Cảnh Sơn nghe xong Giản Nặc nói, lên tiếng, xách theo đồ vật đi tới Lưu Tuyết bên người, giúp đỡ Lưu Tuyết băng bó. Hảo lãnh! Chỉ là không chờ Cảnh Sơn đem Lưu Tuyết trên đùi quần lộng đi lên, Lưu Tuyết liền bắt đầu kêu lãnh. Ta có thể lên xe băng bó sao? Ta cảm giác ta đã sắp bị đông chết. Lưu Tuyết đáng thương vô cùng nhìn Cảnh Sơn nói. Nếu không phải thời gian trường hợp cùng địa điểm đều không đúng lời nói, Cảnh Sơn thật đúng là tưởng cấp Giản Nặc 108, nị mạ. Này không khỏi có chút quá thần. Lưu Tuyết đưa ra yêu cầu thế nhưng cùng vừa rồi Giản Nặc nói một chút đều không kém. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không Giản Nặc tưởng có chút quá nhiều. Nữ nhân này căn bản không giống như là cái loại này được một tấc lại muốn tiến một thước người. Hiện tại xem ra sao, vẫn là hắn quá non. Một người có phải hay không người tốt, có hay không ra mặt cùng diện mạo gì đó không có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta xe chỉ có như vậy đại, ngồi 4 người đã là thực mãn, thật sự là không có cách nào cất chứa càng nhiều người, không bằng ngươi ở chỗ này chờ, tổng hội chờ người tới. Lưu Tuyết nhìn Cảnh Sơn, trước mắt bất đắc dĩ. Ta không có tưởng ăn vạ các ngươi, ta chỉ là tưởng băng bó một chút miệng vết thương, chẳng lẽ này cũng không được sao, nếu ta thật sự thập phần vướng bận nói, ta đây vẫn là cách nơi này xa một chút đi. Cảnh Sơn thật sự là chịu không nổi Lưu Tuyết dáng vẻ này. Hảo, hảo, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Kỳ thật, đang nói xong những lời này lúc sau Cảnh Sơn liền đã có chút hối hận, đáng tiếc chính là Lưu Tuyết đã khập khiễng hướng xe phương hướng đi rồi, liền tính hắn lại hối hận cũng đã ván đã đóng thuyền. Cảnh Sơn cảm thấy trên thế giới có Lưu Tuyết loại này mặt dày vô sỉ người hoàn toàn chính là một cái thất bại. Tính, dù sao bọn họ cũng không thiếu này một ngụm cơm, huống chi Giản Nặc cũng như là tưởng đem trước mắt nữ nhân này đặt ở chính mình dưới mí mắt tính toán, cứ như vậy đi. Nếu Giản Nặc biết Cảnh Sơn hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì, nhất định sẽ nhịn không được muốn chịu Cảnh Sơn một đốn, nị mạ, cái gì gọi là nàng tưởng đem Lưu Tuyết phóng tới chính mình mí mắt phía dưới, chán ghét nàng còn không kịp đâu, thật không biết Cảnh Sơn là từ địa phương nào nhìn ra tới loại này ảo giác. Lưu Tuyết chậm chậm đi tới, đi đến cửa sổ xe trước mặt, đối với bên trong Tô Mạc Ly cười một chút, ý bảo Tô Mạc Ly có thể ra tới đỡ nàng. Nhưng Tô Mạc Ly giống như là đôi mắt không ở phục vụ khu giống nhau, lăng là không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ lo cùng bên người Giản Nặc nói chuyện, xem cũng chưa xem bên ngoài liếc mắt một cái. Giản Nặc cười, người này thật đúng là không an phận à, mới vừa thông đồng xong Cảnh Sơn liền lại tới thông đồng nam nhân khác. Nàng như vậy dâm đãng trong nhà nàng người biết sao, nàng cha mẹ biết sao ha hả. Lưu Tuyết đứng ở bên ngoài đã sắp đem đôi mắt chớp rút gần, cũng không được đến Tô Mạc Ly bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng, Lưu Tuyết chỉ có thể che giấu cười, xấu hổ đi tới cửa xe bên cạnh. 324 chương 324 anh. Lưu Tuyết đi tới mặt sau, mở ra xe, ngồi đi lên. Thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Giản Nặc nghe xong Lưu Tuyết nói rất muốn phun tào, nếu biết cho bọn hắn thêm phiền toái, vì cái gì còn muốn đi lên, chẳng lẽ nàng không biết nàng chính mình thực phiền nhân sao? Chỉ cần tưởng tượng đến muốn cùng người như vậy hô hấp ở cùng phiến không khí dưới. Giản Nặc liền cảm thấy chính mình toàn thân như là thượng rất nhiều con kiến giống nhau, khó chịu thực. Cảnh Sơn đầy mặt bất đắc dĩ đi rồi trở về, cũng không biết cô ý vẫn là vô tình. Cảnh Sơn trực tiếp tuyển ở Thẩm Lâm bên kia lên xe, cứ như vậy ngồi ở trung gian liền biến thành Thẩm Lâm. Thẩm Lâm gặp được Cảnh Sơn động tác, không có khác biểu tình, chỉ có cười lạnh ba tiếng, biểu đạt hắn nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn. Rõ ràng chính là Cảnh Sơn chính mình làm ra tới sự tình, dựa vào cái gì muốn hắn cũng giống nhau gánh vác hậu quả, này đến tột cùng là dựa vào cái gì. Ha ha, hắn không nghĩ dựa gần nữ nhân này, liền chạy tới bên cạnh, có hay không nghĩ tới người khác cảm thụ. Làm người như thế nào có thể như vậy ích kỷ. Nếu có thể, Thẩm Lâm thật sự hận không thể đem Cảnh Sơn cắt thành cái mấy trăm phân. Tới phát tiết một chút hắn cảm nhận chung oán khí. Lưu Tuyết tựa hồ một chút cũng chưa phát giác giờ phút này trong xe đã có chút quỷ dị không khí, còn ở không ngừng cùng người khác nói chuyện. Ta là thành phố A người, ta kêu Lưu Tuyết, các ngươi đâu, các ngươi gọi là gì A, là nơi nào người A. Giản Nặc từ phản quang kính thấy được Lưu Tuyết kia trương thuần khiết vô hạ mặt nhợt nhạt cười cười. Cười cười mạn han thâm ý, xem người không rét mà run, chỉ là Giản Nặc nụ cười này xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Ở trên xe không có người chú ý tới thời điểm đã biến mất không thấy. Chúng ta là dê thị người, cũng là muốn đi thành phố A, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, ngươi đâu ngươi đến nơi đây tới là làm gì đó. Giản Nặc chuyển chính mình trên tay một chuỗi hạt châu, không chút để ý nói. Từ trên bản đồ tới xem, nếu là tưởng từ dê thị đến thành phố A, từ y thị đi thật là một cái tương đối gần lộ tuyến. Lưu Tuyết gật gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trong nguyên văn, nàng đối cái này dê thị miêu tả căn bản không nhiều lắm, cho nên mấy người này hẳn là cũng không phải cái gì ghê gớm đại nhân vật. Băng bó miệng vết thương à, ngươi không phải nói bao xong miệng vết thương liền rời đi sao, chúng ta còn lên đường đâu. Cảnh Sơn như là không có chú ý tới Lưu Tuyết biểu tình, định đặt nói. Cảnh Sơn lời này nói ra lúc sau. Lưu Tuyết mặt tức khắc biến thành màu đỏ tím, cả người xấu hổ đến không được. Lưu Tuyết đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lâm, đáng tiếc chính là Thẩm Lâm bởi vì sớm đã có điều phát hiện. Đã sớm nhắm mắt lại dựa vào phía sau lưng hóa trang ngủ. Tuy rằng biết rõ liền tại như vậy vài phút thời gian, Thẩm Lâm căn bản không thể ngủ, chỉ là ở trang, nhưng Lưu Tuyết cũng không có khả năng trực tiếp đi đánh thức Thẩm Lâm. Thấy bên cạnh Thẩm Lâm không thể giúp nàng, Lưu Tuyết lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến phía trước. Đáng tiếc chính là Giản Nặc vẫn luôn cúi đầu ở lộng chính mình tay xuyến, cũng là không có chú ý nàng biểu tình. Ta. Liên tiếp nói hai cái ta, sau đó Lưu Tuyết liền bụng mặt bắt đầu anh. Thẩm Lâm bởi vì liền ở Lưu Tuyết bên người duyên cớ, nghe tới thanh âm phá lệ đại. Khó trách mọi người đều nói một nữ nhân tương đương 100 chỉ vịt. những lời này thật sự là không giả. Bọn họ còn không có làm gì đâu, liền khóc lên. Thẩm Lâm cảm thấy, nữ hài tử sao, liền phải như là giản nặc như vậy, hoặc là cái kia Hoàng Hiểu Lệ cũng không tính sai. Đối với Lưu Tuyết loại này động bất động liền anh nữ hài nhi, hắn thật sự là không có thưởng thức dũng khí. 325 chương 325 là sợ ngươi kiêu ngạo. Tiểu thư, ta cảm thấy ngươi có chuyện gì hoàn toàn có thể thoải mái hào phóng nói ra, ngươi như vậy khóc là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, huống chi liền tính ngươi không chê phiền, chúng ta cũng rất khó chịu a. Thẩm Lâm nhắm mắt lại nói. Nghe xong Thẩm Lâm nói, Lưu Tuyết lập tức ngừng tiếng khóc. Không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lâm, kia bộ dáng rất giống Thẩm Lâm nói gì đó cùng lắm thì nói giống nhau, kỳ thật đâu, Thẩm Lâm chẳng qua nói cách khác một câu lời nói thật mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì chính mình không biết sao, ngươi nếu muốn khóc có thể, tốt nhất đi bên ngoài khóc, miễn cho quấy rầy đến chúng ta, ok. Giàn nặc xem Thẩm Lâm không ở nói chuyện, lập tức căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần bắt đầu lên tiếng ủng hộ Thẩm Lâm. Chỉ là giàn nặc không nói lời nào mới hảo. Này một câu trực tiếp làm trên xe trừ bỏ Lưu Tuyết ở ngoài ba người kinh ngạc, giản nặc này vẫn là lần đầu tiên thực trực tiếp biểu đạt ra đối một người không thích, lại liên tưởng vừa rồi giản nặc nói những lời này đó, ba nam nhân trong lòng tức khắc đều yên lặng bắt đầu não bổ giản nặc cùng Lưu Tuyết chi gian ân oán tình thù. Chỉ là liền tính bọn họ tưởng phá đầu khẳng định cũng sẽ không nghĩ đến Lưu Tuyết cùng giản nặc đến tột cùng là cái gì quan hệ. Nhưng là không thể tưởng được cũng không quan trọng. Bởi vì giản nặc thái độ liền đại biểu hết thảy, cùng giản nặc ở chung trong khoảng thời gian này đủ để cho bọn họ biết giản nặc là một cái dạng gì người. Nói cách khác chính là bọn họ đều là tương đối tin tưởng giản nặc nhân phẩm. Giản nặc cùng một cái xa lạ nữ nhân, lựa chọn tin tưởng ai tự nhiên là rõ ràng. Thấy rõ giản nặc thái độ, vài người cũng biết sau này đối Lưu Tuyết thái độ. Lưu Tuyết đôi mắt càng trừng càng lớn, tới rồi cuối cùng. Dứt khoát có loại biến thành như đôi mắt hài kịch hiệu quả, chỉ tiếc liền tính Lưu Tuyết đem đôi mắt biến thành nhiệt khí cầu, chỉ sợ cũng không có người chú ý tới nàng. Lưu Tuyết tới rồi sau lại. Thật sự là đã không có biện pháp, chỉ có thể mang theo khóc gầm nói lên nàng kia phi thường gian khổ cùng với cầu huyết thân thế giới. Dựa theo Lưu Tuyết nói tới nói, nàng nguyên bản hẳn là thành phố A cái gì đại nhân vật thiên kim, nàng mẫu thân còn lại là đại nhân vật chân ái, ở mặt thế phía trước. Nàng mang theo mẫu thân di vật đi tìm phụ thân, kết quả gặp mặt thế, hao hết trăm cây ngàn đắng mới đến thành phố Y. Kế tiếp đó là một loạt tranh né, cuối cùng mới ở chỗ này gặp bọn họ vài vị ân nhân. Ân, không sai, Lưu Tuyết nói chính là ân nhân. Không biết vì cái gì, giả nặc có điểm muốn cười, bởi vì nàng nghe được Lưu Tuyết câu này ân nhân nghĩ tới một cái phi thường không tốt sự tình. Cũng không biết là nào bộ phim truyền hình. Bên trong nữ nhân giống như chính là kêu chính mình trượng phu vì ân nhân. Già nặc tươi cười xem ở Lưu Tuyết trong mắt biến thành trâm trọng. Thanh âm có chút bén nhọn hỏi. Ngươi là ở cười nhạo ta là một cái tư sinh nữ sao? Ngươi không biết ta cũng là không nghĩ, ta cũng là vô tội à? Thanh âm thực thê thảm, nước mắt thực đúng chỗ. Mãn phân thập phần, cho nàng hoàn toàn, dư thừa kia hai phần là sợ nàng kiêu ngạo. Ta nói cô nương à, già nặc còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Thẩm Lâm mở mắt. Nhìn về phía chính mình bên cạnh còn ở khóc cái không ngừng Lưu Tuyết. Một bên nhìn Lưu Tuyết mông còn một bên hướng cảnh sơn bên kia thấu thấu, như là đem Lưu Tuyết trở thành cái gì hung manh hồng thủy dã thú. Nhưng Lưu Tuyết liền tính không phải hồng thủy manh thú cũng cùng kia mỹ nữ xà không sai biệt lắm, mặt ngoài rất mỹ lệ, nhưng trên thực tế lại ngoan độc làm người giận sôi. Đến nỗi kia mỹ lệ dung mạo chỉ là nàng màu sắc tự vệ mà thôi. Ta chỉ là sợ các ngươi hiểu lầm. Nói như vậy nửa ngày, ngươi nói còn không chỉ là vô nghĩa mà thôi, muốn nói gì nhanh lên nói, lao nương không có thời gian này cùng ngươi tại đây mà kỷ. 326 chương 326 giao dịch thành lập. Già nặc phịch một tiếng tạp một chút phía trước cửa sổ xe. Thanh âm kia trực tiếp đem Lưu Tuyết cấp sợ tới mức một cái giật mình. Nghĩ thầm nữ nhân này đến tột cùng là chịu cái gì phong. Làm ra tới lớn như vậy thanh âm, còn lao nương, thật là thô tục bất kham. Như vậy nữ nhân như thế nào có khả năng có nam nhân thích, hung ác cùng kia cọp mẹ cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt, nàng thật sự là nhìn không ra có nào hảo. Ta chỉ là tưởng vừa lúc các ngươi cũng muốn hồi thành phố A, có thể hay không đem ta cùng nhau nghỉ ngơi, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Giản Nặc đã sớm nghĩ tới Lưu Tuyết muốn nói cái gì. Gật gật đầu. Đương nhiên có thể, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua chờ ngươi tìm được rồi ngươi cái kia cái gọi là lao cha, cần thiết nghĩ cách cho chúng ta lộng tới 100 khối tam cấp tang thi tinh hạch. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta liền mang ngươi đi. Nếu ngươi không đồng ý, như vậy ha hả đát, chúng ta như vậy đừng quá. Lưu Tuyết nghe xong Giản Nặc yêu cầu, hít ngược một hơi khí lạnh, nàng sở dĩ không có hô lên tới, hoàn toàn là vì ở này đó chất lượng tốt nam nhân trước mặt biểu đạt chính mình tốt đẹp ra giáo cùng tu dưỡng, nếu không phải e ngại này. Nàng tưởng chính mình nhất định sẽ hô lên tới. Làm quyển sách này sáng tạo giả, không có người so Lưu Tuyết rõ ràng hơn tang thi tinh hạch tác dụng. 100 tam cấp tang thi tinh hạch. Như vậy một số tự, đừng nói là ở hiện tại mới vừa có tam cấp tang thi thời điểm, chính là nói ở về sau, kia cũng là rất lớn một bút tài phú a. Nàng chỉ nghĩ đối Giản Nặc rít gào một câu. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Giản Nặc bất đắc dĩ nhún vai. Có cho hay không là chuyện của ngươi, xe trang không trang ngươi là của ta sự tình. Kỳ thật ta cảm thấy này bút mua bán rất có lời. Rốt cuộc mạng người so thứ gì đều đáng giá. Giản Nặc thái độ thực kiên quyết, cấp, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, không cho, vậy ngươi liền lăn xuống đi. Lưu Tuyết sắc mặt tái nhợt. Chất vấn Giản Nặc. Nếu ngươi nói mạng người so thứ gì đều phải quan trọng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn xen vào ta muốn tang thi tinh hạch? Ta một cái nhược nữ tử đi nơi nào lộng tới như vậy nhiều tam cấp tang thi tinh hạch, ngươi này không phải rõ ràng làm khó dễ ta sao? Không sai a, ta không cảm thấy ta nói có cái gì mâu thuẫn, ngươi sinh mệnh ở chính ngươi trong mắt chẳng lẽ không đáng giá tiền sao? Đương nhiên ở ta trong mắt là không đáng một đồng, ngươi là nhược nữ tử, nhưng ngươi không phải có một cái phi thường lợi hại lao cha sao? Vì chính mình nữ nhi. Ta tin tưởng nhiều như vậy tang thi tinh hạch với hắn mà nói hẳn là không tinh cái gì đi. Giản Nặc nói đạo lý rõ ràng, ngay cả chính mình đều nhịn không được vì chính mình tài ăn nói điểm cái tán, nói tốt như vậy không đi đương đàm phán chuyên gia quả thực chính là một loại nhân tài không được trọng dụng. 300 tang thi tinh hạch. Lưu Tuyết trong lòng tính toán đến tột cùng muốn hay không đáp ứng Giản Nặc chuyện này. Giản Nặc từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lưu Tuyết đôi mắt loạn chuyển. Biến biết Giản Nặc khẳng định không có suy nghĩ cái gì sự tình tốt. Thông thả ung dung hỏi. Tưởng chưa nghĩ ra đâu, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Ở ta kiên nhẫn kết thúc phía trước, ngươi tốt nhất làm ra lựa chọn, nếu không đến lúc đó liền tính ngươi làm ra lựa chọn, cũng đã trưởng. Lưu Tuyết làm ra thập phần khuất nhục biểu tình, đối Giản Nặc nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi chuyện này, chờ tới rồi thành phố A căn cứ, ta sẽ làm phụ thân cho ngươi 300 khối tam cấp tang thi tinh hoạch. Thẩm Lâm nghe xong Giản Nặc cùng Lưu Tuyết nói chuyện, kinh ngạc há to miệng, ở nhìn thấy Giản Nặc có thể dùng băng hệ tang thi tinh hạch tu luyện lúc sau, Thẩm Lâm cũng biết này đó tang thi tinh hạch chân quý, nhị cấp đã là không tồi, không nghĩ tới Giản Nặc các hơn, trực tiếp muốn tăng cấp, vẫn là 300 khối. 327 chương 327 cởi quần áo. Chính là làm hắn càng ghé mắt còn ở phía sau. Nữ nhân này nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Ha ha, nữ nhân A. Quả nhiên không phải hắn có thể minh bạch sinh vật. Chỉ là liền như vậy vu khống, Giản Nặc như thế nào khẳng định tới rồi thành phố A căn cứ thời điểm, Lưu Tuyết sẽ dựa theo giao dịch nói cho nàng 300 khối tang thi tinh hạch đâu, vạn nhất đến lúc đó Lưu Tuyết chơi xấu làm sao bây giờ. Bọn họ cũng không có địa phương đi nói rõ lý lẽ A. Giản Nặc sẽ làm như vậy xuẩn sự tình sao, đương nhiên sẽ không. Giản Nặc lười nhác lên tiếng, đối với mặt sau Lưu Tuyết nói. Vu khống. Ai biết ngươi tới rồi thành phố A căn cứ có thể hay không cắn ngược lại một cái? Ngươi sao lại có thể không tin ta? Lưu Tuyết đầy mặt không thể tưởng tượng. Giản Nặc ho khan hai tiếng. Nói thật, ta thật sự nhìn không ra ngươi nơi nào có đáng giá ta tin tưởng địa phương. Ta. Hảo, không cần phải nói những cái đó vô dụng, xuống xe đi. Ta xuống xe làm cái gì? Làm ngươi xuống xe ngươi liền xuống xe, từ đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa? Giản Nặc biểu hiện phi thường ngang ngược, cực kỳ giống kia cổ đại thổ phỉ đầu lĩnh muốn cường đoạt đàng hoàng dân nữ. Đương nhiên, Lưu Tuyết không phải cái gì đàng hoàng dân nữ. Lưu Tuyết đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Cảnh Sơn. Cảnh Sơn tự động mất đi tín hiệu, nhìn bên ngoài phiêu phiêu dương dương đông tuyết cảm thán. Cái này tuyết thật đúng là chính là càng rơi xuống càng lớn. Hoàn toàn làm lơ Lưu Tuyết cầu cứu ánh mắt. Lưu Tuyết bất đắc dĩ đành phải xuống xe. Giả Nặc thấy Lưu Tuyết xuống xe, chính mình cũng nhảy xuống xe. Lâm xuống xe đối trên xe vài người nói. Các ngươi mấy cái ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi mang theo nữ nhân này làm một ít bảo đảm, miễn cho nàng không ta. Tô Mạc Ly xem Giản Nặc thần thần bí bí thái độ, cũng tới lòng hiếu kỳ. Cái gì bảo đảm, chẳng lẽ là muốn cho nàng ký tên ấn dấu tay sao? Giản Nặc lắc lắc đầu, vẻ mặt thần bí. Phật rằng không thể nói, không thể nói. Nói xong lời này, Giản Nặc liền nhảy xuống xe. Ở ba nam nhân vẻ mặt nghi hoặc trung hòa Lưu Tuyết biến mất ở bọn họ trước mặt. Ta nói, Giản Nặc sẽ không làm ra cái gì không tốt sự tình đi. Hẳn là, không thể nào Tô Mạc Ly lời này nói một chút đều không xác định. Kỳ thật ta thật đúng là tưởng lén lút theo sau nhìn một cái, Giản Nặc rốt cuộc muốn cùng nữ nhân kia làm cái gì. Ta khuyên ngươi vẫn là ngừng nghỉ một ít, bị Giản Nặc phát hiện cũng không phải là nói giỡn, nếu nàng không mang theo chúng ta ba cái. Đó chính là nói rõ không nghĩ làm chúng ta ba cái biết. Vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong xe đi. Thẩm Lâm nói đánh mất Cảnh Sơn tưởng theo sau ý tưởng. Cảnh Sơn ngồi ở trong xe chỉ cảm thấy là ruột gan cồn cào. Mà Tô Mạc Ly cùng Thẩm Lâm tuy rằng biểu hiện rất là đạm nhiên, nhưng cũng là rất muốn biết Giản Nặc rốt cuộc cùng Lưu Tuyết đi làm gì. Như vậy, Giản Nặc cùng Lưu Tuyết rốt cuộc là đi làm gì đâu. Lưu Tuyết khó hiểu nhìn Giản Nặc. Vì cái gì muốn đem ta đưa tới như vậy hẻo lánh địa phương? Ngươi là muốn làm cái gì sao? Ta nói cho ngươi ta rất lợi hại. Giản Nặc cắt một tiếng. Chờ một lát ngươi nên cảm tạ ta đem ngươi đưa tới hẻo lánh địa phương. Lại nói, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh ngươi kia tam chân miêu công phu đi. Ở ta trong mắt, ngươi liền cái tang thi sức chiến đấu đều so ra kém. Giản Nặc vừa nói một bên lại đi phía trước đi rồi mấy mét. Quan sát một chút bốn phía địa hình. Sờ sờ chính mình cầm nói. Nơi này hẳn là liền không sai biệt lắm. Cởi quần áo đi. Cởi quần áo làm gì? Lưu Tuyết nghe xong Giản Nặc nói càng cảnh giác. Giản Nặc lộ ra một cái tự cho là rất là thiện lương mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thích nữ nhân, ta cũng sẽ không thích ngươi loại này. 328 chương 328 hắc hóa Giản Nặc. Lưu Tuyết nghe xong Giản Nặc lời này, biểu tình trở nên càng khuất nhục. Giản Nặc thấy thế không kiên nhẫn nói. Không cần làm kia biểu tình, nơi này lại không có nam nhân, ngươi trang thuần cho ai xem đâu, nhanh lên, cởi quần áo, đừng làm ta lổ sạch ngươi quần áo. Lưu Tuyết đôi tay run rẩy giải khai chính mình nút thắt, trên mặt biểu tình hận không thể dây tiếp theo liền chết đi giống nhau. Lổ sạch ngươi quần áo đi, không cần nói nữa. Giản Nặc thập phần không hài lòng Lưu Tuyết tốc độ. Lưu Tuyết quả thực sắc khóc. Giờ khác này Lưu Tuyết quả thực hận chết Giản Nặc. Giản Nặc thập phần bình tĩnh hưởng thụ đến từ Lưu Tuyết ánh mắt, đối với Lưu Tuyết cửu thị, Giản Nặc cũng không có cảm thấy có gì đó, bởi vì các nàng hai cái vốn dĩ chính là thiên địch, người là danh chính nữ chủ, nàng là ác độc nữ xứng, không cửu thị nàng cửu thị ai. Dù sao tới rồi cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển lộ, còn không bằng nàng liền làm ra tới điểm cái gì, như vậy cũng mới có thể đủ không làm thất vọng người nào đó cửu thị không phải sao. Giản Nặc gác liệt cười, lộ ra lóe sáng bạch nha. Cuối cùng Lưu Tuyết đem chính mình trên người kéo chỉ còn lại có bên người nội y kìa, nhưng như vậy Giản Nặc liền sẽ thỏa mãn sao? Đương nhiên không. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao, ta kêu ngươi đều cởi quần áo, là kêu ngươi đều cởi ra ý tứ, còn lưu lại như vậy hai cái ngoạn ý là làm cái gì, vẫn là nói ngươi ở ta trước mặt thoát không xuống dưới, muốn ở kia ba nam nhân trước mặt mới có thể thoát xuống dưới. Giản Nặc vừa nói, một bên trở về đi, giống như thật sự muốn đi tìm người giống nhau. Lưu Tuyết kêu to nói. Ta thoát còn không được sao. Giản Nặc vừa lòng gật gật đầu. Nhìn Lưu Tuyết trực tiếp thoát cái gì đều không dư thừa, vây quanh xoay một vòng tròn. Bình luận. Dáng người cũng không tệ lắm. Vừa nói, một bên lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt di động, ấn hạ màn chụp, đối với Trần Như Nhộng Lưu Tuyết chụp mấy tấm ảnh chụp. Tuy rằng hiện tại Internet đã toàn bộ tê liệt, nhưng là di động cơ bản nhất công năng vẫn phải có. Vài ngàn cả mạ giác, đánh ra tới ảnh chụp kia thật đúng là chính là rõ ràng đến không được a. Quái không mặt thế phía trước này khoản di động muốn bán như vậy quý. Xem ra thứ tốt thật sự không tiện nghi a. Giản Nặc nhìn di động chung ảnh chụp tán thưởng nói. Lưu Tuyết phảng phất mất đi ngôn ngữ, chỉ là ngốc ngốc nhìn Giản Nặc, như là bị Giản Nặc vừa rồi hành động cấp dọa choáng váng. Giản Nặc tiêu sái đi rồi trở về, để lại lạnh lùng một câu. Chờ ngươi chừng nào thì đem tang thi tinh hoạch đều cho ta lấy tới, ta khi nào đem này đó ảnh chụp cho ngươi. Hiện tại tuy rằng đoạn thủy cắt điện, nhưng thành phố A căn cứ lại sẽ không, chỉ là máy in mà thôi, ta tin tưởng ta sẽ có biện pháp lộng tới. Ngươi nếu là không nghĩ này đó ảnh chụp biến thành báo chí, ta khuyên ngươi tốt nhất an phận một chút. Lưu Tuyết cắn chặt hàm răng, hung hăng mà nhìn chằm chằm Giản Nặc phía sau lưng, kia hung ác bộ dáng phảng phất là muốn đem Giản Nặc phía sau lưng chừng ra mấy cái lỗ thủng tới giống nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Giản Nặc sớm đã chết 1800 hồi. Giờ khác này Lưu Tuyết đối Giản Nặc cừu hận thậm chí đã vượt qua nàng chính mình không có mặc quần áo. Ta khuyên ngươi vẫn là mau một chút đem quần áo mặc vào, vạn nhất bị người nào thấy được, làm không hảo còn sẽ cho rằng ngươi kỳ thật là cái biến thái, kỳ thật là một cái thích ở tuyết thiên lỏa buôn biến thái. Ha ha ha. Mặt sau còn có cái gì lời nói, theo Giản Nặc dần dần đi xa đã nghe không rõ ràng lắm, nhưng kêu bừa bãi tiếng cười phảng phất có ma lực giống nhau ở Lưu Tuyết trong đầu cùng trong lòng quanh quẩn. Giản Nặc thật cao hứng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình trước kia ý tưởng thật sự là nhục bạo. Nàng rốt cuộc tìm được rồi càng tốt chơi biện pháp. 329 chương 329 các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hiện tại liền tính tìm được giết chết nữ chủ, thế giới sẽ không sụp đổ sự tình, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Giết chết một người kỳ thật là đối một người tốt nhất giải thoát, nếu là thật sự hận một người, vậy muốn đem người này lưu tại trên đời, hung hăng tra tấn. Nàng đã chuẩn bị tốt. Lưu Tuyết. Giang Ba. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Giản Nặc ở Lưu Tuyết lúc trước về tới xe thượng, trên mặt mang theo mỉm cười nói cho mọi người Giản Nặc hiện tại tâm tình thực hảo. Vài người nhìn trên mặt đến mê chi mỉm cười, tức khắc càng thêm tò mò vừa rồi Văn Tâm đến tuột cùng là làm sự tình gì, mới như vậy cao hứng. Lưu Tuyết ở Văn Tâm trở về lúc sau, khập khiễng đi đến, trên người quần áo thất linh bát tán, rất giống là đã chịu cái gì đại kích thích giống nhau. Trên mặt còn treo nước mắt. Mấy nam nhân biểu tình hoàn toàn biến thành ngây ra như phỗng, bọn họ thật sự rất tò mò Giản Nặc rốt cuộc đối Lưu Tuyết làm sự tình gì, mới đem Lưu Tuyết cấp biến thành dáng vẻ này. Lưu Tuyết lau đỏ bừng khỏe mắt, ngồi xuống mặt sau, cũng không nói chuyện nữa, rất giống là bị người xấu khi dễ tiểu cô nương. Giản Nặc thái độ cũng liền gián tiếp địa biểu sáng tỏ trên xe mấy người này sau này đối đãi Lưu Tuyết thái độ. Lưu Tuyết xoa chính mình nước mắt, trong lòng lại là tràn đầy khó hiểu. Không đều nói nữ chủ ở trong sách vô luận làm cái gì biểu tình đều có thể làm ra một đám nam nhân quan tâm sao? Như thế nào hiện tại nàng đều đã khóc như vậy thê thảm, vẫn là không có người tới an ủi nàng. Mang theo như vậy nghi hoặc, vài người một lần nữa khởi hành. Bởi vì trên xe nhiều một cái Lưu Tuyết nguyên nhân. Trên xe có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cuối cùng vẫn là cảnh sơn chịu không nổi loại này nặng nề không khí, chủ động khơi mào đề tài. Chỉ là đề tài tuy rằng có, cũng không có người nguyện ý nói chuyện. Lưu Tuyết hốc mắt vẫn cứ là hồng hồng, như vậy đã nửa ngày, cũng không có nửa điểm muốn biến mất đi xuống ý tứ. Các ngươi là không thích ta sao? Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, các ngươi có thể khi ta không tồn tại. Khu khu khu. Cảnh Sơn nghe xong Lưu Tuyết lời này thiếu chút nữa đem giọng nói cấp khủ phá. Người này lời nói thật sự là thật tốt quá, còn đem nàng coi như không tồn tại. Chẳng lẽ là muốn đem nàng trở thành không khí sao, còn có nói cái gì không cho bọn họ thêm phiền toái? Nàng chẳng lẽ không biết nàng chỉ cần tồn tại với cái này trên xe chính là cho bọn hắn thêm phiền toái sao? Tốc độ không thể lại mau một chút sao, hảo chậm. Đã rất nhanh, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đem loại này xe khai ra cái loại này cao phối trí cảm giác sao? Đừng nói giỡn. Tô Mạc Ly nghe xong Giản Nặc nói, chỉ có cảm nhận được rất sâu bất đắc dĩ, muốn nói sốt ruột. Nơi này cái nào người không nóng nảy, nhưng là lại thế nào cấp tốc độ cũng là có hạn chế. Này đã là nhanh nhất tốc độ. Lại nói bên ngoài còn hạ tuyết căn bản không có biện pháp tăng tốc có được không? Cũng không tính chậm, chậm một chút kỳ thật cũng không có gì không tốt, ít nhất an toàn không ít. Lưu Tuyết nghe thấy Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly đối thoại, xen vào nói nói. Trong lời nói tràn đầy đều là lý giải. Cùng Giản Nặc cái loại này vô lý yêu cầu so sánh với. Lập tức cao thấp rõ ràng. Lưu Tuyết cảm thấy hiện tại bọn họ sở dĩ không có đối Giản Nặc có ý kiến gì, hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở chung thời gian tương đối lâu, không hảo không đứng ở Giản Nặc kia một bên, chờ nàng cùng bọn họ ở chung thời gian dài. Liên sẽ không có tình huống như vậy. Lưu Tuyết thực khẳng định ở Lung Lạc nhân tâm cùng cá nhân mị lực này một khối giản nặc là tuyệt đối so với không thượng nàng, cũng không biết giản nặc nếu là đã biết Lưu Tuyết ý tưởng sẽ có cái dạng nào cảm tưởng đâu. 330 chương 331 loại bệnh. Mị lực gì đó không nên là để cho người khác tới bình phán sao, liền lớn như vậy đĩnh đạc nói chính mình lời hay, Lưu Tuyết ngươi đến tuột cùng còn có hay không điểm cái kia cái gọi là cảm thấy thẹn tâm a? Như vậy khen chính mình gì đó cũng là đủ rồi. Chẳng lẽ nàng không sợ phong quá lớn lóe chính mình đầu lưỡi sao? Chúng ta hai cái cách nói khi nào đến phiên ngươi xen miệng đâu? Lưu Tuyết là vì Tô Mạc Ly mà nói chuyện, nhưng là nàng cũng không nhìn xem Tô Mạc Ly là cái dạng gì người, lại như thế nào sẽ bởi vì nàng mấy câu nói đó mà đối giản nặc sinh ra cái gì không tốt ấn tượng. Lưu Tuyết nói như vậy tuy rằng là vì phá hư giản nặc ở mọi người trong lòng hình tượng, nhưng là cuối cùng kết quả chỉ có thể là phá hư mọi người đối nàng hảo cảm. Không nói cái khác, chính là dùng kia vào trước là chủ cảm giác ngẫm lại biến cũng có thể biết. Nàng tuyệt đối sẽ không so qua giản nặc. Hùng chi Lưu Tuyết biểu hiện thật sự là quá rõ ràng, đã rõ ràng tới rồi chỉ cần là cá nhân là có thể chú ý tới thái độ. Lưu Tuyết không thích giản nặc, còn ở nơi đó nơi trốn nói giản nặc nói bậy. Như vậy một so, ai đúng ai sai, tựa hồ mọi người trong lòng đều đã có định luận. Lưu Tuyết nghe xong giản nặc nói, bĩu môi ba. Tuy rằng rất muốn lại nói điểm cái gì, nhưng là ngại với giản nặc trên người đến cái loại này ý cảnh thực chất hóa sát khí đành phải dầu dĩ ngậm miệng lại. Chẳng qua kia một đôi mắt còn ở tích lưu biến chuyển, nhìn qua liền không phải một cái an phận người. Cũng không biết Lưu Tuyết lại suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý. Giản nặc lấy ra bản đồ, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ một trận. Liền nằm ở trên ghế phụ, nhắm hai mắt lại, nhìn qua đã ngủ rồi giống nhau. Mà Lưu Tuyết ở nhìn đến giản nặc như là muốn ngủ rồi lúc sau, tâm tư lập tức sinh động lên. Thẩm Lâm dùng dư quang thấy được Lưu Tuyết bộ dáng, tức khắc lại hướng cảnh sơn bên kia cọ cọ, dựa gần nữ nhân này quái dọa người, vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ, Thẩm Lâm cảm thấy chính hắn rất cần thiết ly Lưu Tuyết xa một chút. Thẩm Lâm ghét bỏ thật sự là quá rõ ràng. Lưu Tuyết liền tính là tưởng chủ ý không đến cũng khó. Ta trên người không dơ. Không có việc gì, ngươi không cần trốn như vậy xa. Lưu Tuyết vừa nói, một bên dùng ngón tay vô ý thức xoa quần áo rác. Thẩm Lâm nhìn thấy Lưu Tuyết kia phó thuần khiết tiểu bạch thỏ bộ dáng khỏe miệng tức khắc hung hăng mà chịu động hai hạ. Thì ngươi làm rõ ràng à, chính là bởi vì như vậy, ta mới sợ hãi ngươi đâu. Ở mặt thế, một cái nhược nữ tử thế nhưng không có gì sự. Trên người còn như vậy sạch sẽ, ai có thể tin tưởng ngươi một chút sức chiến đấu đều không có a? Nếu là đường đường chính chính biểu hiện ra ngoài cũng là được. Cố tình Lưu Tuyết còn các loại ngụy trang, các loại làm bộ yếu đuối mong manh. Người như vậy tuy nói không phải nội tâm thực hiểm ác, nhưng tóm lại không phải là ôm cái gì tốt ý tưởng là được. Ngươi khá tốt, chỉ là ta trời sinh liền có không thể cùng nữ hài tử ly thân cận quá bệnh, ta nếu là ly đến thân cận quá, sẽ sinh ra một loại phi thường kỳ quái phản ứng hóa học, chính là bởi vì loại này phản ứng, làm ta từ nhỏ liền không thân cận ta mụ mụ. Ở mặt thế phía trước, vốn dĩ đã tìm được rồi phương thuốc cổ truyền có thể trị liệu ta. Nhưng một mặt thế, liền cái gì đều hủy hoại. Thẩm Lâm dùng tay đem mặt che lại, như là ở che mặt khóc giống nhau, kỳ thật đâu, che mặt thượng Thẩm Lâm đã sắp cười điên rồi. Ha ha, hắn hảo có tài nga. Trên ghế phụ giản nặc giật mình, tựa hồ ở điều chỉnh dáng ngồi, nhưng là Tô Mạc Ly lại mắt sắc thấy được giản nặc khỏe miệng kia một mặt có thể xương thượng là sán lạn ý cười. Tô Mạc Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lưu Tuyết kinh ngạc, cư nhiên còn có loại này bệnh, nàng như thế nào trọng tới đều không có nghe nói qua. 331 chương 331 lao người quen. Bất quá thực mau, Thẩm Lâm liền sẽ vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ta loại này bệnh phi thường hiếm thấy. Các ngươi không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bác sĩ đã từng nói qua, ta loại này bệnh mấy ngàn vạn người bên trong mới có một cái. Lưu Tuyết bán tín bán nghi gật gật đầu. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, Thẩm Lâm bởi vì được loại này sợ nữ nhân bệnh cho nên cùng Cảnh Sơn đổi vị trí, mà Cảnh Sơn ở ngay từ đầu khẳng định là cự tuyệt. Nhưng là Thẩm Lâm dùng ánh mắt nhi cảnh cáo Cảnh Sơn, ai chọc họa liền ai đi bình ổn, ai làm Lưu Tuyết là Cảnh Sơn lộng đi lên đâu. Cảnh Sơn tâm bất cam tình bất nguyện cùng Thẩm Lâm thay đổi vị trí, mà Thẩm Lâm ở được đến chính mình muốn vị trí lúc sau, cười cái kia kêu một cái nhộn nhạo, tuy nói còn ở cùng phiến trong không khí hô hấp, nhưng là trung gian không còn cách một cái cảnh sân sao. Lưu Tuyết kêu kêu một cái buồn bực a, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chuyện này quái quái. Nhưng thật muốn là làm nàng nói ra nơi nào quái, nàng cũng là nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể đem này không nghĩ ra quy kết với này trên xe đều là người thường, mà nàng loại này đại nhân vật chú định là sẽ không lý giải tiểu nhân vật ý tưởng. Vài người nhất thời không nói gì, an tĩnh đến không được. Ước chừng chạm vạng thời điểm, vài người ở một cái vứt đi chạm xăng dầu ngừng lại. Mà cái này chạm xăng dầu rõ ràng có người, bởi vì bọn họ đứng ở bên ngoài đều đã nghe được bên trong nói chuyện thanh. Thật không biết bên trong người đến tột cùng có phải hay không ngốc xoa, không phải ngốc xoa nói lại như thế nào sẽ dưới tình huống như thế cười lớn tiếng như vậy, vẫn là bên trong người đã sống đủ rồi, một giây muốn chấm dứt chính mình tiết tấu sao. Bên trong những người này như vậy sốt ruột, chúng ta thật sự muốn cùng ngốc tại một chỗ sao. Giàn nặc đối với chuyện này tỏ vẻ thực hoài nghi, đầu tiên thuyết minh, nàng không phải cái loại này khó ở chung người, chỉ là nơi này mấy người này phong cách thật sự là quá ngạc nhiên, thanh âm thật sự là quá lớn, làm người căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi. Nay hẳn là trước mắt mới thôi khoảng cách chúng ta gần nhất một chỗ, nếu muốn đi tiếp theo cái có nhân ra địa phương, chúng ta ít nhất còn cần chạy 150 tả hữu con đường. Tô Mạc Ly nhìn bản đồ tàn nhẫn phá đi giản nặc cuối cùng một tia hy vọng. Giản nặc xoa xoa bởi vì tưởng quá nhiều mà có chút phát trướng thái dương. Đã tới, chúng ta liền vào xem đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống đi, nếu là thật sự không được nói, chúng ta lại rời đi, hoặc là dứt khoát ở lều trại trụ thượng một đêm. Nếu không phải bên ngoài thời tiết thật sự là quá lạnh, giản nặc tuyệt đối sẽ lựa chọn ở bên ngoài. Cẩn thận một chút, ở không biết là địch là bạn dưới tình huống, chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác. Lưu Tuyết trực tiếp bị giản nặc lộng tới đằng trước, Mỹ Kỳ danh rằng là vì Lưu Tuyết hảo. Như vậy phương tiện chạy trốn, kỳ thật đâu, giản nặc chính là đem Lưu Tuyết trở thành hỏi đường thạch. Giản nặc tin tưởng làm nữ chủ Lưu Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy quả rớt. Cho nên nàng làm như vậy cũng là vì đại gia hảo, rốt cuộc trừ bỏ Lưu Tuyết ở ngoài, những người khác sinh mệnh đều thực yêu ớt, mà Lưu Tuyết lại là một cái quên mình vì người hảo nữ chủ, thỏa thỏa dò đường thạch A. Lưu Tuyết không tình nguyện đẩy ra môn, bên trong hết thể ánh vào mọi người trong mắt. Ân, thực hảo, tổng cộng có 3 người. Lại còn có một người quen cũ, Giang Ba, thế giới này luôn là như vậy trùng hợp, cái này náo nhiệt, nam chủ nữ chủ đều gom đủ, cấu kết với nhau làm việc xấu mấu chốt nhất tài liệu đã đến đông đủ, chỉ còn lại có tụ. Các ngươi mấy cái muốn làm gì, các ngươi là vào bằng cách nào? 332 chương 332 chính phu. Giang Ba ở giản nặc cũng không có nói lời nói phía trước liền nói chuyện. Thập phần nóng bỏng đón đi lên. Ai, này dọc theo đường đi ta còn ở lo lắng đâu, lo lắng các ngươi có phải hay không có thể an toàn ra tới, nếu không phải ta này hai cái huynh đệ lôi kéo ta, ta chỉ sợ đã sớm đi vào tìm các ngươi. Nếu ngươi như vậy muốn đi tìm, vì cái gì chưa tiến vào tìm, đừng tìm như vậy nhiều có không lấy cớ. Giang Ba, ta trước kia còn kính ngươi là một cái hán tử. Ít nhất dám làm dám chịu, chính là hiện tại xem ra, trước kia hoàn toàn là ta đôi mắt hạt, ngươi như vậy một cái dám làm không dám nhận tiểu nhân cũng xứng là cá nhân. Thật là hảo hảo cười Nga. Không chờ giản nặc nói chuyện, Thẩm Lâm ở giản nặc phía trước bắt đầu đối với Giang Ba nã pháo. Giang Ba nhìn Thẩm Lâm cười cười. Thẩm Lâm vẫy vẫy tay. Ở lần đó chạy trốn thời điểm ta đem vật kia đánh mất. Cho nên ngươi cũng không cần lấy như vậy sắc mặt tới đối mặt ta. Giang Ba nghe được Thẩm Lâm nói hàm hậu cười cười, như là không có nghe hiểu Thẩm Lâm nói đến tuột cùng là có ý tứ gì. Thẩm Lâm thấy Giang Ba rất là bực bội, nếu có thể, hắn hận không thể hiện tại liền giết trước mắt người này, nhưng là Thẩm Lâm biết chính mình không thể, ít nhất ở sự tình chân tướng không có làm rõ ràng thời điểm không thể. Giang Ba nhìn Thẩm Lâm, kia bao dung thái độ giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, xem Thẩm Lâm cùng giản nặc từng đợt dạ dày đau. Vì cái gì nói chỉ có hai người kia dạ dày đau, bởi vì chỉ có Thẩm Lâm cùng giản nặc mới rõ ràng Giang Ba gương mặt thật. Không phải sở hữu lớn lên thành thật người đều là người tốt, tỉ như Giang Ba, từ mặt ngoài tới xem, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ ra trước mắt người nam nhân này là một cái tội ác tày trời, đạo đức phẩm chất đều hủ bại tới rồi cực điểm một cái người xấu. Lưu Tuyết nghe xong Thẩm Lâm nói, cả người chấn động, trước mắt cái này chính là nàng viết cái kia nam chủ sao. Chỉ là nàng nguyên lai viết cũng không phải như vậy một người, chỉ là thành thật hàm hậu lại chưa nói lớn lên lao ai trước mắt người nam nhân này thấy thế nào cũng đến có 30-40 tuổi đi. Không hề nghi ngờ, Lưu Tuyết là một cái nhan khống. Ở biết chính mình về sau muốn cộng độ cả đời người trường cái này đức hạnh thời điểm, Lưu Tuyết cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Tuy rằng Giang Ba rất lợi hại, nhưng là cũng không ý nghĩa Giang Ba muốn trưởng thành dáng vẻ này a. Lưu Tuyết không biết chính là, ngay lúc đó nàng ở sáng tác quyển sách này thời điểm chỉ viết nam chủ thực ôn hòa hiền hậu thành thật, ở nam chủ bề ngoài chỉ nói không phải thường nhân có thể cập. Mà đến tột cùng là như thế nào không thể cập thư chung cũng không có viết rõ. Thư chung khả năng xuất hiện như, nhưng là một cái thế giới là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, mặc dù xuất hiện, tới rồi cuối cùng cũng nhất định sẽ tự động bổ toàn. Mà bất hòa thường nhân giống nhau. Ở thế giới này người xem liền cấp Giang Ba bổ tệ như vậy một bộ trung niên nhân gương mặt. Lưu Tuyết chán ghét nhìn Giang Ba, thật sự là không thể tưởng được vì cái gì chính mình sẽ viết như vậy xấu một cái nam chủ. Lưu Tuyết cảm thấy, nàng là thời điểm đem trước kia ý tưởng lật đổ một chút, trước kia nàng còn cảm thấy chờ tới rồi cuối cùng cấp Giang Ba một cái chính phu vị trí, chính là hiện tại xem ra sao, trưởng thành cái dạng này, nàng chịu nhận lấy cũng đã là không tồi. Chính phu gì đó là đừng si tâm vọng tưởng. Lưu Tuyết kia liếc mắt một cái tự nhận là làm thực mịt mờ, lại chưa từng tưởng bị Giang Ba nhìn một cái danh mạch. Giang Ba trên mặt tuy rằng còn đang cười, nhưng là trong lòng cũng đã nổi lên sóng gió động trời, hơn nữa tự hỏi 100 loại tra tấn Lưu Tuyết biện pháp. Già nặc nhìn Giang Ba cùng Lưu Tuyết ở nơi đó mắt đi mày lại, trong lòng cười lạnh, chẳng lẽ đây là trời sinh tử trường tác dụng sao? Vô luận khi nào? Nam chủ nữ chủ đều sẽ cho nhau xem đôi mắt. 333 chương 333 quét tước. Kỳ thật đâu, hiện tại Lưu Tuyết cùng Giang Ba đã ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ giết chết đối phương 100 loại biện pháp. Đều là lão người quen, cũng liền không có tất yếu để ý quá nhiều có không. Già nặc tỏ vẻ, nàng người này khác ưu điểm không có, duy nhất ưu điểm chính là ở quen thuộc người trước mặt tiêu keo thích triển lộ chính mình thật tình. Không bằng chúng ta hai đám người cùng nhau ở chỗ này ngốc hảo, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Ba nóng bỏng nói, trong lòng ở kia tính toán đến tột cùng như thế nào mới có thể đem mấy người này lưu lại biện pháp. Đúng vậy, liền tính Thẩm Lâm vừa rồi minh xác tỏ vẻ kia đồ vật đã không ở hắn trên tay, Giang Ba cũng không tin. Bởi vì hắn vẫn là thấy Thẩm Lâm trên cổ kia căn vòng cổ. Giang Ba cho rằng Thẩm Lâm sở dĩ như vậy nói hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện cái gì. Vì đánh mất Thẩm Lâm cảnh giác, Giang Ba đành phải làm bộ tin tưởng Thẩm Lâm lời nói, cố ý đối Thẩm Lâm vắng vẻ lên, như vậy Thẩm Lâm nên sẽ thả lỏng cảnh giác. Nơi này cũng không phải ngươi địa phương, không cần phải ngươi ở nơi đó đương chỉ huy, chúng ta tưởng lưu lại liền lưu lại muốn đi thì đi. Ngươi quản không được. Già nặc không khách khí nói, có lẽ là bởi vì thấy được nam chủ nữ chủ đều ở bên nhau cục diện, già nặc tỏ vẻ nàng thực táo bạo. Nói chuyện tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng không có khống chế, càng ngày càng tràn ngập lực công kích, có lẽ cái này mới là nàng nhất chân thật đối đãi hai người kia thái độ đi. Giả nặc tỏ vẻ, có một số việc thật sự không thể nhẫn lâu lắm, nếu không rất có khả năng biến thành rùa đen. Giả nặc không khách khí nói trực tiếp đem Giang Ba nói vẻ mặt táo bón, Giang Ba có thể nhìn ra giả nặc cũng không như thế nào thích hắn, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới giả nặc cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Làm cho nhiều người như vậy mặt mũi liền như thế làm thấp đi nàng, không khỏi có chút quá không cho mặt mũi của hắn. Trên thực tế đâu? Già nặc cũng căn bản không có nghĩ tới phải cho Giang Ba mặt mũi, như vậy ghê tởm người muốn cái gì mặt mũi, không bằng cầm đi cho người ta đương miếng độn giày hảo. Già nặc trực tiếp đi tới tận cùng bên trong, tìm một cái tương đối trống trải rộng mở địa phương, không biết từ nơi nào làm ra một cái chổi ném cho Lưu Tuyết. Đem nơi này cho ta quét tước sạch sẽ. Nơi này đều phải quét tước sạch sẽ, mau một chút, ta mệt mỏi, ta yêu cầu lập tức nghỉ ngơi. Lưu Tuyết giận mà không dám nói gì tiếp nhận. Bắt đầu chậm rãi quét tước, trong lúc giản nặc thúc giục không biết bao nhiêu lần. Làm Lưu Tuyết nhanh lên lại nhanh lên. Tuy rằng Lưu Tuyết hiện tại thoạt nhìn rất đáng thương, một nữ hài tử muốn khóc không khóc ở kia quét rác, nhưng là trước mắt, ở cái này chạm xăng dầu, hiển nhiên không thể dùng người bình thường ánh mắt tới đối đãi những người này. Không ai ra tới thế Lưu Tuyết bên vực kẻ yếu. Liên tính là thực cổ quái nhìn Lưu Tuyết, kia cũng là vì vui sướng khi người gặp họa mà thôi, trừ cái này ra không còn có mặt khác cảm xúc. Đương nhiên đây là đại bộ phận người không bình thường trong lòng, còn có như vậy một hai người là đồng tình Lưu Tuyết, hai người kia không phải người khác, đúng là Giang Ba bên người đi theo kia hai cái đại hán. Hai người kia đều là nửa đường trên đường mới gặp được Giang Ba, ba người bởi vì mục tiêu nhất trí, cho nên liền lựa chọn ở bên nhau đi. Mà Giang Ba là bởi vì hai người kia là dị năng giả, cho nên mới cùng hai người kia ở một mau. Tuy nói này ba người hơi có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn tiếc nuối, nhưng là ở chung thời gian ngắn ngủi, tự nhiên so ra kém ban đầu đoàn đội. Mà ở này trong đó các loại giao lưu chướng ngại cũng biến thành một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Thì như hiện tại, Giang ca, ngươi xem kia nữ hải bị nữ nhân kia hung quái đáng thương, ngươi như thế nào không đi giúp giúp hắn? Nói chuyện gọi là Tống Tiểu. 334 chương 334 vì cái gì? Cũng là kia hai người trong đó một người. Giang Ba nghe xong Tống Tiểu nói thập phần tưởng phung tạo, giúp giúp nàng, giúp giúp ai, chẳng lẽ là giúp đỡ cái kia vừa rồi dùng xem thường xem hắn nữ nhân sao? Tuy rằng nữ nhân kia có điểm tư sắc, nhưng là đối Giang Ba lực hấp dẫn còn chưa đủ đắc tội giản nặc. Dưới tình huống như thế, Giang Ba nếu là sẽ trợ giúp Lưu Tuyết liền quái. Dùng đầu gối tưởng đều biết Giang Ba chính là một cái ích kỷ người. Người như vậy muốn cho hắn hy sinh chính mình một ít đồ vật tới trợ giúp người khác, ngẫm lại đều là không có khả năng. Đúng vậy, chính là người khác, tuy rằng Giang Ba cùng Lưu Tuyết hiện tại đã có xem đôi mắt tư thế, nhưng ở Giang Ba hiện tại trong lòng Lưu Tuyết hẳn là cũng liền tính thượng là một cái tương đối có lực hấp dẫn nữ hài tử. Tại đây phương diện, không có người so giản nặc xem càng thấu triệt. Giản nặc sở dĩ có như vậy suy đoán cũng hoàn toàn là bởi vì kiếp trước một chút sự tình. Hai người kia thực cân ái, Lưu Tuyết cũng thực thích Giang Ba, nhưng kia đều là ở thật lâu lúc sau, hiện tại hai người kia cảm tình rõ ràng còn không đến tình trạng này. Lưu Tuyết đem cầu cứu ánh mắt tặng một vòng, đáng tiếc chính là, vẫn là không ai dám tiếp nàng ánh mắt, cuối cùng tới rồi Tống Tiểu nơi đó thời điểm, rốt cuộc có hiệu quả. Tống Tiểu nhất không thể gặp nữ hải tử chịu ủy khuất, giờ phút này nhìn thấy Lưu Tuyết cái loại này cầu cứu ánh mắt, tức khắc đầu góc nóng lên, vọt ra. Trực tiếp tới rồi giản nặc trước mắt. Mặc kệ giản nặc lại như thế nào lợi hại, kia cũng là cái nữ nhân cùng nam nhân thân cao chú định có thật lớn kinh ngạc, đặc biệt là giản nặc loại này phương nam muội tử ở gặp gỡ phương bắc đại hán lúc sau sở sinh ra phản ứng hóa học. Giản nặc nhìn so nàng cao một đầu Tống Tiểu thập phần không hài lòng, loại này không hài lòng ở Tống Tiểu tới gần nàng lúc sau càng là đạt tới đỉnh núi. Giản nặc nhìn quanh một chút bốn phía, cuối cùng tìm một cái ghế dẫm tới rồi mặt trên, hoàn toàn đè ép Tống Tiểu một đầu. Tô Mạc Ly nhìn thấy giản nặc động tác, chuyển qua đầu, biểu tình dữ tợn đối với góc tường cười nửa ngày, thật đúng là không nghĩ tới, giản nặc cư nhiên sẽ như vậy đáng yêu, tìm gạch gì đó cũng thật là đủ rồi. Tìm được rồi gạch, tăng lên chính mình độ cao so với mặt biển, giản nặc mới cảm thấy vừa lòng, nhìn trước mặt Tống Tiểu nói, như thế nào ngươi đối ta cách làm rất không vừa lòng. Nhiều như vậy sự tình, ngươi làm một nữ hải tử đi làm, ngươi không biết xấu hổ sao, ngươi đây là khác nhau đối đãi, vì cái gì các ngươi không làm, chỉ làm nàng chính mình một người làm. Tống Tiểu bị giản nặc trên mặt có thể nói sán lạn tươi cười cấp hoàng hoa đôi mắt, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nhớ tới hắn đến nơi đây tới đến tột cùng là đang làm gì. Vì tỏ vẻ chính mình thực phẫn nộ này một chuyện thật, Tống Tiểu không tự giác cho chính mình nói tăng thêm ngữ khí. Giản nặc nghe xong Tống Tiểu nói một chút đều không có tức giận dấu hiệu, ngược lại là tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Tống Tiểu. Như thế nào, ngay cả chính ngươi cũng nhìn không được, như vậy làm khó một nữ hài tử thật sự là thật quá đáng, các ngươi hẳn là cùng nhau tới làm. Không không không, ta tưởng ngươi hẳn là hiểu lầm, ta cũng không có cảm thấy chính mình thực quá mức, ta sở dĩ cười xong tất cả đều là bởi vì cười ngươi ngốc, rõ ràng là một cái gì cũng không biết người. Lại vẫn là nói ra nói như vậy, ngươi có biết hay không ngươi như vậy thực buồn cười a? Ta hoàn toàn cần thiết đem ngươi hành vi lý giải thành đôi ta khiêu khích. Ngươi nữ nhân này như thế nào có thể nói như vậy? Ta nói đều là lời nói thật mà thôi, nếu ngươi nói ta vì cái gì, ta đây phải hảo hảo giải thích một chút vì cái gì, nàng đâu, là một cái nhờ xe người, ta chủ động cho nàng đồ ăn, bảo đảm nàng không cho những cái đó tang thi cắn chết. 335 chương 335 trêu đùa. Nếu ta đã làm ra nhiều như vậy sự tình, nàng cũng cần thiết phải làm ra tới một chút sự tình coi như thù lao mới hảo. Trên thế giới này trừ bỏ ngươi cha mẹ sẽ miễn phí thả không có bất luận cái gì lý do chiếu cố ngươi ở ngoài, còn có ai sẽ làm chuyện như vậy, ta tuổi còn nhỏ, không cần nhiều ra tới một cái cùng ta giống nhau tuổi nữ nhi. Giàn Nặc miệng phảng phất tôi độc giống nhau, thật là nửa điểm đều không buông tha người. Lời này bên ngoài thượng là nói cho Tống Tiểu nghe, nhưng thực tế thượng đâu, không phải là cấp Lưu Tuyết nghe. Tống Tiểu nghe xong Giản Nặc lời nói gật gật đầu, tuy rằng trong lòng cảm thấy Giản Nặc nói lời này cũng không đối, nhưng là hắn lại chọn không ra một chút tật xấu, chỉ có thể nói Giản Nặc văn tự bản lĩnh thật sự là lợi hại. Lưu Tuyết thấy Tống Tiểu như vậy, liền biết Tống Tiểu đã bị Giản Nặc cấp thuyết phục, trong lòng thầm mắng không thôi, tự hỏi hẳn là như thế nào mới có thể không cho Giản Nặc quét tước nơi này. Nơi này tuy rằng không lớn, nhưng là lại thập phần dơ loạn, cố tình Giản Nặc còn ở nơi đó không ngừng khoa tay múa chân, cái này làm cho Lưu Tuyết như thế nào có thể nuốt xuống kia khẩu khí. Lưu Tuyết nhìn bên cạnh đống rác, trong lòng nghĩ ra cái chú ý vừa rồi nàng đã xem qua kia rác rưởi bên trong đều là một ít quần áo linh tinh đồ vật, nàng quăng ngã đi lên hẳn là sẽ không quá đau. Chỉ cần nàng làm bộ té ngã, sau đó lại kêu vài tiếng đau, hẳn là không có người sẽ lại dùng nàng tới quét tước mặt đất. Chính là đến lúc đó nữ nhân này đưa ra muốn kiểm tra nàng miệng vết thương, nàng cũng là có biện pháp, dù sao đầu năm nay thương nhiều đi, đến tột cùng là nơi nào đau nàng còn có thể biết sao. Giàn Nặc nhìn thoáng qua Lưu Tuyết, lại xem Lưu Tuyết một bên quét tước một bên hướng kia đống rác bên cạnh đi, trong lòng tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chờ Lưu Tuyết đi mau đến những cái đó rác rưởi trước mặt, Giàn Nặc lắc mình biến mất ở gạch phía trên, trực tiếp dùng khối băng phô ở rác rưởi thượng. Mà Lưu Tuyết bởi vì góc độ nguyên nhân, tuy rằng chú ý tới Giản Nặc thân ảnh, lại không biết Giản Nặc đến tuột cùng là tới làm gì, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ Giản Nặc khỏe miệng kia mà tác liệt ý cười. Phích một tiếng, trọng vật va chạm khối băng thanh âm kia không cần chính mình đi tự mình cảm thụ, chính là ở chỗ này nghe một chút cũng cảm thấy đau đến hoảng. Bàng quan người còn có như vậy cảm giác, càng không nói đến ở vào sự kiện trung tâm Lưu Tuyết. Lưu Tuyết chỉ cảm thấy chính mình đầu ầm ầm vang lên, cái gì đều nghe không được, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hơn nửa ngày, mới hoán lại đây, lập tức cũng bất chấp ngụy trang, chỉ vào Giản Nặc chính là đổ ập xuống một trận nói. Ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, chính là ngươi cũng không cần phải như vậy đối phó ta đi, tâm tư của ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc, Nga, ta đã biết, ngươi khẳng định là cố ý, ngươi sợ hãi ngươi thích nam nhân thích thượng ta đúng không? Giàn Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Tuyết, nị mạ. Đây đều là cái gì cùng cái gì à, cái gì gọi là sợ hãi nàng thích nam nhân thích nàng, vui đùa cái gì vậy, nàng thích nam nhân ánh mắt nếu là có như vậy kém nói, nàng cũng không cần sống, gì, giống như có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn vào đi giống nhau. Ta khuyên ngươi làm rõ ràng sự tình đang nói chuyện, ta chỉ là tưởng giúp ngươi đem này đó rác rưởi lộng đi mà thôi. Ai có thể nghĩ đến ngươi thế nhưng té ngã kia mặt trên, ta hảo ý giúp ngươi, ngươi lại nói như vậy sao? Ta nhớ rõ có câu ngạn ngữ là nói như thế nào tới. Chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Thẩm Lâm thấy thế, vội chi kỷ đưa lên nhất thích hợp ngạn ngữ. Giàn Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ nàng thực vừa lòng Thẩm Lâm lời nói. Đúng vậy, chính là câu này, hảo ý giúp ngươi, lại phải bị ngươi nói như vậy. Ta thật là hoan a. 336 chương 336 đồng minh. Ngươi sẽ hảo tâm giúp ta. Đừng nói giỡn, ngươi chỉ cần không ở sau lưng hại ta liền hảo. Ngươi lời này nói liền khó nghe, ta muốn hại ngươi nói ngươi cho rằng ngươi chính mình còn có mệnh sống đến bây giờ sao? Ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính mình mạng nhỏ kiên cường dẻo dai, cũng quá xem nhẹ thủ đoạn của ta. Giàn Nặc nói xong lời này, liền làm kia thật lớn khối băng biến mất không thấy. Tuy rằng nàng là một cái tu luyện băng hệ dị năng người, nhưng là này đại trời lạnh, vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Dùng để hù dọa Lưu Tuyết một chút thì tốt rồi, không cần tồn tại quá dài thời gian. Tống Tiểu nhìn nhìn Giản Nặc, lại nhìn nhìn Lưu Tuyết, cuối cùng ảo não sờ sờ chính mình đầu thối lui đến một bên, này những nữ nhân ra quả nhiên thực phiền toái. Hảo! Đừng giả chết, mau quét tức đi, ta còn vây đâu, yêu cầu ngủ. Giàn Nặc vừa nói một bên hợp với tình hình đánh ngáp một cái. Thẩm Lâm cũng xoa xoa đôi mắt, không tiếng động thúc giục Lưu Tuyết mau một chút. Lại mau một chút, bọn họ đều đã thực mệt nhọc. Lưu Tuyết tưởng tượng bên trong hết thảy đều không có xuất hiện, ngược lại là lộng một thân vết thương, chịu đựng trên người đau bò lên, bắt đầu tiếp tục quét tức phòng. Giàn Nặc nhìn Lưu Tuyết bóng dáng, thực mau thu liễm chính mình khỏe miệng ý cười, kia biểu tình biến hóa tốc độ cực nhanh, có thể nói hoàn mỹ nhất tồn tại. ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực các độc? Giàn nặc quay đầu, nhìn Thẩm Lâm, đồng nhiên không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu. Thẩm Lâm phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, sẽ hỏi người khác chính mình thế nào này cũng quá không giống giàn nặc. Đương nhiên sẽ không, ta cảm thấy ngươi làm chuyện gì đều nhất định có chính mình nguyên nhân, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng ta biết ngươi khẳng định là đúng. Huống chi kỳ thật ta cũng thực chán ghét cái này Lưu Tuyết, nhìn qua giả thực, giống như là một cái rõ ràng không có kỹ thuật diễn người lại ngạnh muốn nói chính mình là ảnh hậu đoạt giải giả giống nhau, thật sự là làm người cảm thấy xấu hổ vừa buồn cười. Nghe xong Thẩm Lâm nói, Giản Nặc cũng bật cười, Thẩm Lâm cái này so sánh thật sự là quá có ý tứ. Tô Mạc Ly ở một bên nhìn Thẩm Lâm cùng Giản Nặc trò chuyện với nhau thật vui, lần đầu tiên ở trong lòng sinh ra một loại tên là nguy cơ cảm đồ vật. Cưỡng bách chính mình chuyển qua tầm mắt, bởi vì hắn sợ chính mình lại xem đi xuống, sẽ đi lên trước trực tiếp đem Giản Nặc cùng Thẩm Lâm tách ra, khi nào, hắn đối Giản Nặc chiếm hữu dục lại là như vậy mãnh liệt. Xem ra hắn là phải hảo hảo thư trải vớt một chút chính mình cảm xúc, để tránh làm ra cái gì sẽ thương tổn Giản Nặc sự tình, chỉ cần nghĩ đến Giản Nặc khả năng từ nay về sau đối hắn nộ mục nhìn nhau, Tô Mạc Ly liền cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đau đớn, đều đang run rẩy. Giản Nặc nhìn thân mình có chút phát run, Tô Mạc Ly phi thường kỳ quái. Ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là đói bụng sao, chúng ta buổi tối còn không có ăn cơm. Tô Mạc Ly nhắm hai mắt lại, tiếp theo nháy mắt, nguyên bản mặt vô biểu tình mặt lại lần nữa treo lên Giản Nặc sở quen thuộc cái loại này tươi cười. Giản Nặc vây quanh Tô Mạc Ly kỳ dị xoay chuyển vòng. Chẳng lẽ ngươi thật là đói bụng? Tô Mạc Ly khỏe môi treo lên tươi cười cứng đờ mấy phần. Chẳng lẽ hắn ở Giản Nặc trong lòng cũng chỉ dư lại như vậy điểm theo đuổi sao, trừ bỏ ăn còn có thể hay không tưởng điểm khác cái gì, không được, như vậy đi xuống tuyệt đối không phải một cái sự tình tốt, hắn hẳn là đem chính mình khốc huyễn cuồng bá tung kia một mặt xuất hiện ở Giản Nặc trước mặt. Xem ra hẳn là thật sự. Giản Nặc nhìn Tô Mạc Ly không ngừng biến hóa mặt, còn tưởng rằng Tô Mạc Ly mặt bộ biểu tình là bởi vì chính mình chọc thủng chuyện này mà cảm thấy thẹn. Không thể không nói. Này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. 337 chương 337 Giang Ba tiểu tâm tư. Vì giảm bớt Tô Mạc Ly xấu hổ, Giản Nặc cảm thấy nàng cần thiết áp dụng một chút thi thố. Nói sang chuyện khác gì đó quả thực không thể lại tán. Nói tốt, hôm nay về sau chúng ta luôn nấu cơm ăn, ta lại không phải cho các ngươi làm bảo mẫu, ăn lần này nhưng không có lần sau. Giản Nặc tuy rằng không chán ghét nấu cơm, làm gì đó cũng coi như ăn ngon, nhưng là lại không đại biểu Giản Nặc nguyện ý làm cơm, cũng đúng vậy. Nấu cơm loại đồ vật này tuy rằng không phiền toái, nhưng là lại không ai luôn là thích làm. Kỳ thật ta cũng là rất muốn làm cho, nhưng ngươi lại không phải không biết ta làm cơm thật sự là quá độc dược, ta đây cũng là vì đại gia hảo mới làm như vậy. Ha ha, kia nếu là ớn ngươi nói như vậy nói, ta đây còn hẳn là cảm tạ ngươi không làm tri ân. Giản Nặc lạnh lùng cười cười. Cảnh Sơn phi thường thẹn thùng cười cười, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý Giản Nặc lời nói. Da mặt dày không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là da mặt dày hơn nữa nghe không hiểu lời nói, kia cũng thật xưng được với là thiên hạ vô địch, mà trước mắt Cảnh Sơn chính là như vậy một cái tình huống. Vốn dĩ ta đều mệt nhọc, vừa nghe nói ăn cái gì lập tức liền không mệt nhọc, ai, kỳ thật ở đôi khi ta cũng rất kỳ quái chính mình vì cái gì có loại này đặc thù thể chế. Thẩm Lâm nói thập phần vô lực, như là đối chính mình có được loại này thể chế rất không vừa lòng. Giản Nặc đôi mắt không nháy mắt trừng mắt Thẩm Lâm. Ngươi không nói ta đều đã quên, mệt nhọc người nhanh ngủ, ăn cái gì cơm. Thẩm Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ một chút, hắn nguyên bản nói lời này ý tứ là vì đợi chút ở ăn cơm thời điểm, Giản Nặc có thể đã quên chuyện này. Lại không nghĩ rằng Giản Nặc đã sớm đã quên, sau đó chính hắn tìm đường chết lại đem chuyện này cấp nhắc lên. Thẩm Lâm tựa hồ đã cảm nhận được đến từ toàn bộ vũ trụ ác ý. Giang Ba nhìn mấy người kia ở kia hòa thuận vui vẻ, nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ nghĩ, đối Giản Nặc nói. Ta cảm thấy chúng ta lại lần nữa đụng tới cùng nhau thật sự là cái duyên phận, không bằng chúng ta cùng nhau đi thế nào. Giản Nặc nghe xong Giang Ba nói, chuyển qua đầu, hỏi. Cùng nhau đi? Chỉ là đơn thuần cùng nhau đi sao? Đương nhiên không phải, ta nguyên bản là có đồ ăn chuẩn bị. Nhưng là sau lại chúng ta bởi vì chạy trốn nguyên nhân, đem đồ ăn đánh mất, cho nên ta tưởng các ngươi đồ ăn nếu sung túc nói, có thể hay không phân cho chúng ta một chút, chờ tới rồi thành phố A, chúng ta sẽ nghĩ cách tới hoàn lại ngươi đồ ăn. Húng chi nơi này khoảng cách thành phố A còn có một khoảng cách, chúng ta ở bên nhau hành tẩu nói lẫn nhau cũng coi như là có một cái chiếu ứng. Giang Ba nói nửa thật nửa giả, kỳ thật kia đồ ăn căn bản không phải nửa đường vứt, mà là ở ngay từ đầu liền không có đồ ăn. Bọn họ mấy ngày này tất cả đều là dựa vào từ trên đường khắp nơi cướp đoạt mới có thể miễn cưỡng no bụng. Mà như vậy đi xuống, hoàn toàn liền không phải một chuyện nhi, phải biết rằng thành phố Y cụ thể thành phố A còn có rất dài không người khu, nơi đó căn bản không có khả năng có bất luận cái gì đồ ăn tồn tại. Nếu là ở mùa hè còn hảo thuyết, chính là dựa ăn những cái đó dã quả cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đến thành phố A, nhưng hiện tại đây là mùa đông, tuyết hạ như vậy hầu. Căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, bọn họ đã tại đây chạm xăng dầu ở vài thiên, vì chính là chờ đợi quá vãng chiếc xe. Cái này chạm xăng dầu là một cái thân cây lộ, nếu là có người tưởng từ thành phố Y đi thành phố A, có 30% nhiều tỷ lệ sẽ lựa chọn nơi này. Đây cũng là vì cái gì Giang Ba lại ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm cho bọn họ chờ tới rồi giản nặc đoàn người. Kỳ thật cái này tới người là ai Giang Ba căn bản không để bụng, hắn để ý chỉ là đồ ăn vấn đề. 338 chương 338 cự tuyệt. Mà người này là giản nặc nói liền càng tốt, mặc kệ nói như thế nào giản nặc cũng coi như thượng là bọn họ lão người quen. Tuy rằng sự tình lần trước làm cho không thế nào vui sướng, nhưng ít nhất đã có một lần hợp tác trải qua. Giang Ba cho rằng hắn đưa ra sự tình đối giản nặc cũng coi như có lý, mặc kệ vì cái gì. Giản nặc sẽ cự tuyệt hắn khả năng tính đều sẽ không quá lớn. Chỉ là này dù sao cũng là Giang Ba một bên tình nguyện mà thôi, giản nặc thật sự sẽ giống Giang Ba nói như vậy, cùng hắn hợp tác sao? Nói thật, giản nặc hiện tại nhất không thiếu chính là vật tư, nhiều một ít thiếu một ít đối giản nặc ảnh hưởng thật đúng là không lớn, lại vô dụng, kia trong không gian mặt còn có như vậy nhiều động vật ở điên cuồng sinh sôi nảy nở, chính là ăn thịt cũng đủ làm giản nặc ăn trước mấy trăm năm. Nhưng là không thiếu về không thiếu, cho người khác liền lại là một chuyện. Đặc biệt người này vẫn là kiếp trước hại chết nàng người. Tuy rằng hiện tại không đến xé rách mặt thời điểm, nhưng là như vậy chịu đựng thật đúng là quái khó chịu. Chúng ta hợp tác. Ngươi lấy ra thứ gì cùng ta hợp tác, nữ nhân kia là lấy ra 300 khối tam cấp tang thi tinh hoạch ta mới đáp ứng mang nàng cùng đi thành phố A, các ngươi ba người. Chỉ là cho ta một ít vật tư liền có thể sao. Ngươi không cảm thấy cái này mua bán với ta mà nói quá không có lời sao. Giang Ba nghe được giản nặc nửa câu đầu lời nói chấn động. 300 khối tam cấp tang thi tinh hoạch lớn như vậy bút tích chẳng lẽ cái kia Lưu Tuyết là cái gì đại nhân vật hài tử sao? Nếu là người thường là tuyệt đối sẽ không đáp ứng như vậy điều kiện. Xem ở các ngươi ba cái cũng coi như là có năng lực chiến đấu, sẽ không làm ta quá có hại phân thượng, như vậy đi, ta cho ngươi một cái ưu đãi thế nào? Không cần 300 khối tang thi tinh hoạch một người, các ngươi ba cái chỉ cần cho ta 500, ta liền đồng ý chuyện này, hơn nữa các ngươi muốn đồ ăn cũng sẽ cung cấp, kỳ thật tính lên, các ngươi thật sự không mệt. Ngươi tâm có phải hay không hắc, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn 500 khối tam cấp tang thi tinh hoạch, ngươi chính là giết chúng ta ba cái cũng làm không đến a. Tống Tiểu thấy Giang Ba không nói chuyện, còn tưởng rằng Giang Ba là phải đáp ứng giản nặc lời nói. Tức khắc cấp giống giống nhảy ra ngăn cản. Tùng Kiều cho rằng nếu bọn họ không cùng giản nặc cùng nhau đi, nghĩ lại biện pháp khác, kia khẳng định cũng là có thể nghĩ ra được, không cần phải liền vì đồ này nhất thời, liền đáp ứng rồi giản nặc cái này thập phần quá mức yêu cầu. Xem ra ta còn muốn lặp lại một lần ngày đó cùng nàng nói qua nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình mạng nhỏ nhi có thể so này 500 khối tang thi tinh hoạch muốn chân quý cỡ nào? Đến tuột cùng như thế nào? Các ngươi chính mình suy xét. Các ngươi làm ra cái gì quyết định ta đều sẽ không có cái gì cái nhìn. Giản nặc nói xong lời này, liền từ chính mình ba lô lấy ra một ít đồ ăn, phân cho mọi người, ngay cả Lưu Tuyết cũng có phân. Giản nặc làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Nàng chính là muốn cho Giang Ba vài người biết, nàng là sẽ không ngược đãi người. Lưu Tuyết nếu ra thù lao, nàng cũng sẽ làm tốt chính mình phân nội sự tình. Đến nỗi quét tức gì đó. Giản nặc cho rằng chuyện này cũng không quan trọng. Đúng vậy, giản nặc chính là như vậy một cái phi thường thiện biến người. Tống Tiểu nghe giản nặc kia phiên ngôn luận, thiếu chút nữa đem cái mũi của mình đều cấp khí hoài. Nếu là hắn không đáp ứng chuyện này, chẳng phải là nói hắn không quý trọng chính mình sinh mệnh sao, cũng không biết nữ nhân này đến tuột cùng là từ đâu tới như vậy nhiều nói. Lưu Tuyết tuy rằng tiếp nhận Giản Nặc đưa cho nàng đồ ăn, nhưng cũng không có lập tức ăn, mà là tiếp tục ở nơi đó thu thập. Bởi vì Lưu Tuyết đã thấy được Giản Nặc trong mắt uy hiếp, Giản Nặc tỏ vẻ chỉ có quét tước hảo mới có thể ăn, mặc dù nàng đã đem đồ ăn đưa cho nàng. Nếu là muốn cho Lưu Tuyết ăn không đến đồ vật vẫn là có rất nhiều loại biện pháp. 339 chương 339 ra mặt dày. Mà Lưu Tuyết hiển nhiên là mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm, chỉ có thể nghe Giản Nặc an an tĩnh tĩnh tiếp tục quét tước. Chờ Giản Nặc ăn được đồ vật, Lưu Tuyết mới quét tước sạch sẽ. Đương nhiên này trong đó cũng bao hàm Lưu Tuyết muốn kéo dài thời gian nhân tố. Lưu Tuyết cho rằng chính mình như vậy chậm, tới rồi cuối cùng khẳng định có người sẽ không quen nhìn mà giúp đỡ nàng xử lý này đó rắc rưởi. Chính là làm Lưu Tuyết không nghĩ tới chính là căn bản không có người không quen nhìn. Thẩm Lâm vài người tỏ vẻ, bọn họ kỳ thật thật sự một chút đều không nóng nảy. Lưu Tuyết nếu có thể lộng tới ngày mai cũng có thể lộng tới ngày mai, bọn họ ở một bên chờ là được. Tới rồi cuối cùng, Lưu Tuyết cũng đã nhìn ra, hôm nay nàng nếu là không lộng xong, là sẽ không có người tới giúp nàng. Nghĩ tới điểm này, Lưu Tuyết không dám trì hoãn, tốc độ cũng nhanh không ít. Giản Nặc đối Lưu Tuyết thu thập thực vừa lòng. Tỏ vẻ về sau nếu là có chuyện như vậy, còn sẽ nghi Lưu Tuyết. Lưu Tuyết nghe Giản Nặc lời nói, tức giận đến cả người phát run, rồi lại không dám đối Giản Nặc làm ra cái dạng gì sự tình. Lều trại hẳn là ở trong xe đi. Ta đi lấy. Giản Nặc nhìn thoáng qua chung quanh phát hiện tuy rằng có cái kia phòng ở giàn giáo ở chỗ này trống, nhưng là bởi vì đã thật lâu đều không có nhân khí nguyên nhân, vẫn là có vẻ lánh lánh băng băng mà, nhíu một chút mày, không đợi nói cái gì lời nói, Cảnh Sơn liền cất nói. Trên thực tế, Giản Nặc cũng xác thật giống nói như vậy, lều trại nói bởi vì sợ nàng trước mặt người khác không hảo sử dụng không gian đã có thể cho nên mới đem kia lều trại lấy ra đặt ở bên ngoài. Cảnh Sơn nhìn Giản Nặc mặt bộ biểu tình, liền biết chính mình là nói đúng, lập tức hai lời thật tốt chạy đi ra ngoài, lấy lều trại. Không phải Giản Nặc kiêu khí, mà là nên kiêu khí thời điểm liền phải kiêu khí, ở có năng lực điều kiện hạ, đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Cảnh Sơn thực mau lấy về lều trại, vài người đem lều trại chi ở chính giữa nhất, bắt đầu lộng. Giản Nặc chính mình một cái lều trại, dư lại vài người một cái lều trại. Tổng cộng hai cái lều trại, ta cái này lều trại tương đối tiểu, cho nên không có khả năng lại nhét vào đi một người, ngươi nếu là sợ lênh nói, trực tiếp đi bọn họ nơi đó thì tốt rồi. Giản Nặc nói xong lời này liền trước chui vào chính mình lều trại, bên trong cửa sổ ở mái nhà bộ phận, Giản Nặc cũng không có dùng bố che đậy thượng, bởi vì Giản Nặc tưởng tiếp theo bên ngoài ánh sáng xem một lát thư. Đem bên trong thổi phồng gối đầu gì đó lộng lên, bày một cái thoải mái tư thế. Tuy rằng vẫn là có chút lạnh, nhưng là đã so vừa rồi hảo quá nhiều quá nhiều. Quả thực không thể lại thích ý. Dư lại ba nam nhân ngủ ở một cái lều trại, Lưu Tuyết ra mặt là muốn nhiều hậu mới có thể đi vào. Đúng vậy, Giản Nặc làm như vậy chính là cố ý, nàng chính là cố ý không nghĩ làm Lưu Tuyết đi vào, muốn cho Lưu Tuyết ở bên ngoài đông lạnh. Đáng tiếc chính là, Giản Nặc thật sự là xem nhẹ Lưu Tuyết ra mặt độ dày. Lưu Tuyết ở bên ngoài ăn xong đồ vật lúc sau, liền dọn dẹp một chút chính mình đồ vật, đứng ở lều lớn trước mặt, phi thường ngượng ngùng đối với bên trong vài người nói. Các ngươi có hay không cái gì không có phương tiện? Ta muốn vào đi. Ở một bên, nghe được rành mạch Giản Nặc này căn bản không khoa học được không như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa vì cái gì những lời này nghe liền cảm thấy các loại quái quái, cái gì gọi là có cái gì không có phương tiện, nàng muốn vào đi. Lời này như thế nào giống như cổ đại hoàng đế đùa giỡn hậu cung phi tử thời điểm nói đâu, hoặc là hôi thái lang uy hiếp hớn hở lời nói. Thật sự là làm người không có cách nào không cảm thấy quái quái. Mà bên trong kia ba nam nhân liền càng cảm thấy đến quái. Cái gì gọi là bọn họ chuẩn bị tốt, nàng liền vào được. Một cái tiểu cô nương nói lời này thật sự không có gì vấn đề sao. 340 chương 340 cường ngươi. Là Lưu Tuyết quá mở ra, vẫn là các nàng mấy cái quá lạc đơn vị. Thật sự là làm người quá khó có thể tiếp nhận rồi được không a? Làm sao bây giờ? Lều trại nội ba nam nhân hai mặt nhìn nhau. Giống như bên ngoài người kia không phải một người mà là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy thế nào, nàng nếu là tiến vào nói, chúng ta mấy cái còn muốn hay không nghỉ ngơi. Dù sao ta là không đồng ý. Cảnh Sơn không tiếng động dùng miệng làm miệng hình. Thẩm Lâm đối Cảnh Sơn làm một cái khinh bỉ động tác, Nói nhiều như vậy, nữ nhân này không phải là Cảnh Sơn làm ra, nếu Cảnh Sơn ngày đó không dưới xe nói thực hiển nhiên là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Kia làm sao bây giờ, đều ở bên ngoài. Tổng không thể nói không cho nàng vào đi. Cảnh Sơn cũng cảm thấy thực ủy khuất, hắn chẳng qua là nghĩ cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, ai có thể nghĩ đến này Lưu Tuyết phẩm đức như vậy kỳ ba. Không có gì sự. Người vẫn là vào đi. Cuối cùng vẫn là Cảnh Sơn thật sự là chịu không nổi Lưu Tuyết vẫn luôn ở bên ngoài nói chuyện, đối bên ngoài nói một câu. Tô Mạc Ly trực tiếp đứng dậy. Ở đi ra ngoài thời điểm đối với Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn nói một câu nói. Nàng như vậy cơ khát, tiểu tâm nửa đêm cường các ngươi Nga. Thẩm Lâm mặt vô biểu tình mặt. Cảnh Sơn hoảng sợ mặt. Cường bọn họ. Nay quả thực chính là niên độ nhất khủng bố sự tình không gì sánh nổi chi nhị. Phải biết rằng bọn họ nhưng đều là thực thuần khiết người A lần đầu tiên thần mã đó là phải cho chính mình sau này lao bà lưu trữ. Huống chi bị một nữ nhân mạnh mẽ như vậy thật sự là không thể mất mặt như vậy được. Tô Mạc Ly chỉ là một câu vui đùa lời nói, nhưng là Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn này hai cái nhị hóa hiển nhiên là thật sự, người đều hòa giải một người ở chung lâu rồi, cũng dễ dàng dần dần mà biến thành đối phương cái kia tính cách. Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn hai người có tính không thượng là một loại khác ý nghĩa thượng cho nhau lây bệnh, chỉ là cái này lây bệnh tựa hồ không thế nào hảo, bởi vì Thẩm Lâm cũng biến thành Cảnh Sơn giống nhau. Lưu Tuyết nhìn thấy Tô Mạc Ly hơi hơi mỉm cười, vào lều trại. Lưu Tuyết cho rằng Tô Mạc Ly là sợ hãi nàng ngượng ngùng, cố ý ra tới. Kỳ thật Lưu Tuyết rất muốn nói thượng một câu, nàng thật sự không có ngượng ngùng. Chính là sau lại tưởng tượng chính mình một nữ hài tử nếu là nói như vậy có phải hay không có vẻ có chút quá mức hào phóng, nghĩ vẫn là đánh mất muốn nói lời này ý niệm. Già Nặc rất muốn tỏ vẻ, kỳ thật ngươi đã đủ hào phóng, thật sự là không cần phải băn khoăn quá nhiều. Tô Mạc Ly nhìn Già Nặc lều trại, trực tiếp đi qua, chui đi vào, liền nhìn đến Già Nặc đang ngồi ở nơi đó thích chí đọc sách. Ngươi nhưng thật ra hảo, đem cái kia phiền thoái đẩy cho chúng ta. Chính mình ở chỗ này hưởng thụ, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy thật sự là thực quá mức a. Già Nặc vô tội nhìn Tô Mạc Ly, nàng có làm cái gì thực xin lỗi Tô Mạc Ly sự tình sao, vì cái gì muốn nói như vậy? Ngươi chẳng lẽ không phải cố ý đem nữ nhân kia nhét vào chúng ta nơi đó? Tô Mạc Ly rất là đau đầu, vì cái gì Già Nặc ở đắn đo nàng chuyện này thượng làm tốt như vậy, biết chính mình nhất xem không được nàng loại vẻ mặt này. Già Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói, tức khắc càng thêm khó hiểu, biểu tình so vừa rồi còn muốn ủy khuất thượng ba phần. Ta tưởng ngươi thật là trách oan ta thật sự không phải cố ý, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy à? Ngươi thật sự không phải cố ý. Đương nhiên không phải cố ý. Già Nặc liền kém thể với trời. Vậy được rồi, xem ở ngươi không phải cố ý phân thượng, ta liền tha thứ ngươi. Ta hôm nay buổi tối muốn ở ngươi nơi này ngủ. 341 chương 341 ngủ. Tô Mạc Ly đem nói thực vô sỉ, giống như hắn ở Già Nặc nơi này ngủ. Già Nặc là chiếm rất lớn tiện nghi giống nhau. Nhưng kỳ thật đâu, hắn này hoàn toàn chính là lòng tư mã chiêu. Già Nặc rất muốn phẫn nộ chất vấn Tô Mạc Ly, người này đến tột cùng là như thế nào làm được đem một kiện như vậy chuyện vô sỉ nói như vậy đứng đắn, đều nói mỗi một cái người đứng đắn trong lòng đều ở một cái người vô sỉ. Trước kia nàng còn chưa tin những lời này là đúng, hiện tại có Tô Mạc Ly chuyện này, Già Nặc thật sự tin những lời này. Lấy Tô Mạc Ly tới nói đi, mặt ngoài như vậy tốt một người. Nội tâm thế nhưng là như thế. Già Nặc lều trại tuy rằng so vừa rồi kia lều lớn muốn rất nhỏ nhiều, nhưng là hơn nữa một người kỳ thật cũng không tính cái gì về khó. Huống chi nơi này nhiều như vậy người, liền tính Tô Mạc Ly muốn làm cái gì chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì cơ hội xuống tay. Như vậy nghĩ, Già Nặc cũng liền đồng ý Tô Mạc Ly cách nói, làm Tô Mạc Ly vào lều trại. Vào Già Nặc lều trại lúc sau Tô Mạc Ly mới biết được Già Nặc cái này lều trại muốn so với bọn hắn vừa rồi cái kia thoải mái nhiều. Chỉ là khí lót tràn lan ba tầng có thể không thoải mái sao, mà bọn họ nơi đó còn lại là chỉ có một tầng mà thôi. Già Nặc thấy Tô Mạc Ly nhìn chằm chằm vào khí lót, cũng có chút chột dạ, rốt cuộc cho nhân gia thiếu. Cho chính mình lưu lại nhiều là sự thật, nhưng là trong lòng nghĩ về nghĩ, ngoài miệng Già Nặc chính là sẽ không như vậy nói, nàng lại không ngốc đến nhất định trình độ. Không những như thế, Già Nặc còn thói quen tính trả đũa. Kỳ thật ta cũng cho các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. chỉ là các ngươi nơi đó như vậy nhiều người vây quanh, ta thật sự là không hảo lại lấy ra rất nhiều, cho nên chuyện này hoàn toàn không nên trách ta. Muốn trách liền đi quái vây xem quần chúng hảo. Giàn Nặc biểu hiện thực vô tội. Tô Mạc Ly xem thực phẫn nộ, ngươi còn có thể hay không lại vô sỉ một chút, rõ ràng là màu đen sự tình lăng là bị ngươi nói thành màu trắng, nếu là ở ban đầu pháp trị xã hội, Giàn Nặc cái này nên tính thượng là bịa đặt sự thật đi. Giàn Nặc hoàn toàn làm lơ Tô Mạc Ly sắp phun hỏa đôi mắt, bình tĩnh lấy ra một cái gối đầu cùng chăn ném cho Tô Mạc Ly. Ngày mai buổi sáng còn muốn sớm một chút lên đường, cho nên ta muốn nghỉ ngơi. Nói xong lời này, Giàn Nặc càng thêm bình tĩnh cởi chính mình áo khoác, nằm xuống. Tô Mạc Ly đi điểm tâm được không? Hắn hiện tại còn ở sinh khí đâu, huống chi làm cho hắn một người nam nhân mặt, Giàn Nặc không phải hẳn là rụt rè một chút sao? Tùy tùy tiện tiện cởi quần áo cũng thật là đủ rồi a. Tô Mạc Ly nội tâm thực cuồng loạn, giống như 100 con dê đã gào thét vài cái qua lại. Kỳ thật đây là Tô Mạc Ly hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Giàn Nặc bên trong cũng ăn mặc không ít đồ vật, cho nên Giàn Nặc mới sẽ không sợ. Chỉ có thể nói yêu thầm chung nam nhân quả nhiên thực không thể nói lý đi. Tô Mạc Ly cùng Giàn Nặc nơi này tuy rằng có chút tiểu cọ sát, nhưng là nói tóm lại còn xem như rất là hài hòa. Mà một cái khác lều trại lại là một khác phiên quan cảnh. Nghe xong Tô Mạc Ly nói những lời này đó, Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm tỏ vẻ bọn họ hai cái thực sợ hãi, hận không thể ôm nhau, sau đó miễn bị cường ít vận mệnh. Chỉ là ông trời tựa hồ cũng không có nghe thế hai cái vô tội thiếu niên nội tâm cầu nguyện, nên tới vẫn là tới. Lưu Tuyết nhìn thoáng qua Giản Nặc lều trại, thập phần thất vọng, bởi vì nàng có một loại trực giác, đó chính là Tô Mạc Ly rất mạnh, nàng nguyên bản còn suy nghĩ thừa dịp buổi tối cơ hội này làm điểm cái gì, nhưng Tô Mạc Ly đã chạy đến Giản Nặc lều trại. Liên tính là nàng lại tưởng cũng không có khả năng đem Tô Mạc Ly kéo ra tới A. 342 chương 342 diễn kịch. Lưu Tuyết thực thất vọng, nhưng nàng cũng không cần đầu góc ngắm lại, liền tính Tô Mạc Ly không có đi Giản Nặc lều trại, nơi này còn nhiều như vậy người đâu, huống chi kia lều trại còn có mặt khác hai cái nam nhân đâu, thật đương tất cả mọi người là không khí không thành. Bá Vương ngạnh thượng cung gì đó tuy rằng rất có hiệu, nhưng cũng là tiến hành cùng lúc gian cùng địa điểm. Lưu Tuyết thở dài một hơi, thập phần thất vọng vào lều trại, nếu đã không có Tô Mạc Ly, kia nàng đành phải từ bỏ con đường này, mà lựa chọn vì chính mình nhiều kéo hai cái minh hữu. Đương nhiên cái này minh hữu chính là Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm hai người. Lưu Tuyết sửa sửa chính mình suy nghĩ, chậm rãi cười, đi vào lều trại. Mà bên trong Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm ở thấy Lưu Tuyết tươi cười lúc sau, thân thể tựa hồ rung động càng thêm lợi hại. Kia bộ dáng rất giống Lưu Tuyết không phải cái gì đại mỹ nữ, mà là thực nhân ngư. Chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng thời điểm còn muốn khởi hành. Lưu Tuyết thấy Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn chỉ là ngơ ngốc ở kia ngồi, còn tưởng rằng hai người kia đã kích động đến nói không ra lời. Càng là ngây thơ người đối Lưu Tuyết tới nói liền càng tốt đối phó, như vậy nghĩ Lưu Tuyết cười càng thêm ôn nhu. Kỳ thật đâu, Cảnh Sơn cùng Thẩm Lâm xác thật là nói không ra lời. Chẳng qua lại không phải bởi vì Lưu Tuyết tưởng tượng kích động mà là bởi vì sợ hãi. Tại đây hai người xem ra, Lưu Tuyết vừa rồi kia tươi cười quả thực chính là thật sâu mà đáp lại Tô Mạc Ly nói qua nói. Tô Mạc Ly đã từng nói qua nói, tại đây một khắc đường phóng đại mấy lần, Lưu Tuyết cái kia tươi cười thật sự là làm cho bọn họ hai cái không có biện pháp yên tâm. Ngươi ngủ nơi này đi. Cảnh Sơn trước ôm bị lăn đến một bên, ý bảo Thẩm Lâm rửa gần Lưu Tuyết ngủ. Lưu Tuyết nhìn thấy Cảnh Sơn như thế bài xích động tác, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần thẹn thùng, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Thẩm Lâm nhìn thấy Cảnh Sơn động tác tức khắc không vui. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta có sợ hãi nữ nhân tật xấu, chẳng lẽ ngươi tưởng ta hiện tại liền chết sao? Cảnh Sơn á Cảnh Sơn, ta trước kia như thế nào không biết ngươi là cái dạng này người, ngươi có biết hay không ngươi như vậy hành động thương ta có bao nhiêu sâu? Ta thật đúng là không biết ta như vậy hành động thương ngươi có bao nhiêu sâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi hiện tại rất sung sướng. Ta tâm hào đau. Liên ở Cảnh Sơn cảnh giác nhìn Thẩm Lâm, muốn nhìn một chút Thẩm Lâm đến tuột cùng còn sẽ có cái dạng nào hành động thời điểm. Thẩm Lâm bỗng nhiên liền ngã xuống khí lót thượng, thân thể cuộn tròn thành một con tôm, từ kia nắm tay lực độ đi lên nhìn như chăng là ở chịu đựng rất lớn thống khổ. Nếu tới rồi hiện tại, Cảnh Sơn lại không biết Thẩm Lâm đánh chính là cái gì chủ ý, kia hắn không riêng gì nhị, mà là choáng váng. Mà Lưu Tuyết hiển nhiên cũng bị Thẩm Lâm bất thình lình động tác hoảng sợ, vốn tưởng rằng Thẩm Lâm là giả vờ, nhưng là xem Thẩm Lâm kia thống khổ bộ dáng, lại không rất giống. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Thẩm Lâm cùng Cảnh Sơn thay đổi vị trí, mà Thẩm Lâm bởi vì rời đi Lưu Tuyết, sắc mặt cũng trở nên hảo, cũng không có vừa rồi như vậy thống khổ. Nơi này vài người mặc kệ như thế nào làm ầm ĩ, vẫn cứ là ở lều trại bên trong, chỉ là điểm này, liền đủ để cho bên ngoài mấy người kia hâm mộ ghen tị hận. Bên ngoài tuyệt đối muốn so bên trong lánh rất nhiều, huống chi bọn họ linh kiện cũng không có giản nặc bọn họ hảo, nguyên bản còn không cảm thấy như thế nào khổ, nhưng kia chỉ là ở không có bất cứ thứ gì đối lập dưới tình huống. Ở bên ngoài bọc phá quần áo chống lạnh bọn họ cùng ở lều trại bên trong bọc chăn ngủ hình người thành tiên minh đối lập. Vài người nhìn lều trại, đôi mắt đều phải đỏ. Giản nặc rụt rụt thân mình, có vẻ thập phần sợ lãnh. 343 chương 343 gạt người. Tô Mạc Ly thấy Giản Nặc động tác nhỏ, nhỏ giọng nói. Càng có người tử càng lạnh, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem cuộn tròn tứ chi ruôi thân khai muốn tốt rất nhiều. Giản Nặc trừng mắt nhìn Tô Mạc Ly liếc mắt một cái, nguyên bản hẳn là lực sát thương phi thường đại động tác lại bởi vì Giản Nặc là nằm quan hệ cắt giảm ít nhất 80% sức chiến đấu. Tới rồi Tô Mạc Ly nơi đó cũng chỉ dư lại khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái. Ta thích như vậy ngốc thoải mái làm sao vậy? Tô Mạc Ly nhìn Giản Nặc kia ninh ba kính nhi không nói chuyện, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười. Giản Nặc bị Tô Mạc Ly tươi cười làm cho không thể hiểu được. Thập phần không rõ Tô Mạc Ly như vậy đến tột cùng là ý gì. Giây tiếp theo làm Giản Nặc càng muốn không đến sự tình đã xảy ra, Tô Mạc Ly hắn nàng thế nhưng trực tiếp đem nàng tốn qua đi. Mà Giản Nặc thật sự là không nghĩ tới Tô Mạc Ly sẽ bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, cả người vẻ mặt dại ra, ở chưa kịp dây rủa thời điểm, lại lần nữa bị Tô Mạc Ly dùng võ lực gáp dụng chấn áp. Làm vừa định muốn dây rủa Giản Nặc hoàn toàn mất đi muốn dây rủa cơ hội. Giản Nặc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạc Ly, không tiếng động dò hỏi Tô Mạc Ly này rốt cuộc là có ý tứ gì. Không có biện pháp, bên ngoài như vậy nhiều người đâu. Nàng nếu là không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng như vậy mất mặt một mặt, đương nhiên muốn đem thanh âm khống chế ở nhỏ nhất. Tô Mạc Ly thần sắc chính đối diện Giản Nặc giải thích nói. Ta làm như vậy nhưng đều là vì ngươi, nếu không phải sợ ngươi lánh ta cũng không cần như vậy à, chỉ là đơn thuần sưởi ấm mà thôi, ngươi thật sự là không cần phải nghĩ nhiều, vẫn là nói ngươi hy vọng ta lại làm điểm chuyện khác. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly có thể nói không biết liêm sỉ nói, mặt yên lặng mà đỏ. Cũng không biết là bị Tô Mạc Ly khí vẫn là xấu hổ. Vừa lúc ta hiện tại cũng tương đối lãnh, chúng ta hai cái hiện tại hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ, ngươi thật sự là không cần phải để ý quá nhiều. Vì bảo đảm trong lời nói của mình chân thật tính, Tô Mạc Ly cố ý nói hai lần. Giản Nặc nhìn Tô Mạc Ly cười một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. Kia xem ra ta muốn cảm ơn hảo ý của ngươi. Vừa dứt lời, Giản Nặc dùng sức dãy rùa lên. Mà Tô Mạc Ly hiển nhiên đối Giản Nặc loại này động tác đã có phòng hộ ý thức. Cả người như là một cái bạch tuộc giống nhau triền ở Giản Nặc trên người. Mà Giản Nặc tuy rằng sức lực đại lại căn bản không có biện pháp cùng Tô Mạc Ly trước để cũng luận. Ân, chỉ là cho nhau sưởi ấm mà thôi, này không phải cái gì mất mặt sự tình, ta thể chế thiên hàn, mùa đông thời điểm liền rất gian nan. Cho nên ngươi coi như là vì giúp ta. Tô Mạc Ly hảo tính tình tiếp tục khuyên dỗ Giản Nặc. Hơn nữa biên ra một loạt lời nói dối tới làm Giản Nặc nghe lời. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Mạc Ly. Tựa hồ là ở nơi đó phân biệt Tô Mạc Ly nói chuyện thật giả. Tô Mạc Ly thoải mái hào phóng làm Giản Nặc tiếp tục xem, một chút đều không có gạt người lúc sau trột dạ cảm, cả người rất là bình tĩnh. Hảo, xem ở ngươi trước kia còn tính thành thật phân thượng, ta liền tin tưởng ngươi như vậy một lần. Giản Nặc không có nói ra nói là... Nàng cũng thực lãnh, hơn nữa tay chân lạnh lẽo, nếu có người ấm, loại cảm giác này tựa hồ cũng thực không tồi đâu. Khu khu. Tóm lại Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc chính là như vậy đôi bên cùng có lợi cho nhau sưởi ấm. Tới rồi sau nửa đêm thời điểm, bởi vì nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp quan hệ, Giản Nặc ở bọc cấm chính mình chăn đồng thời, cũng đoạt đi rồi Tô Mạc Ly trên người kia duy nhất một cái chăn. Có lẽ là bởi vì Giản Nặc cảm thấy chính mình an toàn nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì khác cái gì? 344 chương 344 thân một chút. Giản Nặc ngủ đặc biệt trầm. Điểm này từ Tô Mạc Ly lộng vài hạ, Giản Nặc vẫn là không hề phản ứng liền có thể xem ra tới. Tô Mạc Ly cảm thấy hắn còn như vậy đi xuống, là tuyệt bích sẽ cảm mạo. Tuy rằng hắn thân thể tố chất tốt không có nói, nhưng là kia cũng là ở cái gì độ ấm dưới tình huống A, loại này độ ấm. Vẫn là thôi đi, thật sự không phải cậy mạnh thời điểm A. Tô Mạc Ly lại lần nữa dùng sức kéo kéo Giản Nặc trên người chăn, trực tiếp đem Giản Nặc phiên một vòng tròn. Mà Giản Nặc bởi vì mất đi chăn, bị đông lạnh đến co rúm một chút, ngay sau đó, nhận thấy được chính mình bên người nguồn nhiệt, cả người lột đi lên. Tô Mạc Ly đây là trong truyền thuyết ăn đậu hủ đi, tuy rằng cái này đậu hủ không phải chính hắn muốn ăn, mà là chính mình đưa tới cửa tới. Tô Mạc Ly bất đắc dĩ, đành phải đem Giản Nặc lại hướng chính mình trong lòng ngực ôm một chút, sau đó đem hai điều chăn cái ở trên người. Bên người có cái ấm áp đồ vật, đuổi đi rét lạnh, Giản Nặc ngủ càng thêm thơm ngọt. Trong bóng đêm, chỉ có hai người tiếng hít thở thân thiết dây dưa ở bên nhau. Thật lâu sau, không biết hai thở dài một tiếng. Vì cái gì ngươi ăn nhiều như vậy khổ, lại vẫn là một chút cảnh giác tâm đều không có. Có một loại người, bọn họ cao lãnh, bọn họ cảnh giác chỉ là vì bảo hộ chính mình, ở chính mình thân nhất người trước mặt, bọn họ còn lại là giống rỡ xuống sở hữu phòng ngự con nhím, mềm mại, mà dễ dàng bị thương tổn. Giản Nặc chỉ cảm thấy thực thoải mái, ấm áp, như là ở mặt thế phía trước mở ra điều hòa ôm Mao Nhung món đồ chơi cái loại cảm giác này, thực thoải mái. Giản Nặc căn cứ bản năng ở Tô Mạc Ly trên người cọ một chút. Ngay sau đó, Giản Nặc rốt cuộc là cảm nhận được không thích hợp nhi. Nị mạ, nơi này căn bản chính là mặt thế, nơi nào có cái gì điều hòa còn có Mao Nhung món đồ chơi. Nàng có phải hay không ngủ choáng váng, kia cái gì đều không có, bên người loại này kỳ quái cảm giác là vì cái gì. Lại cẩn thận ngẫm lại, đêm qua nàng tựa hồ là cùng Tô Mạc Ly ở bên nhau ngủ, nói cách khác cái này ấm áp thân thể chỉ có thể là Tô Mạc Ly lạc. Biết cái này chân tướng Giản Nặc thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống, nàng vừa rồi cái kia động tác thật sự là đủ rồi. Kỳ thật nàng không phải rất muốn chiếm tiện nghi, thật sự không nghĩ. Nàng thật sự không có như vậy sắc. Mau nghe nàng giải thích ra, nhĩ khang tay. Ta thật sự không phải cố ý. Giản Nặc quả thực phải bị chính mình xấu hổ khóc. Cái gì không phải cố ý? Tô Mạc Ly biết rõ cố hỏi. Giản Nặc ngồi dậy, còn ngồi dậy, đối Tô Mạc Ly nói đến. Ta thật sự không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Không phải cố ý, đó chính là cố ý lạc. Giản Nặc nghe xong Tô Mạc Ly nói càng nóng nảy, trời biết nàng thật sự không phải ý tứ này. Ngươi đều chiếm ta tiện nghi. Có phải hay không? Giản Nặc còn tưởng rằng Tô Mạc Ly sẽ đưa ra điều kiện gì, vì giảm bớt xấu hổ, Giản Nặc quyết định vô luận Tô Mạc Ly đưa ra điều kiện gì. Nàng đều sẽ tiếp thu, chỉ cầu Tô Mạc Ly không cần nhắc lại. Nhưng này có thể sao? Hiển nhiên là một kiện không có khả năng sự tình. Tô Mạc Ly cũng ngồi dậy, nhìn Giản Nặc, cười nói. Cái gì đều có thể sao? Hẳn là đi Giản Nặc nguyên bản tưởng chém đinh chặt sắt nói cái gì đều có thể. Nhưng là nhìn đến Tô Mạc Ly khỏe miệng kia mặt tươi cười lúc sau trong lòng có chút chột dạ. Đáp ứng nói cũng trở nên không xác định lên. Vậy ngươi, hôn ta một chút đi. Nói xong, Tô Mạc Ly liền chờ mong nhìn Giản Nặc. Muốn thân ngươi một chút. Giản Nặc ngốc lăng lăng lặp lại một bên. Đúng vậy, hôn ta một chút. Tô Mạc Ly lại xác định nói một bên. 345 chương 345 thân trật. Tô Mạc Ly đồng chí. Ngươi là ở chơi lưu manh sao, ta tưởng thỉnh ngươi lần sau không cần dùng như vậy nghiêm trang mặt nói ra như vậy hạ lưu nói. Giản Nặc căn bản không có đem Tô Mạc Ly nói để ở trong lòng, vui đùa cái gì vậy, hắn tưởng thân liền thân, đương nàng là cái gì, nàng đậu hủ chẳng lẽ liền thật sự có như vậy ăn ngon sao. Hừ, Giản Nặc biểu tình thực ngạo kiểu. Tô Mạc Ly đối này không hề áp lực, ở Giản Nặc không có một chút phòng bị thời điểm liền hôn đi lên. Giản Nặc ở toàn bộ trong quá trình đều là vẫn duy trì một trương ngốc ngốc mặt. Thoạt nhìn hình như là bị Tô Mạc Ly hành động sợ hãi. Phản ứng lại đây Giản Nặc theo bản năng ai qua đầu. Này một nghiêng đầu trực tiếp làm Giản Nặc Tô Mạc Ly môi từ trên mặt rơi xuống Giản Nặc trên môi. Không có dư thừa động tác, chỉ là lẳng lặng dán, Giản Nặc phản ứng lại đây. Dãy rùa động tác trở nên càng thêm kịch liệt. Tô Mạc Ly hiển nhiên cũng không có lại càng tiến thêm một bước tính toán, bởi vậy. Ở Giản Nặc đẩy hắn lúc sau, biết nghe lời phải buông lỏng tay ra. Bồi thường xong, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại đến hướng ngươi tác muốn bồi thường. Tô Mạc Ly vừa nói một bên chép chép miệng. Mềm mại, nộn nộn, như là thạch trái cây giống nhau. Già Nặc phảng phất thấy được một con chiếm tiện nghi phúc hắc hồ ly. Ở nơi đó cười chính vui vẻ. Lười đến cùng ngươi nói. Già Nặc chui ra lều trại, ở hoàn toàn đi ra ngoài phía trước, không quên ném xuống một câu. Nắm chặt đem đồ vật đều thu thập hảo, chúng ta đợi chút liền xuất phát. Thanh âm thập phần thô bạo, chẳng qua bởi vì quá mức cường điệu ngược lại càng hiện ra Giản Nặc chỗ dạng. Tô Mạc Ly tiếp tục cười, một chút đều không có đem Giản Nặc thái độ để ở trong lòng, càng sâu đến chính là, còn loáng thoáng có điểm cao hứng mà cảm giác. Tự hỏi một đêm, các ngươi suy xét thế nào? Giản Nặc sửa sửa quần áo của mình, trực tiếp đi tới Giang Ba Ba người trước mặt, trên cao nhìn xuống hỏi. Giản Nặc phát hiện nàng vẫn là tương đối thích dùng tư thế này tới nói chuyện, ít nhất nàng chính mình xem thoải mái, đến nỗi người khác thoải mái hay không, kia quan nàng sự tình gì. Chẳng lẽ không thể thiếu một ít sao? Giản Nặc nghe xong Giang Ba nói, khó chịu đào đào chính mình lỗ thai. Ta cho rằng ta và các ngươi nói đều đủ minh bạch. Không nghĩ tới các ngươi vẫn là nghe không hiểu lời nói của ta, 500 khối tam cấp tang thi tinh hạch đã là cho các ngươi ưu đại giới. Nếu không phải xem các ngươi đáng thương, ta như thế nào sẽ muốn như vậy điểm? Giản Nặc cường điệu xông ra đáng thương này hai chữ, như là ở cố ý cường điệu cái gì giống nhau. Giản Nặc trong lời nói ý tứ Giang Ba như thế nào sẽ không rõ, nhưng phàm là có một chút lòng tự trọng người đều chịu không nổi Giản Nặc nói như vậy. Giang Ba nghe xong Giản Nặc lời nói, quả thực tưởng lập tức nhảy dựng lên nói, chúng ta không cần phải ngươi đáng thương. Nhưng cuối cùng, Giang Ba vẫn là khuất phục với hiện thực. Giang Ba dám khẳng định, nếu hắn như vậy nói lời nói, Giản Nặc khẳng định sẽ nói, nếu các ngươi không cần đáng thương, kia vẫn là cho ta 900 khối tam cấp tang thi tinh hạch hảo. Nói như vậy ngẫm lại là đủ rồi. Nếu nói 500 khối tam cấp tang thi tinh hạch Giang Ba còn có thể khẽ cắn môi tiếp thu nói, kia 900 khối tam cấp tang thi tinh hạch đó là vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Giang Ba không phải không có nghĩ tới trước như vậy đáp ứng Giản Nặc, sau đó chờ tới rồi thành phố A căn cứ thời điểm lại nghĩ cách quy nợ, nhưng là hắn ở kiến thức tới rồi Giản Nặc đoàn người sức chiến đấu lúc sau, liền hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Tuy rằng làm như vậy đối hắn rất có lợi, nhưng là cũng đến có mệnh hưởng thụ vài thứ kia mới được, trước mắt tới xem nói. Hắn không phải Giản Nặc đối thủ, mà cái kia kêu Tô Mạc Ly nam nhân liền càng không phải. 346 chương 346 khiêu khích. Giang Ba rất có tự mình hiểu lấy, biết nếu đáp ứng Giản Nặc chuyện này hắn liền nhất định phải làm được. Nếu không có cách nào làm được nói, tốt nhất là không cần đáp ứng Giản Nặc nói, bởi vì như vậy sẽ sinh ra rất nghiêm trọng hậu quả, đến nỗi cụ thể hậu quả đến tột cùng là thứ gì, Giang Ba không muốn biết. Nhanh lên, ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ cùng các ngươi ở chỗ này háo đi xuống. Giản Nặc thấy Giang Ba chậm chạp nói không ra lời, thúc giục đến. Giang Ba nghe xong Giản Nặc nói giống như là hạ rất lớn quyết định giống nhau. Ta quyết định, chúng ta đáp ứng ngươi. Ngươi chỉ cần cung cấp đồ ăn cùng chiếc xe tới làm chúng ta thuận lợi tới thành phố A, chúng ta liền sẽ cho ngươi 500 khối tam cấp tang thi tinh hạch. Chỉ là chúng ta trong tay cũng không có như vậy nhiều đồ vật, các ngươi cần thiết thư thả chúng ta một đoạn thời gian. Dừng một chút, Giang Ba còn nói thêm. Húng chi ta hai cái huynh đệ còn đều là nhị cấp dị năng giả, thật sự là không có cách nào hoàn thành ngươi nói nhiệm vụ này. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là ta thế bọn họ hoàn thành, ta một người phải làm nhiều như vậy sự tình hiển nhiên có chút khó khăn. Giản Nặc cười. Ta tới nơi này chỉ là hỏi các ngươi có đi hay không, đến nỗi các ngươi có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu khó, phi thường xin lỗi, ta tưởng ta không có cái này nước mị thời gian đi nghe. Húng chi ta lại không phải làm từ thiện. Giản Nặc nói xong lời này liền rời đi ba người bên người. Tống Tiểu thập phần không hiểu Giang Ba làm ra quyết định này, kỳ thật ở vừa rồi Giản Nặc ở chỗ này thời điểm. Tống Tiểu cũng đã muốn ngăn cản Giang Ba lời nói, nhưng là sợ tùy tiện ngăn cản bị thương Giang Ba mặt mũi, đành phải nhẫn tới rồi hiện tại. Giang Ba bất đắc dĩ đối với Tống Tiểu cười khổ một chút. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Chỉ là chúng ta hiện tại trừ bỏ cùng nàng đi còn có khác biện pháp sao? Chúng ta ở chỗ này đợi vài thiên. Căn bản không có gặp được bất luận cái gì lui tới chiếc xe. Nay phụ cận đến tột cùng là tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta thật là không có cách nào tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Tống Kiều nghe xong Giang Ba nói, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giang Ba lời nói hắn cũng không phải không biết. Nay phụ cận đồ ăn cơ hồ bị bọn họ vài người tìm một cái biến. Hơi chút ở cách xa điểm, bọn họ còn không dám đi. Sợ bỏ lỡ lui tới chiếc xe, còn như vậy đi xuống, chờ đợi bọn họ không phải bị đói chết chính là bị đông chết, hoặc là những cái đó đáng giận các tang thi cắn chết. Như vậy kết quả tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến. Cái này lão nương nhóm thật đúng là đủ độc. Tống Tiểu hùng hùng hổ hổ nói một câu. Đang ở phía trước đi Giản Nặc hiển nhiên nghe được Tống Tiểu nói, lấy Giản Nặc tính cách sẽ nhịn xuống tới sao, đương nhiên sẽ không. Giản Nặc từ trước đến nay không biết nhẫn mại là vật gì, có người dám mắng nàng, tự nhiên muốn trả giá đại giới, bằng không, thời gian lâu rồi, người khác thật đúng là sẽ đã quên nàng là cái dạng gì người. Giản Nặc ở tất cả mọi người không nghĩ tới dưới tình huống, xoay người một phen xách lên còn ở nơi đó cùng Giang Ba nói chuyện Tống Tiểu. Tống Tiểu thậm chí liền tiếng la cũng chưa tới kịp phát ra, đã bị Giản Nặc tam hạ hai hạ cấp bẻ gãy xương cánh tay. Giản Nặc đá Tống Tiểu, rút ra cắm ở giày bên cạnh trường đao, vô vô Tống Tiểu khuôn mặt. Suy suy, này thịt còn rất non sao, cũng không biết cắt bỏ ăn một lần sẽ là cái gì hương vị. Giản Nặc vì gia tăng Tống Tiểu sợ hãi tính, trường đao ác liệt ở Tống Tiểu thân thể các bộ vị du tẩu. Đương nhiên này trong đó, Giản Nặc thích nhất bộ vị chính là Tống Tiểu mặt. Lạnh lẽo dụng cụ cắt gọt dán ở Tống Tiểu trên mặt, làm Tống Tiểu một cái giật mình. 347 chương 347 chuyên trị các loại không phục. Cánh tay thượng đau đớn càng là làm Tống Tiểu cảm thấy dày vò. Muốn động nhất động, lại sợ Giản Nặc đau vạn nhất không có chuẩn, vết cắt hắn mặt. Cũng liền bởi vì như vậy, Tống Tiểu chỉ có thể mãn đầu vóc mồ hôi lạnh duy trì một cái tư thế, hơn nữa liền động cũng không dám động một chút. Giản Nặc hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy liền buông tha Tống Tiểu tính toán, dù sao cũng là Tống Tiểu vũ nhục nàng trước đây, không có đương trường đem Tống Tiểu cấp quải rất đã chết nàng nhân tử, từ nào đó góc độ đi lên rằng nói, nàng làm như vậy cũng là vì Tống Tiểu hảo. Rốt cuộc không phải mỗi người đều như là nàng tốt như vậy tính tình, thuộc về cường giả tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích, mà Tống Tiểu vừa rồi nói kia phiên lời nói, đủ để cho một cường giả đem Tống Tiểu trở thành khiêu khích người, do đó giết chết. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, là cá nhân mệnh không đáng giá tiền địa phương, chỉ cần ngươi cường, như vậy tùy tiện ngươi giết bao nhiêu người. Ngược lại, chỉ cần ngươi nhược, như vậy ngươi bị giết hoàn toàn chính là xứng đáng. Đây là một cái so với ai khác nắm tay lớn hơn nữa thế giới. So với trước kia pháp chế xã hội, Giản Nặc vẫn là cảm thấy nàng chính mình càng thích hướng loại này nói chuyện phương thức. Đôi khi, đạo lý luôn là không có nắm tay hảo xử, tha thứ nàng chính là như vậy thô tục một người đi. Giang Ba hiển nhiên cũng bị Giản Nặc vừa rồi động tác hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng Giản Nặc là đổi ý không muốn cùng bọn họ hợp tác rồi, liền ở Giang Ba tưởng này khuyên Giản Nặc biện pháp khi. Tống Tiểu cánh tay đã bị Giản Nặc tính sai vị, kia thê lương tiếng kêu làm mọi người đều chấn kinh rồi. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lưu Tuyết mấy người. Lưu Tuyết ra tới liền nhìn đến, Giản Nặc một chân đạp lên Tống Kiều trên người, một cái tay khắc cầm trường đao không ngừng mà vạch tới vạch lui. Cuối cùng, Lưu Tuyết thậm chí bị Giản Nặc động tác dọa nhắm hai mắt lại. Giản Nặc rất là xem thường nhìn Lưu Tuyết liếc mắt một cái. Nói đến cùng kiếp trước nàng cũng thật là đủ xuẩn, thế nhưng bị như vậy hai cái đang không lên đài mặt ngoạn ý nhi cấp giết chết. Thật là đủ ngốc. Giang Ba cùng Lưu Tuyết cố nhiên thực may mắn, đầu óc cũng tương đối thông minh, nhưng lại vẫn là không có đạt tới không thể chiến thắng nông nỗi. Chỉ là Giản Nặc đã quên một chút, đó chính là kiếp trước nàng chẳng qua là một cái đơn thuần có chút tiểu thiên phú người mà thôi, như thế nào cùng kia nam chủ nữ chủ âm mưu quỷ kế so sánh với, huống chi cùng kiếp trước cái kia đa mưu túc trí nữ chủ so sánh với, trước mắt cái này nữ chủ nhưng đã không phải nguyên si đóng gói. Đây là trải qua lần thứ hai phong khẩu. Hơn nữa cái này đầu gió đi vào hiển nhiên không đủ để chống đỡ thuộc về nữ chủ cái loại này đồ vật. Lưu Tuyết cho rằng nàng là tác giả hết thể đều biết, cho nên liền thả lỏng cảnh giác, bởi vì này, Lưu Tuyết hiển nhiên là phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Nàng nghiêm khắc ý nghĩa thượng tới giảng là quyển sách này thân mụ không sai, nhưng là từ nàng tiến vào thế giới này lúc sau, nàng liền không có cái loại này sửa đổi hết thể năng lực, mà nơi này người đều là sống sờ sờ tồn tại, có được chính mình tự hỏi năng lực. Nếu Lưu Tuyết lại như vậy không đem này đó đương một chuyện nói, như vậy có hại chỉ có nàng chính mình.